đang theo dõi tác phẩm của tác giả Hắc Nhan, Mộng Hoa Xuân, chương 13. Mi Lâm đương nhiên không tin vào những lời vừa rồi của Mộ Dung Cảnh Hòa, nhưng thấy hắn nói như vậy trước mặt bao nhiêu người, mắt cũng không chớp, nhưng rất nghiêm túc, thì vào thời khắc đó con tim nàng vẫn đập nhanh lạ thường. Song cho dù thật hay đùa đi nữa, thì câu nói này vẫn nói lên một điều, đó chính là lúc này hắn không hề có ý lấy đi tính mạng của nàng. Nhận ra điều đó, nàng thở phào nhẹ nhõm, cũng không chống cự nữa. Hắn thích nói gì thì mặc đi. Sau đó, nàng nhìn thấy Việt Tần bị tóm lại. Thật ra thì nói bị tóm cũng không đúng. Dù sao, theo tính cách của tên nhóc này, cho dù lúc rời đi không gọi cậu ta đi cùng, thì kiểu gì cậu ta cũng đuổi theo. Từ sau khi Mộ Dung Cảnh Hòa nói cho phép sau này đi theo tháp tùng hắn, cậu nhóc lập tức cười tươi rạng rỡ, khiến nàng không còn cảm thấy bất an nữa. Nồi niêu được cho lên bếp, mùi thịt kho ướp lập tức bay khắp căn phòng. Tiếp đó lại thêm 3 chiếc bếp và 3 niêu lớn nữa. Sau khi Mộ Dung Cảnh Hòa cầm đũa gắp ăn một miếng thịt, thì những người tùy tùng kia cứ 5 người một lò ngồi lại mới bắt đầu động đũa. Bây giờ mà đi hấp màng thầu thổi cơm thì không kịp nữa, nên Trịnh Tam liền nhào bột cắt thành mì sợi, nhúng mì sợi vào canh thịt, lấy đó làm món ăn chính. Đừng nghĩ rằng bình thường Mộ Dung Cảnh Hòa áo gấm ngọc thực, hôm nay ăn mì trộn như thế này cũng không hề tỏ ra kiêu kỳ. Ăn xong, phái Hổ Dực bảo vệ Việt Tần, sau đó liền kéo Mi Lâm trở về phòng của nàng. Mi Lâm trong lòng bỗng cảm thấy có điều gì đó khác thường. Quả nhiên, vừa đóng cửa phòng lại, sắc mặt của Mộ Dung Cảnh Hòa ngay lập tức trầm xuống. Ánh mắt vừa lạnh nhạt lại thâm hàn, còn phảng phất cảm giác như xa như gần khó nắm bắt. Mi Lâm đang do dự không biết nên quỳ xuống hay mặt dày tiến đến nói lời ngon ngọt với hắn, thì đã thấy hắn lạnh nhạt nói: "Sao? Do rời khỏi ám sướng quá lâu, hay là do bản vương quá sủng ái nàng mà đến quy tắc cũng quên hết rồi sao?" Mi Lâm sững sờ, thuận theo bản năng quỳ xuống, ánh mắt nhìn nền đất màu đen chắc nịch phía dưới, trong đầu bỗng trống rỗng, không biết nên nghĩ cái gì. Phản bội tổ chức, tự ý rời khỏi, đáng tội gì? Mộ Dung Cảnh Hòa nhìn con gái quỳ ở bên dưới bước lại gần, mãi đến cạnh nàng mới dừng lại. Thì ra mấy hôm nay, Mộ Dung Cảnh Hòa dồn hết sức sự chú ý vào việc truy tìm Mi Lâm và Lan Trung chốc đầu, trong lòng luôn cảm giác tủi thân, khủng hoảng đến căm phẫn khi đột nhiên bị người khác bỏ rơi, cũng chẳng có tâm tư để nghĩ đến những chuyện khác. Sau đó lại thời khắc phá cửa đi. Những cảm xúc đè nén mấy ngày nay của hắn đạt đến tột độ, mạnh mẽ như gió tuyết thét gào ngoài kia vậy. Nhưng cũng tại giây phút nhìn thấy Mi Lâm, sự mạnh mẽ quyết liệt đó lại trở thành bất lực. Cuối cùng, hắn lại nhận ra mình đang làm những gì. Trong khoảng thời gian nhạy cảm này, hắn lại dẫn Hổ Dực thập thất kỵ, từng khiến quân địch chỉ nghe tên đã khiếp sợ để truy đuổi một người con gái. Hắn lại bỏ mặc một giả lạc mai một mình ở vương phủ, thậm chí còn kinh động dân chúng phong tỏa kinh bắc khống chế Diệp Thành. Hắn đã không còn giữ được tự chủ vốn có. Sau khi Mộ Dung Cảnh Hòa nhận ra được điều này, hắn cũng biết có một mối nguy hiểm đang chờ mình phía trước. Lý trí nói cho hắn biết người con gái này không đúng, cô gái có thể cùng hắn kề vai sát cánh không thể nào là nàng được. Hắn chắc chắn bản thân hắn có thể sủng ái nàng thì đương nhiên cũng có thể vứt bỏ nàng được. Hắn lập tức tự biện minh lại với chính mình. Mi Lâm nhìn xuống đôi giày gấm xanh thêu hoa, chìm đính tuyết ướt sũng của hắn, nhất thời cảm thấy rối loạn, cũng không rõ là sầu não đắng cay hay hạnh phúc. Hắn vạch rõ giới tuyến để giới hạn địa vị của hai người, nhưng sao lại vẫn đi đôi giày bệt trong phòng vội vã ra ngoài truy tìm nàng giữa trời phong ba bão tuyết. Đúng lúc nàng chuẩn bị đưa tay ra định lau khô mũi giày cho hắn, thì Mộ Dung Cảnh Hòa lại một lần nữa nói những lời khiến hy vọng vừa mới le lói trong nàng hoàn toàn tắt ngấm. Bản vương không phạt nàng, bản vương vẫn cưới nàng, nhưng nàng phải biết rằng mình là con gái của kỹ nữ, cho dù được gả vào vương phủ thì cũng chỉ là thiếp thất, ngôi vị chính phi hay trắc phi đều không liên quan gì đến nàng cả. Mi Lâm ngước đầu lên. Đây là lần đầu tiên nàng chính thức nghe thấy có người đề cập đến thân thế của mình. Nàng không hề để tâm đến là thiếp hay là phi. Ngôi vị đó cũng đâu có liên quan gì đến nàng. Nhưng hắn nói nàng là con của kỹ nữ. Chính xác hắn có nói như vậy. Mộ Dung Cảnh Hòa đang chăm chú để những phản ứng của Mi Lâm, thế nên đúng lúc chạm phải ánh mắt khát cầu nàng nhìn hắn, đang suy tư xem điều gì hàm ẩn trong đôi mắt đó, thì thấy nàng nắm lấy vạt áo mình. Mẹ thiếp ở đâu? Mi Lâm dùng ngón trỏ viết xuống nền đất mấy chữ. Không ngờ rằng nàng quan tâm lại là chuyện này. Mộ Dung Cảnh Hòa nhíu mắt lại, lồng ngực phập phồng, bất giác vung chân đá phăng bàn tay của nàng ra, quay lưng đi về phía giường. Sau khi cởi áo ngồi xuống mép giường, hắn mới quay nhìn người con gái vẫn tư thế quỳ như thế đang chăm chú nhìn mình. Nàng lấy thân phận gì hỏi bản vương? Hắn cười nhạt. Mi Lâm ngỡ ngàng giây lát, ép bản thân mình hồi tưởng lại từng câu từng chữ hắn nói lúc trước, cố dồn nén sự đau đớn khôn nguôi ở trong lòng xuống, một lần nữa, một lần tự nói với mình: thiếp thức, thiếp thức. Sau đó nàng từ từ đứng dậy, bộ dạng phục tùng bước đến bên giường, ngẩng đầu nhìn hắn sắc mặt tươi như hoa. Nàng giúp hắn cởi giày tháo thức, đặt đôi bàn chân lạnh cống của hắn lên trên chiếc giường ấm. Nàng bước lên giường xoa bóp vai cho hắn, nàng để hắn áp sát vào trước ngực mình, thân mật nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt khôi ngô, hôn lên đôi môi lạnh lẽo của hắn. Nàng đang làm tất cả những gì mà một thiếp thất đáng phải làm. Nàng chỉ muốn biết một điều, thật ra nàng vẫn còn có một người thân. Nhìn thấy Mộ Dung Cảnh Hòa như đã đi vào giấc ngủ, Mi Lâm cắn nhẹ môi dưới, nhẹ nhàng quay mặt sang một bên. Không ngờ rằng một cánh tay bất ngờ đưa ra, đón lấy giọt nước mắt lăn xuống từ cằm của nàng. Nàng giật mình đưa tay áo lên lau mặt. Khi ngoảnh mặt lại, đã nở nụ cười ôn nhu nhìn người phía sau mình. Ánh mắt Mộ Dung Cảnh Hòa lúc này như có mưa giông chớp giật. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay thấm ướt nước mắt của nàng nhìn mình, sau đó nhắm mắt lại, lồng ngực co lên mãnh liệt, giống như sự tức giận đè nén lâu ngày sắp được giải phóng. Mãi hồi lâu, hắn mới buông tay nhưng lại đột nhiên lại len vào vạt áo Mi Lâm, sau đó lật ngược lại đặt mình lên cơ thể nàng. Ta sẽ cho người đi điều tra. Hắn nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng ôn thuần của Mi Lâm nói, đồng thời đưa tay tháo dây lưng của nàng khẽ luồn vào bên trong, khẽ vuốt ve nơi khiến bất cứ người đàn ông nào cũng mê mẩn của nàng. Khi bàn tay rắn chắc mà thô ráp chạm vào cơ thể Mi Lâm, nàng không tự chủ được co mình lại. Sự đau đớn của lần đầu khắc cốt ghi tâm, những lần sau đó cũng bị đối xử không chút nào thương tiếc. Với những hành động này, nàng đã có một sự sợ hãi mang tính phản xạ. Vì vậy mà Mộ Dung Cảnh Hòa cũng không làm gì thêm nữa, chỉ giày vò một hồi, cảm nhận những phản ứng thành thực từ cơ thể nàng, liền vui vẻ sau đó ôm nàng vào lòng mà ngủ. Đương nhiên nàng không biết Mộ Dung Cảnh Hòa thật ra uất hận sự phục tùng giả dối mà nàng biểu hiện, nhưng hắn lại càng không muốn lưu lại những vết tích ân ái của hai người tại một dịch quán chung chạ để người qua kể lại như thế này. Mặc dù hắn kỳ thực rất muốn. Về đến kinh Bắc Vương Phủ, Thanh Yến liền lập tức chuẩn bị cho hôn lễ. Vì sớm chuẩn bị từ trước nên bây giờ cũng không có gì vội vàng. Thời gian này Mộ Dung Cảnh Hòa bận rộn một cách lạ thường, cũng không biết đang làm những việc gì, còn đem cả việc Tần theo cùng. Khó khăn lắm mới gặp mặt được vài lần. Mi Lâm vẫn ở căn phòng trước đây, vẫn là lệ đường bên cạnh hầu hạ. Lăng Trung chốc đầu thì không cùng nàng quay lại nữa. Mộ Dung Cảnh Hòa đã phái người tiễn ông về quê nhà. Mộ Dung Cảnh Hòa cũng đem miếng ngọc thi quỷ từng đeo phái Thanh Yến tặng lại cho ông, nói thần y dùng ngọc chữa bệnh cho hắn, nay hắn lấy ngọc làm quà báo ân. Lăng Trung chốc đầu về nhà rồi, ông nói với nàng chẳng phải thân thích, cũng không có lý do gì mà vì nàng ở lại đây cả. Dù sao ông cũng không hề thích Kinh Bắc. Cũng biết rằng Mi Lâm không thể tiếp tục giúp mình giữ ngọc được nữa, cho nên cũng bỏ luôn ý nghĩ đó. Trước khi ra về có qua gặp Mi Lâm, nhưng cũng không nói năng gì thêm. Mi Lâm đột nhiên hiểu ra, Lăng Trung chốc đầu không chữa được cho nàng. Nếu không thì theo tính cách của ông, nhất quyết sẽ không cố ý dùi dắn hay làm khó người khác. Nhìn cổ xe ngựa chở Lăng Trung chốc đầu khuất bóng dần trong làn tuyết trắng, nàng dường như cũng nhìn thấy tính mạng của mình đang dần dần biến mất theo vậy. Chỉ là như thế này, cứ bằng quan, giống như đang xem chuyện của người khác vậy. Mi Lâm thiết nghĩ, có lẽ mình nên chuẩn bị sẵn dần đi thôi. Nàng muốn sống, nhưng nàng không hề sợ chết. Mộ Dung Cảnh Hòa cưỡi ngựa, cũng bắt đầu khởi hành trong cơn mưa tuyết. Nàng ngồi phía trước hắn, thôi không suy nghĩ linh tinh. Sau đó chuyển mình nghiêng người áp sát vào ngực hắn, hắn liền dùng áo choàng trùm kín ôm nàng vào gọn trong lòng. Nếu như có thể sống đến mùa xuân năm sau thì cũng đã rất hạnh phúc rồi. Cảm nhận được sự ấm áp của cơ thể hắn, ánh mắt nàng lại một lần nữa hiện lên đôi cánh hy vọng. Chỉ phút đó, Mi Lâm cảm thấy mình thật hạnh phúc. Nàng nghĩ có lẽ nàng còn có thể nhìn thấy những bông hoa xuân tháng 2 của vùng đất Kinh Bắc bấy lâu nay vốn đã khắc sâu trong ký ức, phủ khắp đất trời một màu đỏ tươi. Tươi như bộ hỷ phục nàng đang cầm trong tay vậy, màu sắc này đáng lẽ một người thích thức bình thường không được mặc. Bộ hỷ phục này chắc là chuẩn bị cho một người con gái khác. Tuy rằng hiểu rõ trong lòng, nhưng Mi Lâm vẫn yêu cầu đệ đường giúp mình mặc bộ giá y đó. Mấy tiếng nữa là đến giờ bái đường rồi, nàng còn phải trang điểm. Có lẽ nghênh cưới một thiếp thất vốn chẳng có gì to tát, không cần thiết phải long trọng. Nhưng đối với nàng, cho dù là thê hay thiếp thì cũng chỉ có một lần. Người khác có coi trọng hay không coi trọng nàng chẳng để tâm, còn nàng thì không thể không coi trọng. Chỉ tiếc rằng tại thời khắc quan trọng như thế này, bên cạnh đến một người thân cũng không có. Lại mới mặc xong y phục đã nghe thấy cánh cửa vang rầm một tiếng. Một Gia Lạc Mai đứng ở bên ngoài nhìn nàng với ánh mắt băng hàn. Không, chính xác là nhìn bộ giá y trên người nàng thì đúng hơn. Sau khi xác định không phải trò đùa, sắc mặt nàng ta dần lạnh băng, tay nắm chặt lên thanh kiếm cạnh sườn, soạt một tiếng, rút một nửa ra khỏi bao, nhưng lại thu về, quay mặt, bỏ đi. Ngươi đừng mơ có thể thành thân với huynh ấy. Giọng nói quả quyết như một lời nguyền rủa ấy cứ thế tan dần trong gió tuyết. Mi Lâm rũ mắt, ngồi xuống trước gương, đợi người đến giúp mình trang điểm. Mộ Dung Cảnh Hòa đến, hắn vẫn mặc thường phục, không hề có chút vui mừng nào của người sắp bái đường cả. Mi Lâm im lặng nhìn hắn vẫy tay cho đệ đường lui xuống, cũng cho thị nữ đến giúp nàng trang điểm lui ra ngoài hành lang, không hề có chút phản ứng nào. Từ giây phút một Giả Lạc Mai xuất hiện, nàng cũng biết rằng hôn lễ này không thể nào tiếp tục, cho nên bây giờ cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Ta nhận lời với Lạc Mai sẽ không thành thân với nàng, Mộ Dung Cảnh Hòa nói. Nàng cúi thấp đầu, cũng không biết khi hắn nói cô này biểu tình như thế nào, có lẽ có chút cắn rứt, cũng có lẽ chẳng hề có gì. Nàng đưa tay tháo dần giá y trên người mình, bộ giá y này vốn chẳng phải thuộc về nàng, còn chưa mặc ấm thân, cởi ra cũng chẳng có gì không nỡ, cũng như hắn đối với nàng mà thôi. Không cần cởi ra, nàng ấy không cần bộ giá y này nữa, ta sẽ cho người làm bộ khác cho nàng ấy. Mộ Dung Cảnh Hòa nhìn phản ứng không chút lưu luyến của nàng, trong lòng bỗng dậy lên một sự khó chịu, nhưng vẫn cố đè nén xuống, tiếp tục nói mục đích của mình khi đến đây. Ta và nàng ấy sẽ chọn ngày khác thành thân. Hôm nay sẽ chủ trì cho nàng và Thanh Yến bái đường. Tay rung lên, nút thắt bên eo bỗng rối rắm thành một nút thắt chết. Mi Lâm ngước mắt lên nhìn hắn, không dám tin, nàng cứ đinh ninh rằng mình nghe nhầm. Sắc mặt vốn không chút sắc máu của nàng, với sự phản sắc của bộ giá y càng trở nên trắng bệch, những mạch máu xanh nhạt ẩn ẩn hiện hiện, mái tóc dài trượt xuống bên dưới, mượt mà nhưng ảm đạm. Mộ Dung Cảnh Hòa đưa mắt tránh đi, hình như cũng không dám đối mặt. Thanh Yến nhất định sẽ đối xử tốt với nàng. Lúc nói câu này, hắn đột nhiên cảm thấy yết hầu tắc nghẹn. Vậy là hắn không thể từ chối Lạc Mai. Không thể từ chối một nữ tử trước mặt hắn vẫn tỏ ra cao ngạo, chí ít không nên vì một người con gái không đáng tồn tại trong cuộc đời hắn mà chối từ. Mi Lâm lần này đã nghe rất rõ, sắc mặt nàng không thể nào trắng hơn, nhưng tay vẫn không thể khống chế được, run lên bần bật đến mức muốn cầm lấy thứ gì đó ném vào người đàn ông, luôn tự cho rằng mình có thể bài bố người khác. Thế nhưng khi nàng nắm được hộp phấn trên bàn trang điểm lại chỉ đơn thuần nắm chặt trong tay mà thôi. Sau đó nàng đưa tay ra, di chuyển trước mặt Mộ Dung Cảnh Hòa. Thuốc giải. Khi hắn nghi hoặc nhìn nàng, nàng dùng khẩu hình nói ra hai chữ này. Nàng biết với sự thông minh của hắn, hắn nhất định nhìn ra. Ý nàng đã quá rõ ràng, hắn đưa nàng thuốc giải, nàng sẽ thành thân với Thanh Yến. Mộ Dung Cảnh Hòa hiển nhiên không ngờ rằng nàng lại đưa ra một sự trao đổi, không hề khóc lóc từ chối lời đề nghị này hoặc là quấn lấy hắn cầu xin như trong dự tính. Tâm trạng của hắn bỗng trở nên phức tạp, cũng không rõ là lạc lõng hay buồn phiền. hắn ngỡ ngàng, kiềm chế sự bức bối trong lòng, cố gắng thể hiện rằng mình không hề quan tâm, lạnh nhạt nói. Vẫn chưa có sẵn thuốc giải, nhưng ta sẽ cho người phối chế. Thật ra việc này vốn đã sớm thực thi rồi, chỉ là trước khi hoàn thành, không muốn nói ra mà thôi. Bị Lâm biết rõ người này tuy rằng khốn nạn, nhưng vẫn biết trọng chữ tín, cười mỉm nàng tiếp tục đưa ra yêu cầu. Từ đây, ta và chàng không còn liên quan gì nữa. Ngón tay thon nhỏ chấm vào hộp son môi, viết lên tấm khăn tay dòng chữ này giống như từng bông hoa mai hồng nở rộ. Sắc mặt Mộ Dung Cảnh Hòa biến đổi rõ rệt, trầm xuống nhìn dòng chữ đó, gần như muốn dùng ánh mắt xé nát tấm khăn ra vậy. Mãi hồi lâu mới dịu lại, đưa tay ra nắm lấy chiếc khăn tay vo tròn, ném vào bồn lửa, tỏ ra không quan tâm, nói. Được, sẽ làm theo tâm nguyện của nàng. Nói dứt lời, lập tức quay lưng bỏ đi. Bì Lâm vẫn giữ tư thế như cũ, cũng không quay ra nhìn hắn. Đệ Đường và cô gái phụ trách trang điểm bước vào. Cô nương, còn trang điểm nữa không vậy? Đệ Đường lưỡng lự hỏi. Nàng có võ công, Mộ Dung Cảnh Hòa nói chuyện cũng không cố ý nói nhỏ, đứng bên ngoài nên nàng ta đương nhiên nghe thấy hết. Mi Lâm gật đầu cúi xuống, ngồi đối diện với gương trang điểm, nhìn vào trong chiếc gương đồng đó, thấy một cô gái mặt trắng bệch cũng đang nhìn mình. Nhưng những đường nét nhợt nhạt đó dần dần bị vùi lấp, thay đi bằng một vẻ mặt hân hoan. Không có trưởng bối nào giúp nàng chải tóc, thế nên người trang điểm cho nàng cũng tiện thể chải luôn cho nàng, vừa chải vừa nói những lời chúc phúc. Một lượt chải đến cuối cùng, hai lượt chải đến đầu bạc, ba lượt chải đến con cháu đông đầy. Bi Lâm bỗng thấy mắt mình dần dần nhạt nhòa đi. Hắn nói nàng là của hắn, cả người nàng là của hắn. Hắn nói ngoài hắn ra, nàng không được lấy bất kỳ ai khác. Thảm xanh bàn hoa được trang trí khắp hỷ đường, đồng tâm kết được khoác lên trên mình thanh yến. Khăn trùm đầu được tháo xuống, Mi Lâm không mở mắt, nghe thấy những tiếng ca tụng, đa phần vì kinh ngạc sắc đẹp của tân nương. Nét mặt nàng vốn không hề xấu, hôm nay lại được trang điểm kỹ càng, che lấp đi những nét nhợt nhạt thường ngày để lộ ra nét thanh thoát yêu kiều tú lệ mảnh mai. Nàng biết làm thế nào để mình nhạt nhòa giấu đi sự tồn tại của mình, tất nhiên cũng sẽ biết cách làm cho mình trở nên lộng lẫy. Hôm nay là ngày đại hỷ của nàng, nàng đương nhiên phải là người con gái vĩ lệ nhất. Nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, cũng như những tân nương khác, ánh mắt sáng trong có chút e thẹn, trước tiên là nhìn về tân lang đang đứng cạnh mình. Đến tham gia hôn lễ, tất nhiên đều là đến xem kịch. Lúc này e rằng đang cười nhạo nàng và thanh yến, nàng đương nhiên không để tâm đến những ánh mắt đó, nhưng từ ngày hôm nay trở đi, nàng và thanh yến là người một nhà rồi, làm sao có thể để cho những người kia cười nhạo hắn. Quả nhiên ánh mắt đó của nàng không chỉ khiến những người khác thấy hồ nghi trong lòng, mà ngay đến cả thanh yến có phần phải sững sờ. Thanh yến mặc trên mình tân lang hỷ phục, thanh tú tuấn nhã, ánh mắt du hòa, nhìn cũng thấy như một công tử con nhà quý tộc, đâu có giống một nội thị lợi hại của hoàng tộc đâu. Thấy nàng nhìn sang ban đồ hơi ngỡ ngàng, sau đó mỉm cười đáp lễ, nụ cười đó ẩn ẩn có chút bi thương, ái náy. Mi Lâm mỉm cười, nụ cười khiến người khác phải rung động, sau đó với sự dẫn dắt của người chủ trì, hôn lễ được bắt đầu. Nhất bái thiên địa! Nàng nhìn ra những khách mời, không hề một ai có thiện ý. Nhị bái cao đường. Hai người không có cao đường, chỉ có chủ nhân, bái là Mộ Dung Cảnh Hòa. Nàng nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Mộ Dung Cảnh Hòa, ánh mắt khinh thường của một giả lạc mai, còn có cả vẻ mặt ngạc nhiên, vẫn chưa tin vào mắt mình của Việt Từng. Phù thề giao bái. Bây giờ tầm mắt chỉ còn là khuôn mặt, luôn giữ trạng thái cười mỉm của thanh yến, chỉ là trong nụ cười đó có kèm theo chút bi thương. Bỗng có một bóng người cao lớn phục qua phép cửa, đột nhiên Mi Lâm chỉ cảm thấy người trầm đi, phút chốc mặt mũi tối tăm, chân khuỵu xuống. Đúng lúc này nàng nghĩ rằng sẽ mất mặt trước mọi người, thì thanh yến trong giây lát kịp thời đỡ lấy nàng. Chén rượu giao bôi cuối cùng cũng không kịp uống, bàn tay của người thay thế đeo giải đồng tâm kết kia khẽ đỡ lấy nàng, chậm rãi tiến vào động phòng. Nhìn bóng dáng hơi gầy phía trước, xét ra thì tính mạng nàng cũng chẳng còn được là bao. Đương nhiên cũng không muốn làm lỡ dở đối phương. A tỷ! Sau đó là tiếng gọi hỗn hển của vị tần. Cậu ta chắc chắn không hiểu, vẫn đuổi theo phía sau. Mi Lâm ngoảnh lại, nhìn cậu ta mỉm cười. Nụ cười đó không hề bi thương, cũng không hề thê lương. Một màu tuyết trắng ánh lại màu đỏ hồng trang, giống như một đóa sen nở rộ vậy. Vị tần ngơ ngác, nhìn theo hai người khuất bóng, sau đó mới từ từ tỉnh táo lại. A tỷ cam tâm tình nguyện mà. Tỷ ấy chắc chắn sẽ hạnh phúc. Cậu quay lại nhìn người đàn ông đáng lẽ phải là tân lang của ngày hôm nay. Đúng lúc nhìn thấy chén trà trong tay hắn đỉnh nát vụn thành nhiều mảnh. Nước trà hòa vào máu đỏ tươi chảy xuống, nhiễm đỏ cả vạt áo, nhưng khuôn mặt tuấn mỹ ấy vẫn cương trực, hình như không hề cảm thấy đau. Việc tần gãi đầu không hiểu. Đêm về khuya, những tiếng động huyên náo của hôn lễ cũng dần dần tan biến. Bộ Dung Cảnh Hòa đi đi lại lại trong phòng như một con thú mất ngủ, trong đầu không ngừng nghĩ đến nét mặt kiều diễm của Bi Lâm, nghĩ đến ánh mắt nàng lúc nhìn Thanh Yến, cả nụ cười khi nhìn Việt Tần. Từ đầu đến cuối nàng không thèm nhìn hắn một lần, chẳng may vô tình lướt qua cũng rất lạnh nhạt, không vui mừng cũng không tỏ ra tức giận, giống như một người chẳng quen vậy. Thế nhưng khi nàng nhìn sang Thanh Yến lại nở nụ cười ôn nhu dịu dàng không hề che giấu. Hắn chưa bao giờ biết khi ánh mắt của nàng không nhìn về phía mình, hắn lại không thể nào chịu được như vậy. Hắn không biết vì trước đây ánh mắt nàng luôn nhìn về hắn, cho dù biết rằng hắn cố ý dùng thuốc khiến mình bị câm. Sau khi hắn vì một giả lạc mai mà đánh nàng, ánh mắt của nàng cũng không hề rời khỏi hắn. Mãi đến sáng hôm nay, sau khi nàng nói rằng từ nay hai người sẽ không còn liên quan gì nữa. Sẽ không liên quan. Một sự bức bối khó chịu, không biết phải diễn tả thế nào, kèm theo tâm trạng dồn nén đến đau đớn của Mộ Dung Cảnh Hòa, khiến hắn không kiềm chế được, nắm chặt mép bàn bên cạnh cửa sổ, tay còn lại ấn lên bụng, nhẹ nhàng khom lưng xuống. Từ giờ trở đi, hai ta không còn liên quan gì nữa. Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn, kèm theo là ánh mắt khi nàng nhìn Thanh Yến, khiến trên lồng ngực của hắn như muốn vỡ tung. Hắn bực tức hất văng tất cả những gì trên bàn xuống, ngước đầu lên lại nhìn thấy những cánh hoa mai đang nở rộ ngoài vườn. Sắc mai như lửa đỏ chiếu vào màu tuyết trắng trong đêm tối ảm đạm, vốn là cao quý thanh nhã nhưng lại khiến hắn cảm thấy phiền. Nỗi bực bội trong lòng càng trào dâng, tung ra một chưởng, vài tiếng đứt gãy vang lên, cạn mấy cành mai đỏ rụng xuống nền tuyết trắng. Sao vậy? Hối hận à? Một giả lạc mai đứng bên ngoài cửa sổ lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo đó ẩn chứa một sự lạc đỏng mà người khác khó có thể phát giác được. Mộ Dung Cảnh Hòa đứng đó không nói không rằng, nhìn sang khu phòng phía xa. Cảnh Hòa, chẳng hối hận rồi đúng không? Một giả lạc mai không còn giữ được sự bình tĩnh, đứng hẳn ra trước cửa sổ, chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt gằn giọng. Nàng không tin hắn đã thay lòng, chí ít nàng không tin hắn đã phải lòng một người con gái tham sống sợ chết kia. Năm năm nay, mỹ nhân hắn cũng không thiếu, tài hoa xuất chúng đều có, cũng không thấy hắn động tấm chân tình bao giờ. Hắn vẫn đang đợi nàng, sao lại thay lòng đổi dạ thích người con gái khác trong một thời gian ngắn như vậy được? Huống hồ lại là một gian tế từng hãm hại mình. Mộ Dung Cảnh Hòa định thần lại, quay sang nhìn người con gái đã từng khiến hắn hy sinh tất cả để đánh đổi này. Thấy sắc mặt vốn lạnh ngạo của nàng, không biết từ bao giờ đã phương đôi nét ưu oán. Thấy sự bất an trong đôi mắt khiến người khác phải hồn bay phách lạc ấy, lòng hắn bỗng bình tĩnh lại. Bản vương chưa hề hối hận vì những việc đã quyết định. Hắn lạnh lùng nói, khuya rồi, nàng mau đi nghỉ đi. Nói xong, đột nhiên quay người, tiện tay lấy tấm áo choàng đi ra ngoài cửa. Gọi Thanh Yến lại đi cho ta, bản vương cần ra ngoài có việc. Bước lên bậc thềm phủ đầy tuyết trắng, Mộ Dung Cảnh Hòa để mặc cho một giả lạc mai vẫn đang đứng bên ngoài cửa sổ nói với hộ vệ đằng sau. Hộ vệ kia ngỡ ngàng trong giây lát, thần sắc bỗng chốc trở nên khó hiểu, nhưng không dám nói gì. Chỉ đành nhanh nhẹn chạy đến phòng tân hôn thông báo. Nếu xét về tân lang thảm nhất thì thiên hạ này không ai thảm hơn Thanh Yến. Đêm động phòng hoa chúc lại bị ép đi ra ngoài cùng chủ tử. Nếu như có chuyện gấp hay chính sự gì thì cũng đành, nhưng đây lại là chỉ muốn đi tuần tra việc phòng thủ và trị an của thành Kinh Bắc, tiện thể ăn sáng luôn ở bên ngoài. Về Vương phủ cũng đã đến giờ Mão, trong viện đã có người ra vào. Mộ Dung Cảnh Hòa lại giữ chân Thanh Yến lúc này, đang còn muốn quay về phòng tắm giặt thay y phục. Nói hắn có thể ở viện của mình giải quyết cũng được. Thật ra, để tiện hầu hạ hắn, Thanh Yến cũng có phòng riêng ở trung viện, sau khi thành thân mới chuyển sang chỗ mới. Thanh Yến đâu phải không hiểu vương gia đang nghĩ gì, nhưng trong lòng cũng thấy ức ức. Vì thế mà cố ý tỏ ra không biết, vẫn với vẻ mặt không chút biểu tình thường ngày nói. Nếu như mãi không thấy về, A Mi sẽ lo lắng. Nô tài về bảo một câu, sau đó sẽ quay lại hầu chủ tử ngay. Nói đến mấy từ cuối, hắn cố ý nhấn mạnh ngầm ám chỉ. Ngài có là vương gia, cũng không thể bá chiếm thời kỳ tân hôn của thủ hạ như thế này chứ. A Mi, Mộ Dung Cảnh Hòa chỉ cảm thấy lông mày khẽ giật, nhưng cảm giác khó chịu trong người thì ngày càng rỗi dậy. Ấy thế mà lại không thể phát tiết ra ngoài, vì vậy sắc mặt lại càng trở nên tồi tệ. Thanh Yến lễ phép cúi thấp đầu đứng đó, cho nên không thấy được sắc mặt của Mộ Dung Cảnh Hòa. Mộ Dung Cảnh Hòa không vui nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng thỏa hiệp vẫy tay cho phép hắn lui xuống. Một mình quay lại phòng, mãi cho đến khi thị nữ bưng thau nước nóng đến cho Mộ Dung Cảnh Hòa rửa mặt mới phát hiện ra lòng bàn tay vẫn còn găm mảnh sứ của chén trà tối qua. Không cho thị nữ giúp, hắn tự mình gỡ từng miếng từng miếng. Nhìn những giọt máu đỏ tươi rơi xuống từ lòng bàn tay, hắn lại nhớ đến Mi Lâm với bộ giá y màu đỏ tú lệ mê hồn, khiến cho sự đau đớn càng trở nên dữ dội. Lấy tấm vải bó lại qua loa vết thương, hắn chuyển mình đi vào phòng trong, lấy bản đồ Đại Viêm và các nước lân bang ra bắt đầu nghiên cứu tình hình chiến sự. Chỉ còn hơn tháng nữa là đến Tết, trời đất lạnh căm, lòng người rời rạc. Nếu như chiến sự mãi kéo dài thế này thì Đại Viêm sẽ gặp bất trắc mất. Đúng lúc Thanh Yến về phòng thay xong bộ y phục trở lại thì Mộ Dung Cảnh Hòa cũng ra quyết định. Hôm nay về kinh, vậy hôn sự của vương gia và một giả tướng quân thì tính sao đi? Thanh Yến kinh ngạc, hắn cho rằng những toan tính trong khoảng thời gian này của vương gia tất cả chỉ nhằm mục đích thành thân với một giả lạc mai. Ngờ đâu mục đích sắp đạt được, lúc này vương gia đã quyết định về kinh phụng chỉ đi dẹp giặc ngoại bang. Mộ Dung Cảnh Hòa tự dưng bỗng thấy hai tiếng hôn sự sao mà chói tai đến như vậy, bất giác gườm gườm nhìn sang Thanh Yến, ngữ khí bực bội. Song thân của nàng ấy đều ở kinh thành, đương nhiên phải tổ chức ở kinh thành rồi. Thanh Yến hoài nghi nhưng không biểu hiện ra mặt, chỉ ồ một tiếng, đoạn xin cáo lui về chuẩn bị cho việc hồi kinh. Mộ Dung Cảnh Hòa bỗng gọi hắn quay lại, lưỡng lự giây lát. Đúng lúc Thanh Yến không đợi được định hỏi lại thì lại nói với vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra. Người vừa mới thành thân, xa nhau lâu quá cũng không được, hay cho nàng ấy cùng đi luôn đi. Hắn quả thật không có cách nào nói ra được hai chữ thê tử đó. Thanh Yến cung kính nhận lời, sau khi quay lưng đi, cuối cùng cũng không kiềm chế được sự nghi hoặc của mình. Tự nhủ vương gia ngày có quan tâm đến thê tử của nô tài thì cũng có chút quá hiển minh rồi đó. Khi Bi Lâm hay tin sắp phải về kinh, quả thật có chút không bằng lòng. Nàng muốn ngắm nhìn kinh Bắc trong làn mưa xuân tháng 2, lần này không được toại nguyện, e là sau này cũng không còn cơ hội nữa. Nhưng mình vừa mới thành thân với Thanh Yến, tuy rằng chưa cùng nhau uống rượu giao bôi, cũng chưa kết phát, nhưng trên danh nghĩa cũng đã trở thành người một nhà rồi, đi cùng hắn cũng là lẽ phải. Những ý nghĩ này chỉ đơn thuần lướt qua trong đầu nàng, không hề nói ra. Thanh Yến thông báo cho nàng xong, nàng liền vui vẻ sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị cho chuyến đi. Nói sắp xếp, nhưng thật ra cũng chẳng có gì để chuẩn bị, chỉ là mấy bộ y phục mà thôi. Đúng lúc nàng xách hành lý cùng Thanh Yến bước ra khỏi căn phòng, mới ở được một buổi tối thì thấy một nam tử cao to lực lưỡng đứng ở bên ngoài. Người đàn ông đó khoảng hơn 30 tuổi, tướng mạo xấu xí, nhưng ánh mắt nhìn rất sáng, làm cho người ta một cảm giác thật thà chất phác. Mi Lâm nheo mắt lại nhìn, phát hiện ra sự lẩn tránh ẩn hiện trong đôi mắt ấy, cảm giác quen quen, đang cố nhớ lại thì người đàn ông đó lại cung kính hành lễ với nàng, gọi cô nương. Mi Lâm chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt bỗng nhiên mở tròn. Thi quỷ, thi quỷ! Nàng đưa tay giữ lấy hắn ta, không sao nói được thành tiếng, nhưng ánh mắt lại chứa chan niềm vui. Nàng ta không ngờ lại có thể gặp được thi quỷ ở đây. Xem ra khoảng thời gian qua của hắn ta cũng không quá tồi, cơ thể rắn rỏi hơn, lưng không gù nữa, trẻ ra rất nhiều. Thì quỷ ban đầu hơi giật mình, thấy tinh thần nàng vẫn tốt, cũng không kìm được ha ha cười lớn. Mãi sau đó mới dè dặt liếc mắt nhìn sang phía Thanh Yến đang ôm trầm bên cạnh. Người đến đây làm gì? Thanh Yến đứng cạnh hai người, nét mặt không chút biểu tình thường ngày, bây giờ hơi biến sắc, biểu lộ thái độ không vui. My Lâm phát hiện ra giữa hai người này có gì đó không đúng, sau đó liên tưởng đến cảnh tình của ngày hôm qua, trầm ngâm giây lát, cũng đoán ra được phần nào sự tình. Thấy thi quỷ gãi đầu gãi tai chưa biết trả lời thế nào, nàng không kềm được muốn đỡ lời, đành gắng sức kéo hắn tiến gần về phía Thanh Yến, sau đó ra hiệu với Thanh Yến rằng muốn đưa thi quỷ đi cùng lên kinh. Không được, Phương gia không đồng ý đâu. Thanh Yến lắc đầu chẳng hề do dự, sau đó chuyển vấn đề sang phía Mộ Dung Cảnh Hòa. Thần sắc thi quỷ bỗng ảm đạm hẳn xuống, Thanh Yến lạnh lùng quay lưng bỏ đi không thèm nhìn. My Lâm không hề tin những lời thoái thác đó của Thanh Yến, nàng cũng không phải là người thích lo chuyện bao đồng, nhưng bây giờ Thanh Yến đối với nàng mà nói, dù so với người khác cũng không còn như nhau nữa, nhưng sao cứ phải từ bỏ vì những người không liên quan. Nàng đưa tay níu Thanh Yến lại, Thanh Yến quay về đối diện với hai khuôn mặt đáng thương tội nghiệp đang nhìn mình, đột nhiên cảm thấy đau đầu. Thôi được, mau mau đi thu xếp hành lý, không theo kịp thì đừng có trách ta. Hắn phiền muộn nói, thấy thi quỷ vui mừng, hớn hở chạy đi chuẩn bị, bất giác thở dài. A Mi, nàng... Hắn hiểu tâm ý của nàng, chỉ là nhiều chuyện không hề đơn giản như mình nghĩ. My Lâm nhìn hắn, cười với vẻ mặt vô tội. Thanh Yến nhìn nụ cười đó của nàng, trong lòng bỗng cảm thấy hồi hộp, thấp thoáng chút cảm giác bối rối khi bị người khác nhìn thấu. Có lẽ thật ra, những chuyện không đơn giản như vậy cũng không phải là nhiều, chỉ là hắn... Hơn nữa Vương gia quá phức tạp nên khiến cho hai người vốn sống đơn giản này chịu dày vò theo họ. Hắn vẫn biết người con gái này vốn rất thông minh đến mức biết lúc nào nên thu hồi ánh hào quang của bản thân, khi nào cần hùa theo nịnh nọt, không thua kém ai, nhưng tuyệt đối không thể hiện ra ngoài. Hắn vẫn luôn cho rằng nàng cũng giống bọn họ, mỗi bước đi đều tính toán cặn kẽ được gì mất gì. Mãi đến hôm qua khi tiến hành hôn lễ, khi nàng nhìn hắn, hắn mới hiểu rõ, thì ra nàng cũng rất giản đơn. Chỉ là hơn ai hết, nàng hiểu rõ mình đang sở hữu những gì, sau đó càng thêm trân trọng những thứ đó mà thôi. Đi thôi, chứ để Vương gia đợi lâu. Hắn mỉm cười nắm lấy tay nàng đi ra ngoài. Từ nay về sau, hắn sẽ cố gắng hết sức để nàng không phải chịu thêm bất kỳ sự tủi thân nào nữa. Lần hồi kinh này đi theo Mộ Dung Cảnh Hòa chỉ có Thanh Yến và Việt Tần, một giả Lạc Mai thì vẫn mang theo hai nữ thị vệ. My Lâm và Thi Quỷ đi cùng là một sự bất ngờ ngoài dự tính. Lúc Mộ Dung Cảnh Hòa trông thấy Thi Quỷ cũng có chút hơi ngỡ ngàng, hỏi một câu rằng ngươi đi để làm gì. Thanh Yến chỉ cúi mặt không nói gì, Thi Quỷ đành gãi gãi đầu lẩm bẩm nói mình có thể đuổi ma, cũng biết giải tà thuật nữa. Còn My Lâm, hắn từ đầu đến cuối không hề nhìn nàng một lần, giống như hai người thật sự không còn liên quan gì nữa vậy. Hổ Dực thập thất kỵ cũng không đi theo, bọn họ vốn đã rời khỏi kinh Bắc sớm một bước, nhưng phương hướng ngoài Mộ Dung Cảnh Hòa ra không một ai biết. Vì lên đường gấp gáp, trên đường lại cưỡi ngựa nên không ai trò chuyện gì cả, mọi việc cũng tương đối bình an vô sự. Sau khi lên thuyền đi đường sông, My Lâm cả ngày đều ở lại trong phòng dưới khoang thuyền rất ít ra ngoài, thế nên rất ít gặp Mộ Dung Cảnh Hòa và một giả Lạc Mai. Phòng dưới khoang cũng không hề hẹp. Ngoài hai nữ thị vệ của một giả Lạc Mai và Việt Tần cùng Thi Quỷ là ở phòng đôi, còn bốn người còn lại đều ở phòng đơn. My Lâm thành thân với Thanh Yến đến đây cũng chưa có ngày nào là chung phòng cả, nhưng mỗi khi rảnh rỗi là Thanh Yến và Việt Tần lại sang trò chuyện cùng nàng. Việt Tần thắc mắc về chuyện My Lâm nhận lời thành thân với Thanh Yến, nên mỗi khi có cơ hội là lại hỏi. My Lâm rất quý Việt Tần, tuy rằng không cố ý giấu giếm, nhưng chuyện này cũng không biết phải nói thế nào. Cậu ta dự định sẽ đi theo Mộ Dung Cảnh Hòa, đương nhiên không nên vì chuyện này khiến cậu ta bất mãn với hắn. Nàng nghĩ đoạn, nhúng nước viết lên mấy chữ. Thanh Yến rất tốt. Việt Tần nhìn mấy chữ đó ngỡ ngàng hồi lâu, nhớ lại hình ảnh Mộ Dung Cảnh Hòa bóp vỡ chén trà ngày hôm đó. Bất giác lẩm bẩm mấy tiếng, nhưng Phương gia rất thích tỷ mà. My Lâm sững người, quay mặt nhìn về hướng khác. Bên ngoài cửa sổ, vách núi như được gọt giũa, sương mù trôi lững lờ, tiếng vượn não nề hú lên từng hồi. Việt Tần ngỡ ngàng nhìn vào ánh mắt nàng, bỗng dưng cảm thấy buồn, đang định nói thêm điều gì đó thì thấy nàng ngoảnh lại mỉm cười. Hắn là chủ tử, tỷ là nô tài, nàng nói, sau đó nhìn thấy ánh mắt không hiểu của Việt Tần, lại bổ sung thêm một câu. Sau này đừng hỏi những việc như thế này nữa, nghe chưa? Mãi đến lúc ra về, Việt Tần vẫn cảm thấy mơ hồ. Cậu ta trời sinh tính đơn thuần, sao biết được trong chuyện này có nhiều uẩn khúc như vậy? Mãi đến khi nhìn thấy Mộ Dung Cảnh Hòa và một Giả Lạc Mai thân mật ngồi trên khoang thuyền, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề mấu chốt. Đại khái là từng bị bắt giam, lại bị biến thành thú săn trong cuộc truy đuổi. Cậu ta vốn không có hảo cảm với một Giả Lạc Mai, bây giờ thêm vào chuyện của Mi Lâm, trong bụng càng thấy ghét, lập tức kích động tiến lại gần. Mộ Dung Cảnh Hòa vẫn rất quý cậu ta, vừa nhìn thấy đã gọi lại. Tần tử, ngươi cũng qua xem, Giang Sơn Đại Viêm ta có khác gì so với Nam Việt không? Việt Tần cung kính hành lễ, sau đó mới hững hờ đưa mắt nhìn qua một lượt, lễ phép trả lời. Bẩm vương gia, đô tài thấy núi non sông nước đều giống nhau cả, không phân biệt được cụ thể. Ồ, Mộ Dung Cảnh Hòa bất giác tỏ vẻ hứng thú cười nói. Nếu đã giống nhau cả vậy, tại sao phải phân Nam Việt với Đạo Viêm chứ? Hay là hợp thành một nhà? Nghe vậy, một Giả Lạc Mai bỗng cảm thấy kinh ngạc, ngước mắt lên thấy ánh mắt hắn đầy vẻ hài hước, nhất thời cũng không rõ hắn đang đùa Việt Tần hay là có ý định này thật. Nếu như là Mi Lâm, tất nhiên sẽ không có sự nghi hoặc này. Việt Tần hiển nhiên không biết trả lời thế nào, đưa lên gãi gãi đầu, mãi một hồi mới khổ não nói. Họ thành một nhà đương nhiên là tốt rồi, không còn có chiến tranh nữa, nhưng ai làm hoàng đế chứ? Mộ Dung Cảnh Hòa nhìn sắc mặt ngây ngô của Việt Tần, không kìm được vui vẻ đưa tay xoa lên đầu cậu ta. Được rồi, chuyện này không cần ngươi phải bận tâm, ngươi ở đó làm gì vậy? Một Giả Lạc Mai rất ít khi thấy hắn dung túng người khác như thế, trong lòng thấy lạ kỳ. Không tránh khỏi đưa mắt săn chăm chú nhìn Việt Tần, thấy cậu ta tuy chẳng khá gầy guộc nhưng rất khôi ngô tuấn tú, đặc biệt là đôi mắt đen sáng, bắt đầu lại nghĩ ngợi linh tinh. Hiển nhiên 5 năm qua cuộc sống bê bối của Bộ Dung Cảnh Hòa đã để lại sự ám ảnh trong lòng nàng. Việt Tần bản chất ngây ngô, tuy chẳng cảm thấy ánh mắt nàng ta nhìn mình có chút khác thường nhưng lại chẳng để tâm. Nghe Bộ Dung Cảnh Hòa nói vậy, nha răng cười để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ. Bẩm vương gia, đô tài vừa ở chỗ Mi Lâm cô nương nói chuyện một lát, đang định về phòng thì nhìn thấy vương gia và một giả tướng quân ngồi trên này, nên muốn lại hỏi xem có việc gì cần sai bảo không ạ? Mộ Dung Cảnh Hòa nghe thấy hai từ Mi Lâm, lòng ngực bất giác rung lên, nhưng chú ý thấy Việt Tần đổi cách xưng hô, đang ngẫm nghĩ ý đồ trong đó thì nghe thấy tiếng của một Giả Lạc Mai nói. Nàng ta đã gả cho người khác, cho dù là gả cho một thái giám thì cũng không thể dùng hai chữ cô nương được. Nghe ra ý chế nhạo trong những lời nói vừa rồi, Mộ Dung Cảnh Hòa liếc mắt nhìn sang. Đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt đầy khinh miệt của nàng ta, trong lòng không thấy thoải mái, sắc mặt càng trầm xuống. Việt Tần vô cùng tức giận, nhưng cũng biết không đắc tội được với người này. Cậu ta không thèm trả lời, tiếp tục nhìn sang Mộ Dung Cảnh Hòa với vẻ giận dỗi, nói. Phương gia, đôi tài vẫn quen gọi là Mi Lâm cô nương, Mi Lâm cô nương, Mi Lâm cô nương. Mộ Dung Cảnh Hòa phì cười vì tính khí trẻ con của cậu ta, những bực bội trong lòng cũng dần tan biến. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt khó coi của một Giả Lạc Mai, hắn mới phát giác mình có phần thái quá, bèn hắn giọng một tiếng giả vờ như không có gì xảy ra. Ngoảnh mặt tiếp tục ngắm cảnh sông nước. Người thích gọi như thế nào thì gọi như thế đi. Đằng ấy... Nói đến từ này, tâm trạng vốn có chút thoải mái, bỗng lại trầm xuống lạnh lùng nói. Đằng ấy chắc chắn sẽ không để bụng đâu. Thật ra hắn cũng rất thích cách xưng hô này. Nhận được sự đồng tình của Mộ Dung Cảnh Hòa, Việt Tần không kìm được sự đắc ý, tỏ vẻ thị uy với một Giả Lạc Mai, chỉ thiếu mỗi nước khoa chân múa tay. Một Giả Lạc Mai lại cho rằng không đáng để kỳ kèo với một đứa trẻ như cậu ta, lạnh nhạt hừ lên một tiếng rồi tức giận bỏ xuống dưới khoang. Mộ Dung Cảnh Hòa cũng không ngoảnh đầu lại, dường như đã chìm đắm trong cảnh sắc này, không còn chú tâm đến những việc bên cạnh. Việt Tần nhìn dáng hắn đứng đó, bất giác nhớ lại thần sắc khi Mi Lâm nhìn ra bên ngoài cửa sổ ban nãy, mơ hồ có cảm giác gì đó giống nhau, khiến lòng cậu ta cũng chua xót vạn phần. Càng đi về phía nam, tuyết cũng không còn nữa, nhưng ngày ngày đều mưa, đến chín ngọ mưa cứ róc rách bên ngoài, mãi chiều tối vẫn chưa tạnh. Ba bữa cơm vốn là phòng nào phòng nấy tự giải quyết. Thanh Yến hầu hạ Mộ Dung Cảnh Hòa ăn xong, lúc quay trở lại thì phát hiện trong phòng mình có người. Đẩy cửa vào thì thấy ngay một nồi lẩu nóng hôi hổi ở trên bàn, bên cạnh là mấy đĩa rau xanh thường gặp. Tổng quản đại ca cuối cùng cũng đã về. Giọng Việt Tần lanh lảnh vọng ra, sau đó mới ló mặt kéo hắn ngồi xuống bàn. Mau mau, đói quá rồi. Vừa nói vừa lấy chân hất cánh cửa khép lại. Mi Lâm vui vẻ phân bát đũa cho mọi người. Thi Quỷ đang xới cơm, nhìn thấy hắn bất giác tay run bần bật, hơi dừng lại, thần sắc thấp thỏm, hình như đang lo sợ sẽ bị hắn quở trách. Từ trước đến giờ Thanh Yến chưa từng biết đến mùi vị có người đợi về cùng ăn cơm. Thường thì vẫn là một mình một căn phòng lạnh lẽo, quen rồi cũng chẳng sao. Hôm nay lại đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, trong lòng dường như cũng ấm áp hơn rất nhiều. Để ý thấy thần sắc của hắn không giống thường ngày, Thi Quỷ bất giác hoang mang, đặt bát cơm xuống định tiến lên phía trước, nhưng lại không dám. Ăn cơm một mình cảm thấy rất tủi thân. Việt Tần vẫn đang hưng phấn vì được dùng cơm cùng mọi người, cũng không để ý đến thần sắc khác lạ của hai người, nhanh miệng giải thích. Cậu ta vốn cũng có chút sợ hãi, sự hỉ nộ không ra mặt thường ngày của Thanh Yến, và cả ánh mắt nhìn người khác lúc nào cũng thấp hèn hơn mình của hắn. Nhưng vì quan hệ của hắn và Mi Lâm nên cũng có nhiều phần thân thiết. Để tích náo nhiệt, người càng đông càng vui. Tổng quản đại ca đừng có tức giận nha, đây là chủ ý của đệ. Quỷ đại ca là do đệ mời đến. Thì ra Việt Tần mới đầu chỉ muốn đến cùng ăn với Mi Lâm. Mi Lâm lại sợ rằng đợi đến khi Thanh Yến trở về thì cơm canh cũng nguội mất rồi, nên mới nảy ra ý định gọi mọi người cùng ăn lẩu. Vì vậy Việt Tần cũng gọi cả Thi Quỷ đến. Sự nghiêm túc trên sắc mặt Thanh Yến không còn nữa, mỉm cười nói. Nhưng thế này cũng vui, lâu rồi ta không dùng bữa cùng người khác. Nói xong lại gần chỗ Mi Lâm ngồi xuống, đón lấy đôi đũa nàng đưa, chủ động gắp mấy miếng đậu phụ cho vào trong nồi. Thì Quỷ thấy vậy cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, xới thêm cơm, hai tay cung kính đưa lại cho hắn. Quỷ đại ca, huynh còn e ngại như thế, bữa cơm này ăn sẽ không ngon miệng nữa đâu. Việt Tần cười hì hì, toan hót thêm mấy câu. Thi Quỷ nghe vậy ngượng đỏ mặt, lẩm bẩm mấy câu, nhưng cũng không còn dè dặt như ban đầu nữa. Mi Lâm vốn là người nhạy bén, trông thấy tai Thanh Yến hơi đỏ, trong lòng mỉm cười, bất giác vui hẳn lên. Nàng cũng không rõ sao hai người có thể ngồi với nhau, nhưng nếu như cả hai đều chân thành thì âu cũng là điều tốt đẹp. Việt Tần vốn là một cô nhi. Sau khi Thi Quỷ gửi thư đến vương phủ, Thanh Yến từng phái người đến nhà hắn điều tra sự tình, hay tin song thân hắn đã sớm từ trần, thay tự lại tái giá. Nói như vậy, bốn người bọn họ đều là những người cô đơn, không nơi nương tựa. Tuy rằng lai lịch lẫn thân phận không giống nhau, nhưng hôm nay tề tựu tại đây lại không hề thấy có chút gì xa lạ. Mi Lâm không nói được, Thanh Yến có thói quen khi ăn cơm không nói chuyện, Thi Quỷ thì ít nói, vì thế mà chỉ nghe thấy giọng nói líu lo của một mình Việt Tần, ấy vậy mà cũng đủ náo nhiệt. Bữa cơm sắp tàn thì nghe thấy cửa cạch một tiếng mở toang. Thanh Yến, tiếng gọi của Mộ Dung Cảnh Hòa vọng vào nhưng đột nhiên dừng lại vì nhìn thấy cảnh tượng trong phòng. Lúc này Mi Lâm đang gắp một miếng cá cho Thanh Yến, Việt Tần đang đùng đẩy cho Thi Quỷ miếng thịt. Thi Quỷ lại vội vàng khước từ, trông thấy sự xuất hiện của Mộ Dung Cảnh Hòa, mấy người bỗng sững lại. Thanh Yến phản ứng rất nhanh, vội vàng đặt bát đũa xuống đứng dậy, dường như muốn chắn trước Mi Lâm. Vương gia, hắn có chút nghi hoặc, giờ này đang là giờ dùng cơm, không biết có chuyện gì gấp gáp mà vương gia lại đích thân đến gọi. Nhưng cho dù là vậy, hắn vẫn không chút chậm trễ chuẩn bị ra ngoài. Sau đó Mộ Dung Cảnh Hòa bước vào. Ăn xong đi đã, hắn nói, bản thân đi lại ngồi xuống cạnh giường Thanh Yến. Trong phòng không còn chiếc ghế nào nữa, ngoài giường ra thì quả thực không còn chỗ nào để ngồi. Ba người còn lại đến lúc này mới kịp hoàn hồn, đồng loạt đứng dậy. Mộ Dung Cảnh Hòa ra hiệu cho họ tiếp tục, không cần để ý đến hắn. Nhưng Thanh Yến đâu thể làm vậy, lập tức đi pha ấm trà nóng cho hắn, sau đó mới quay lại bàn ăn. Có một vị hôn thần ngồi bên cạnh nhìn họ như vậy, bốn người làm sao có thể tùy ý như ban đầu được. Không khí trong phòng cũng trở nên gượng gạo, ngay cả Việt Tần hay cười hay nói cũng im lặng hẳn đi. Ngoài liên tục gấp thức ăn cho Thi Quỷ ra, cũng chỉ biết cắm cúi ngồi ăn. Mi Lâm ngồi quay lưng lại với giường, cảm nhận không khí một cách rõ nét nhất. Cả người mất tự nhiên, ngồi không yên, nuốt thức ăn cũng không thấy ngon. Một hồi sau, Thanh Yến không chịu được nữa, đặt bát đũa xuống, trong khi ba người còn lại vẫn nhìn về phía người đàn ông vừa chậm rãi vừa uống trà, vừa nhìn chằm chằm vào họ với ánh mắt nghi hoặc. Ta đủ rồi, mọi người ăn xong thì trở về nghỉ ngơi, không cần phải thu dọn. Hắn dịu dàng nói với Mi Lâm, ánh mắt chứa đầy sự an ủi, xong liền đứng dậy nói. Phương gia, chúng ta ra ngoài nói chuyện được không? Không sao, ở đây nói cũng được. Mộ Dung Cảnh Hòa lại bình chân như vậy, không hề có ý định đứng dậy, ánh mắt thấp thoáng vẻ cộc cằn. Thanh Yến hiểu rằng những cử chỉ ban nãy của mình khiến Phương gia không vui, nhưng hắn ta cũng không phủ nhận mình quả thật là cố ý làm vậy. Trong thế Bi Lâm, từ khi Mộ Dung Cảnh Hòa bước vào đến giờ đều là cúi thấp đầu không còn tươi cười như trước. Hắn thở dài trong lòng, nhưng cũng không biết làm thế nào cho phải, chỉ đành đứng lên phía trước giúp nàng che lại ánh mắt của Mộ Dung Cảnh Hòa. Mộ Dung Cảnh Hòa nhếch mép cười, hắn đương nhiên nhìn ra ý đồ của Thanh Yến nhưng không hề nói gì, chỉ lạnh lùng. Từ ngày mai, đến phòng lớn dùng bữa, không được ăn ở trong phòng nhỏ dưới khoang như thế này, người khác không biết, lại trách bản vương bạc bẽo với thuộc hạ. Thanh Yến kính cẩn đáp ứng, tự nhủ trong bụng đích thân đến chỉ vì chuyện này sao? Phương gia ngài cũng quá ư chuyện bé xé ra to rồi đó. Việc Tần ngước đầu nhìn Mi Lâm đang ngẩn ngơ và Thi Quỷ chân tay luống cuống, không kiềm chế được tính hay chuyện của mình chêm vào cười nói. Ý của Vương gia là bọn nô tài có thể cùng dùng bữa với ngài. Mấy ngày gần đây, tuy rằng cậu ta có học được chút quy tắc, nhưng từ nhỏ không người dạy bảo, ý thức về tôn ti trật tự cũng chưa được trau dồi. Đối với Mộ Dung Cảnh Hòa thì ngưỡng mộ kính trọng nhiều hơn là sợ sệt. Thanh Yến cho mày, đang định quở trách cậu ta không biết quy củ, thì không ngờ Mộ Dung Cảnh Hòa lại cười phá lên. Không sao, vậy từ ngày mai đến cùng dùng bữa với bản vương đi. Việc Tần cười khanh khách, lén nhìn sang Mi Lâm, thấy nàng mím chặt môi, trong lòng lại sầu não, hận không thể tự cho mình một bạt tai. Chỉ là bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Mưa vẫn dầm về, đến ngày thứ hai, không những không ngớt mà còn to hơn. Việc Tần là người Nam Việt, nghe cậu ta kể khí hậu Nam Việt thường như thế này, nên cũng không chút tỏ vẻ gì không quen cả. Cả ngày đi hết phòng nọ đến phòng kia, cũng thường thường chạy lên mạn thuyền dầm mưa, không lúc nào chịu ngồi im một chỗ, nghịch ngợm như một chú khỉ con. Nhưng sắc mặt của thuyền trưởng lại không hề tốt đẹp gì. Ông nói buổi chiều sẽ đi qua bãi Ly Đồ, đây là địa hình vốn hiểm trở, bãi đang ngầm rất nhiều. Bình thường đi qua cũng phải rất cẩn thận, thời tiết cứ mưa không dứt thế này, chỉ sợ càng nguy hiểm. Bây giờ chỉ còn cách gia tăng tốc độ cho kịp đầu giờ chiều đến được đó. Lợi dụng khi trời còn sáng sẽ đi qua bớt nguy hiểm hơn nhiều. Chuyện này chẳng ai có thể giúp đỡ một tay, vì vậy mọi người cũng không thèm nghĩ đến. Mi Lâm từ trước đến giờ vốn thận trọng, sau khi nghe những lời đó, liền đi tìm thuyền trưởng, xin ít giấy dầu, bọc hết y phục của mình và ba người kia lại, rồi nhét vào trong hành lý của mỗi người một cây châm lửa để phòng bất trắc. Còn Mộ Dung Cảnh Hòa và một giả lạc mai thì không cần nàng phải bận tâm. Thanh Yến thấy vậy, nghĩ ngợi giây lát, quyết định cẩn thận vững hơn, rồi làm theo cách đó giúp Mộ Dung Cảnh Hòa bọc lại những vật quan trọng. Mộ Dung Cảnh Hòa trông thấy có chút kỳ lạ tùy tiện hỏi. Nghe được việc này xuất phát từ sự thận trọng của Mi Lâm thì không còn có ý định trêu đùa nữa, trong lòng vừa mềm mại lại vừa xót xa, còn có cả sự đố kỵ khó nói. Đằng ấy vẫn thường rất tỉ mỉ. Hắn lẩm bẩm một mình, xong lại đưa ánh mắt nhìn về những giọt mưa như những viên trân châu bên ngoài cửa sổ, nhớ lại những chuyện đã qua, đôi mắt bất giác rơi vào một vùng mênh mông. Thanh Yến ngẩng đầu nhìn hắn không nói gì thêm, thật ra cũng chẳng biết nói gì. Đến khi ăn trưa, quả nhiên mọi người đều tề tụ lại đông đủ. Từ sau khi rời khỏi Kinh Bắc, cũng chưa có dịp nào náo nhiệt như này cả. Theo ý của Mộ Dung Cảnh Hòa, tất cả mọi người đều ngồi chung một chiếc bàn lớn dùng bữa, không phân biệt tôn ti trật tự. Đến cả hai nữ thị vệ của một giả lạc mai cũng được cho gọi đến cùng ăn. Một giả lạc mai cảm thấy hơi kỳ lạ khi nàng ta hành quân đánh trận cùng ăn cùng ngủ với tướng sĩ. Cũng không phải không thể không chịu đựng được, nhưng cứ ngước lên là nhìn thấy Mi Lâm, trong bụng vẫn cảm thấy không thoải mái. Tự bản thân nàng ta cũng không biết vì sao lại không ưa người con gái này, chẳng lẽ là do bản mệnh xung khắc. Mi Lâm nào có để tâm đến suy nghĩ của nàng ta, vì Thanh Yến phải hầu của Mộ Dung Cảnh Hòa, nàng lại phải ngồi bên cạnh Thanh Yến, nên chỉ cách Mộ Dung Cảnh Hòa một người mà thôi. Điều này vốn cũng chẳng có gì, nàng nghĩ rằng mình và hắn cũng không còn quan hệ gì nữa, thì cũng không nhất thiết phải tránh mặt. Chỉ là mỗi khi nàng nhìn thấy Thanh Yến vì phải hầu hạ hắn mà không ăn được gì, không kìm lòng gấp thức ăn bỏ vào bát cho Thanh Yến, lại thấy như cánh tay gấp thức ăn đó bị thú dữ theo dõi vậy, cảm giác nguy hiểm tự nhiên dâng trào. Nàng thầm ảo não, nghĩ bụng, chàng hiện tại cũng không còn là chủ nhân của ta nữa, ta thích làm gì thì làm, cho nên kèm theo cảm giác toàn thân run rẩy, thức ăn càng gấp càng nhiều, chẳng mấy chốc bát cơm của Thanh Yến xếp thành một đỉnh núi nhỏ. Đủ rồi, Ami. Những người khác không hề lên tiếng, Thanh Yến ai ngại nói. Mi Lâm ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt có chút chán nản của thi quỷ, tự nhiên thấy hổ thẹn, lại nhìn thấy miếng đùi gà trong bát hắn, mãi chưa thấy ăn. Đột nhiên đứng dậy gấp lại đưa đến bát của Thanh Yến. Chỉ là bát cơm Thanh Yến đã quá đầy, không đặt thêm được nữa, nàng đần người ra trong giây lát. Định chia bớt chỗ thức ăn đó sang bên bát của mình, nhưng trên đũa vẫn còn đang gấp thức ăn. Mọi người trong bàn đã sớm dưng mắt đờ đẫn vì những cử chỉ của Mi Lâm, ngay cả Việt Tần cũng không kiềm chế được kinh ngạc đến nỗi rơi cả đũa, cúi xuống nhặt mà mãi hồi lâu vẫn chưa xong. Chỉ là nhìn thấy chiếc ghe nơi hắn ngồi lạch cạch động đậy không ngừng nghỉ, thì quỷ ngồi bên cạnh nhưng lại không phát giác ra điều gì, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn miếng đùi gà kia. Cảnh tượng này quá kỳ dị, Mộ Dung Cảnh Hòa không kìm được cười phá lên, dùng đũa lấy bớt thức ăn trong bát Thanh Yến chuyển sang cho mình. Miếng đùi gà trên đũa của Mi Lâm cuối cùng cũng có chỗ đặt, nhưng đồng thời là sự sững sờ của mọi người. Việt Tần vừa mới ngồi dậy ối một tiếng rồi lại tiếp tục cúi xuống. Thanh Yến lúng túng, không dám làm gì Mộ Dung Cảnh Hòa, chỉ biết lườm sang nhìn thi quỷ ngồi đối diện, nhưng vẫn cúi xuống gặm miếng đùi gà đó. Nghĩ rằng bác của vương gia nhiều thức ăn như vậy rồi, chắc không cần mình phải hầu hạ nữa. Thi quỷ thấy vậy, sắc mặt lo sợ cũng dịu đi phần nào ngây ngô cười. Vì Thanh Yến cúi thấp xuống, nên Mộ Dung Cảnh Hòa nhìn thấy rõ ràng điệu bộ nho nhã từ tốn khi ăn của hắn, cả sắc mặt xanh mét và ánh mắt sắc bén của một giả lạc mai đang nhìn về phía Mi Lâm. Nàng ngớ người ra, sau đó lặng lẽ thấp đầu, cắm cúi ăn, không còn gắp thức ăn cho bất kỳ ai nữa. Cạch, tiếng đũa đập xuống bàn khiến cho mọi người giật mình. Ta trước giờ không hề biết, chàng còn có thói quen ăn chung thức ăn với nô tài đó. Vương gia ngài cũng thật là quá dễ dãi. Một giả lạc mai cười nhạt nói, phá vỡ bầu không khí yên ắng của bữa cơm. Những lời này đều như dấu đao dấu kiếm bên trong, chớ nói Bộ Dung Cảnh Hòa, ngay đến cả Thanh Yến cũng biến sắc mặt. Mi Lâm bất giác nắm chặt đôi đũa trên tay, kìm nén sự phẫn nộ trong lòng. Nàng cũng biết mình không được tạo thêm phiền phức cho Thanh Yến. Trước đây nàng là nô tài của Mộ Dung Cảnh Hòa, tất phải nhẫn nhục chịu đựng. Bây giờ trên danh nghĩa đã là thê tử của Thanh Yến, càng phải tiếp tục chịu đựng. Xét cho cùng, đời này đều phải mãi nhẫn nhục như thế này mà thôi. Thanh Yến từ nhỏ đã theo bản vương, cảm tình thân thiết như huynh đệ, đừng nói là ăn chung một bát cơm. Ngày trước bản vương gặp nạn, trọng thương không thể ăn được, đều nhờ vào Thanh Yến nghiền nát lương khô bón cho ta ăn, ta mới có thể sống sót đến ngày hôm nay. Mộ Dung Cảnh Hòa đặt bát xuống bàn ung dung nói, ngữ khí có chút không hài lòng. Hôm nay chỉ là ăn chút thức ăn trong bát của hắn ta, đâu có gì kỳ lạ. Nói xong dừng lại giây lát cười. Lạc Mai, hai chữ nô tài này không phải ai cũng có thể gọi tùy tiện được đâu. Câu nói này đầy ý cảnh cáo. Ngoài Thanh Yến vẫn đang cắm cúi gặm miếng đùi gà trong bát không nói năng gì, những người khác đều ngẩn người vì những lời vừa rồi của Mộ Dung Cảnh Hòa. Thi quỷ và Việt Tần lần đầu tiên nhìn thấy hắn tỏ rõ sự uy nghiêm của một vương gia, rõ ràng vẫn là tươi cười nhưng lại khiến người khác phải e sợ. Riêng Mi Lâm đã chứng kiến nhiều mặt tính cách trong con người của hắn nên không lạ lẫm gì với những biểu hiện này, chỉ là nàng không ngờ rằng Mộ Dung Cảnh Hòa lại coi trọng Thanh Yến đến như vậy. Nhưng người ngạc nhiên nhất lại là một giả lạc mai. Nàng ta vừa uất ức khi thấy Mộ Dung Cảnh Hòa vì một tên nô tài mà làm mình mất mặt trước mặt nhiều người như vậy, lại vừa bái phục sự uy nghiêm hiếm hoi ở hắn. Nhất thời thấy trong lòng rối loạn, bộc phát thì thấy không được, mà không phát tiết thì cũng không xong. Đúng lúc này, trên thuyền có chấn động mạnh, chén bát trên bàn va vào nhau lách cách, mọi người đều theo phản xạ nắm chặt lấy thân bàn mới không bị ngã. Thuyền trưởng vội vã chạy lại. Đi vào bãi Ly Đồ rồi. Bãi Ly Đồ, chính bãi 18 khúc công, Ý nói rằng bãi ly đồ được tạo thành bởi chính bãi nhỏ. Trong 10 dặm ngắn ngủi lại có khoảng 18 khúc quanh. Hơn nữa do ảnh hưởng của thời tiết sẽ có sự biến đổi khôn lường. Mưa liên tiếp mấy ngày liền, nước lên rất cao. Bãi đá ngầm dày đặc, khi xuyên qua khúc cong thứ hai, đuôi thuyền bị quét qua mỏm đá, vỡ mất một mảng lớn. Mặc dù thuyền trưởng và các thủ hạ đều là người giàu kinh nghiệm, nhưng lúc này đều thấy lo lắng vô cùng. Mi Lâm ngồi bên giường trong phòng, tay nắm chặt hành lý, im lặng để ý động tĩnh bên ngoài. Có lẽ đã trở thành thói quen, những khi sắp phải đối đầu khó khăn, nàng luôn cố gắng làm tốt các công tác chuẩn bị, quyết không chờ đợi vào sự may mắn. Ngược lại, những người khác ai làm gì vẫn làm việc đó, chẳng ai lo lắng như nàng cả. Việc Tần thậm chí còn chạy lên mạng xem cảnh tượng thuyền bị bãi đá ngầm phá hỏng. Lúc này là đầu giờ chiều, Thanh Yến vẫn giống thường ngày, ở lại bên cạnh của Mộ Dung Cảnh Hòa, mà Mộ Dung Cảnh Hòa lại đang cùng một giả lạc mai xem xét tình hình chiến sự. Hai nữ thị vệ của một giả lạc mai cũng ở đó, chuẩn bị tinh thần trả lời những câu hỏi, dường như có vẻ dễ nhưng lại rất khó của hai người. Thi quỷ không tiện vào trong đành ngồi bên ngoài. Sự việc xảy ra quá đường đột khiến mọi người đều không kịp chuẩn bị. Những bãi đá ngầm chằng chịt trong nước phá nát con thuyền lớn, vốn đã bị những gò đá nhấp nhô làm rạn vỡ, sau đó kéo chìm xuống. Khi Bi Lâm cảm thấy bất ổn đang định ra khỏi khoang thuyền thì bỗng chao đảo khiến nàng ngã nhào ra ngoài cửa. Nàng không nghĩ ngợi gì nhiều, tóm lấy chân giường, khoác hành lý trên vai, gắng sức phá cửa sổ lao ra ngoài. Mưa gió vẫn giật từng hồi mãnh liệt, khiến nàng nghiêng ngã. Đang định tiếp đất thì bên dưới đã không nhìn thấy sàn thuyền đâu nữa. Phía trước chỉ thấy một nửa con thuyền đang dần dần chìm xuống, nhưng nàng không còn sức để lao đến, chỉ đành ầm một tiếng nhảy xuống dòng nước lạnh bên dưới. Cũng đúng lúc này, bốn bể dấy lên những tiếng hô hoáng cùng với những tiếng rơi xuống nước, hiển nhiên những người khác trên thuyền cũng đều gặp nạn. Dòng nước chảy hình xoắn ốc, bên dưới dường như có muôn vàng cánh tay kéo nàng xuống. Bi Lâm tuy rằng thủy tính không đến nỗi tồi, nhưng trong tình thế bất ngờ này cũng suýt nữa thất thế. Đến khi nàng lấy hết sức bình sinh, bơi vào bám lên mỏm đá trên bờ thì cũng đã sức cùng lực tận. Nàng ngoảnh lại tìm những người khác. Mới đầu chiều, mưa tuy rằng khá to, nhưng trời vẫn còn sáng. Với nhãn lực của nàng cũng đủ quan sát được mấy người đang đấu tranh với dòng nước. Đầu tiên là Mộ Dung Cảnh Hòa, một tay ôm chặt lấy một giả lạc mai đang run rẩy, một tay nắm lấy một mảnh vỡ của thân thuyền đang cố gắng bơi đến bãi hoang phía đối diện. Thanh Yến nhấp nhô trên mặt nước, lát lại không nhìn thấy đâu nữa, một hồi lâu vẫn chưa thấy nổi lên. Bị Lâm lo lắng đang định xuống nước thì lại thấy hắn nhô lên, trên lưng là thi quỷ. Vì Tần thì đang được hai người thủy thủ dìu lên bờ, còn hai nữ thị vệ kia đang ôm chặt mảnh ván thuyền trôi giặt trên dòng nước, sắc mặt trắng bệch sợ hãi, mấy người thủy thủ cũng đang bơi ra phía họ. Có một hành lý bồng bềnh trước mặt, Bi Lâm tiện tay túm lấy, nàng biết lần này tuy rằng nguy hiểm, nhưng đại khái sao không có chuyện gì xảy ra. Thở dài, một cảm giác cô độc bỗng trỗi dậy. Không người bận tâm cũng chẳng có ai để bận tâm, quanh đi quẩn lại nàng vẫn chỉ cô độc một mình. Ánh mắt cười chua xót. Nàng treo hai hành lý trên vai lên cành cây cạnh đó, rồi nhảy xuống dòng nước. Bên tai nghe thấy có người kinh ngạc, nàng cũng không hề bận tâm, gắng sức bơi đến trung tâm dòng nước, nhặt lấy hành lý đang bồng bềnh trôi. Đến lúc mọi người lên hết trên bờ bắt đầu định thần lại, mới phát hiện ra hình như thiếu một người. A tỷ đâu? Việt Tần gọi lớn. Liền sau đó cả những người khác cũng lập tức phát hiện Bi Lâm không thấy đâu cả. Nàng vốn rất im lặng, rất dễ bị lãng quên, cho nên có biến mất cũng chẳng mấy ai nhận ra. Mọi người đều bất giác nhìn xuống dòng nước chảy xiết, không còn bóng người bên dưới nữa, mới chia nhau tỏa ra nhiều phía tìm kiếm. Việt Tần sốt ruột đến mức hai mắt đỏ hoe, cậu ta vốn bơi không giỏi, vừa nãy là người khác cứu giúp, bây giờ lại muốn nhảy xuống nước tìm Mi Lâm. Đừng làm bừa, Thanh Yến quả trách nói, đồng thời đưa tay giữ lấy Việt Tần để về phía sau. Việt Tần òa khóc. Cô vùng vẫy đòi xuống nước tìm Mi Lâm. Những người khác thấy vậy đều ngỡ ngàng, đặc biệt là thuyền trưởng, nghĩ liên quan đến mạng người, chuyện này phiền rồi đi. Thanh Yến bị cái tính khí trẻ con của Việt Tần quấy cho dở khóc dở cười, gõ nhẹ lên đầu cậu ta là lùng nói. A Mi sẽ không sao đâu, còn chưa đến mức người phải khóc tan. Việt Tần không khóc nữa, tiếng khóc được cậu ta kìm lại với tốc độ rất nhanh. Việt Tần đưa tay áo ướt sũng lên lau mắt, đúng lúc muốn hỏi Thanh Yến chắc chắn là vậy sao, thì nhìn thấy Mộ Dung Cảnh Hòa đi đến tảng đá trắng sát nguồn nước. Bên trên tảng đá là mấy túi hành lý, trong đó có hai cái được nối lại bởi một chiếc túi thơm màu đỏ hạnh. Bên dưới túi thơm là một đồng tâm kết buộc lệch. Người khác có lẽ không biết, nhưng Thanh Yến thì nhận ra ngay hai túi hành lý đó là của hắn và thi quỷ. Bị lầm buộc hai túi lại với nhau, dụng ý cũng rất rõ ràng. Mộ Dung Cảnh Hòa lần được mở những túi hành lý đó ra, xác định lại chủ nhân trong đó chỉ thiếu mỗi của Mi Lâm. Sắc mặt hắn có chút âm trầm, ánh mắt nhìn sang bờ vách núi hiểm trở phía đối diện, mũi bằng chân phun trên không trung, khiến một mảnh gỗ đang trôi bị đá về phía trung tâm dòng nước, người trung lên, sau đó định lao xuống dòng nước. Thanh Yến chú ý từng cử chỉ của hắn, khi hắn đang ngắm nhìn vách núi bên kia thì đã đẩy Việt Tần về phía thi quỷ đang dần phục hồi, nhào lên phía trước ngăn Mộ Dung Cảnh Hòa lại. Phương gia, hãy để nàng ấy đi. Cố chấp đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Mộ Dung Cảnh Hòa, Thanh Yến tuy rằng bị lạnh mà sắc mặt có phần căm căm trắng bệch, nhưng biểu tình vẫn bình tĩnh như thường, không có chút nao núng. Mộ Dung Cảnh Hòa mím chặt môi, lạnh lùng quay sang. Nói gì thì người ta cũng mới thành thân với ngươi, ngươi có thể chấp nhận được nàng ta không nói không rằng bỏ ngươi mà đi. Khi nói câu này, viên đá dưới chân hắn đã sớm bị nghiền thành từng mảnh vụn. Thanh Yến nghe vậy bỗng mỉm cười, nhìn túi hành lý được buộc lại bằng túi thơm trên tảng đá, chậm rãi gật đầu khẳng định. Không cần nhiều lời, tuy rằng hắn không thể ngờ được rằng Mi Lâm đã rời đi thế này, nhưng nếu đúng là nàng muốn như vậy thì sao hắn lại phải ngăn cản chứ? Thực tế trong lòng hắn cũng đã hiểu rõ, vào những giây phút quyết định nếu phải lựa chọn nàng và Phương gia thì hắn vẫn lựa chọn Phương gia, mà giữa nàng và thi quỷ rất rõ ràng hắn cũng sẽ chọn thi quỷ. Nếu để như vậy thì hắn sao có thể nhẫn tâm ép buộc nàng ở lại vương phủ đầy rẫy nguy hiểm này. Đối mặt với một thủ hạ từ trước đến giờ chưa từng biết kháng lệnh, mãi hồi lâu, mãi đến khi cơ thể không chịu được sự lạnh giá nên hắt xì hai tiếng, hắn mới quay người lại. Tùy ngươi. Đêm hôm đó, mọi người trú lại trong núi cạnh bãi hoang. Ngày hôm sau, men theo dòng nước vượt qua được bãi Ly Đồ, bên ngoài bãi đã thấy xuất hiện một chiếc thuyền lớn đợi sẵn ở đó, là người của Mộ Dung Cảnh Hòa. Thì ra lần đó, Mộ Dung Cảnh Hòa lấy cớ không muốn xa Mi Lâm rồi trốn trong phòng hơn chục ngày. Thật ra là bí mật rời khỏi Kinh Bắc. Một là muốn thăm dò lại lần nữa Thạch Lâm ở Trung Sơn, tiếp đó là muốn chuẩn bị để ứng phó với thế cuộc. Trong đó có một việc là cho người ngày đêm lái thuyền đến đợi ở Hạ Lưu Ly Đồ đề phòng bất chắc, và sự phòng bị của hắn quả nhiên rất chính xác. Ngồi trên chiếc thuyền chạy ngàn dặm, một giả Lạc Mai cảm thấy bản thân nên đánh giá lại con người của Mộ Dung Cảnh Hòa, người đàn ông mà nàng đã coi là một phế nhân này. Kể từ hôm đồng ý để Mi Lâm đi, tính tình của Mộ Dung Cảnh Hòa càng trở nên bất thường, dường như đang dồn nén gì đó làm cho người xung quanh đến hít thở cũng phải nhẹ nhàng, như thể nếu thở mạnh quá sẽ làm mọi thứ nổ tung. Kể từ sau khi thoát ra khỏi bãi Ly Đồ, đứng bên cạnh màn thuyền, nhìn cảnh núi sông bỗng trở nên trong xanh xinh đẹp, Mộ Dung Cảnh Hòa không ngừng nghĩ đến câu nói cho nàng ấy đi của Thanh Yến, nghĩ đến cảnh ngộ gặp gỡ trong mấy tháng ngắn ngủi, nghĩ đến sắp phải đối mặt với biển động sóng to, cuối cùng nhìn lên những đám mây rồi quay ngoắt lưng lại. Vậy thì cho nàng ấy đi. Trên con đường ở một thị trấn xa lạ, Mi Lâm bỗng dưng trở nên mơ màng. Khoảng thời gian 15 năm, kể từ khi biết nhận thức đến bây giờ, đều bị người khác khống chế. Cố gắng vì mục tiêu sống sót rời khỏi ám xưởng, lúc ra khỏi Trung Sơn, nàng một lòng chăm sóc cho Mộ Dung Cảnh Hòa đã bị liệt toàn thân, chống lại độc tính phát tác. Mỗi ngày đều cảm thấy không đủ. Lần đầu tiên thoát khỏi Kinh Bắc, có Lăng Trung chốc đầu đi cùng, nhất quyết đòi chữa bệnh cho hắn. Nhiều chuyện như vậy mà mỗi chuyện đều không thể không làm. Từ trước đến nay, nàng không hề có quyền lựa chọn, nhưng bây giờ nàng không có gánh nặng nào, cũng không còn ai ép buộc nàng phải làm bất cứ việc gì. Tự do bỗng dưng bày ra trước mắt, nàng giống như một kẻ ăn mày, phút chốc trở nên giàu có nên không biết tiêu tiền như thế nào. Kinh Bắc không thể đến, trong tiết trời lạnh giá này, cho dù phía Nam có ấm áp cũng không có lộc hoa mùa xuân tươi sắc. Nơi muốn đến nhất thì không thể đến, thứ muốn nhìn thấy nhất thì không tìm được ở đâu. Nàng chỉ có thể phiêu bạt lang thang, leo qua từng ngọn núi, vượt qua từng dòng sông, xuyên qua từng thành thị, giống như một du hồn không có nơi dừng chân. Cho đến một ngày, nàng phát hiện cảnh vật xung quanh rất quen thuộc. Đi một đoạn đường nữa, nàng đột nhiên phát hiện cảnh vật xung quanh rất quen thuộc. Đi một đoạn đường nữa, nàng lại đột nhiên phát hiện mình lại quay về thôn lão oa tử. Chợt trong thoáng chốc, nàng cũng không biết cảm giác của mình là gì, nhưng đôi chân như thể có linh hồn của riêng nó mà cứ tiến dần đến ngôi nhà đất trước đây đã từng ở khá lâu. Thỉnh thoảng trên đường gặp một số người trong thôn, đối mặt với những ánh mắt bất ngờ, quan tâm và những câu hỏi, Mi Lâm không biết trả lời thế nào, chỉ đáp lại bằng một nụ cười. Đẩy cánh cửa gỗ chốt hờ rồi đi vào khép lại. Mọi thứ đều như cũ, đến cửa sổ vẫn còn mở như ngày nàng rời đi. Tấm chăn trên giường vẫn trải ra có hơi chút bừa bộn, như thị chủ nhân chỉ rời đi một lát rồi quay lại ngay. Phần chăn đệm cạnh cửa sổ đã bị nước làm cho ố vàng, hiển nhiên từ khi rời khỏi đây cũng đã không chỉ có một trận mưa. Bỗng nhiên, Mi Lâm như thể nhìn thấy người đó tựa đầu vào giường, ánh mắt tĩnh lặng nhìn ra ngoài, đủ che giấu nhưng vẫn ẩn hiện chút dịu dàng. Khoảnh khắc đó làm cho Mi Lâm trở nên run rẩy, nàng từ từ tựa vào mép giường rồi ngồi xuống, nước mắt lăn từng giọt, trong đầu hiện lên từng câu từng chữ mà hắn nói. Nàng là của ta, ngoài ta ra nàng không được gả cho ai khác. Bản vương không trừng phạt nàng. Ta còn muốn lấy nàng. Nàng vốn là con gái của kỹ nữ. Hôm nay ta sẽ làm chủ hôn cho nàng và Thanh Yến. Từ trước đến nay, Mi Lâm không biết khóc to một trận thì sẽ dễ chịu thế nào. Nàng chịu đựng cả đời, bây giờ đến khóc cũng không thành tiếng. Mi Lâm sau đó ở lại thôn lão oa tử. Nàng cũng không biết nếu rời khỏi đây thì còn chỗ nào có thể đi. Nàng đem tấm chăn đã bị ố vàng ra giặt rồi lại phơi khô dưới trời nắng ráo. Nàng sưởi cho chiếc giường ấm lên rồi chui vào chăn ngủ một mạch đến sáng. Từng chiếc thùng vẫn để quần áo của hai người. Nàng lấy ra quần áo của mình đặt lên giường rồi sau đó khóa thùng lại không hề mở ra nữa. Nàng kéo một tấm vải bông và bắt đầu học làm quần áo đông. Người trong thôn cũng đến hỏi thăm nói chuyện vài câu, cũng hỏi đến người đàn ông của nàng. Mi Lâm cười nói, đã tìm thấy đại phu có thể chữa căn bệnh liệt của hắn, giờ hắn đang ở chỗ đại phu đó, khi nào lành bệnh mới trở về. Có lẽ do đã lâu không còn dùng hai loại thuốc đó, nàng có thể nói được đôi chút, mặc dù có chút khàn khàn nhưng vẫn có thể nghe hiểu được. Người trong thôn vẫn tưởng nàng như vậy là do mắc bệnh nên cũng không để ý đến. Khi họ thấy nàng có thể nói được một chút và cũng rất vui, mong đợi, cũng mừng thay cho nàng. Hắn sẽ quay về thôi. Không biết có phải do những lời tương tự như thế đã nghe quá nhiều đến nỗi nàng cũng tưởng đó là thật, nên nhiều khi cũng bất giác ngó nhìn con đường núi phía ngoài sân. Nàng nghĩ nếu như người đó đến từ hướng này thì hẳn là sẽ đắm chìm trong ánh nắng chiều, hoa dài phương đầy tay áo. Đợi đến mùa xuân, nếu như còn đi được thì sẽ đến Kinh Bắc một chuyến. Hôm đó bình minh xua đi ánh sương trên miệng giếng, mặt nước phản chiếu, nàng nhìn thấy khuôn mặt gầy guộc của mình thầm quyết tâm. Nhưng bản thân nàng biết rõ, thứ mà mình muốn nhìn thấy không còn là lộc hoa mùa xuân mọc khắp sườn núi như trước nữa. Có lẽ mơ nhiều lần cũng một giấc mơ thì có thể coi như đó là sự thật, mặc dù có chút khác biệt. 29 tháng chạp, hôm đó không có nắng, khi hoàng hôn đến, miền sơn thôn hoang dã như bị nhốt trong chiếc lồng sương mù mỏng manh. Mi Lâm đang ở trong bếp nấu cơm, lúc cho mỡ lợn rừng vào chảo xào rau, một mùi thơm ngào ngạt tạt qua bên cửa bay ra ngoài. Đúng lúc đó, tiếng vó ngựa hối hả làm tan đi ánh hoàng hôn tĩnh lặng, từ xa đến gần. Mỗi tiếng như đập vào tim mơ hồ mang đến một cảm giác nặng nề. Mi Lâm vốn không muốn để tâm đến, nàng cho rau vào chảo, đảo qua đảo lại hai lần, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được. Nàng đưa chảo ra khỏi bếp lửa đỏ, lau tay rồi đi ra ngoài. một người một ngựa xuất hiện trên con đường núi trong ánh hoàng hôn. Gió thổi làm chiếc áo choàng bay phấp phới, giống như những đám mây âm u đang chuyển động. Mi Lâm dưới mái hiên nhìn họ dừng lại ở ngoài sân, trong lòng thấy bình yên lạ thường. Nàng nghĩ thật ra nàng biết hắn sẽ đến, nhưng lần này là vì gì đây? Cánh cửa gỗ mở ra, người đó bước vào ung dung như nhà mình vậy. Ánh mắt sắc nhọn chăm chú nhìn nàng, khuôn mặt tuấn tú mang đầy vẻ phong trần. Chỉ có hơn một tháng không gặp, Mộ Dung Cảnh Hòa nhìn như tăng thêm một tầng sát khí. Tay Mi Lâm hơi run, đột nhiên nhíu mày tiến về trước, liền bị hắn ôm vào trong lòng. Khoảnh khắc lúc hai đôi môi nóng bỏng chạm vào nhau ấy, nàng bỗng dưng cảm thấy mình giống một người vợ đảm đang chờ ngày chồng trở về. Nàng bị cuốn chặt bởi chiếc áo choàng mang đầy gió bụi, cửa rầm một cái khép lại, lăn lộn vài vòng trên chiếc giường ấm áp. Người đàn ông vội vàng khám phá cơ thể cô gái, như muốn biến nàng thành linh hồn hòa quyện vào thân thể của mình vậy. Trời đã tối hẳn, bóng tối bao trùm căn phòng, tiếng thở gấp cũng dần nhẹ lắng xuống. Hồi lâu sau, tiếng quẹt lửa bằng đá vang lên, ánh sáng bắt đầu chiếu rọi, bóng dáng người trước ánh đèn đỏ quay lại chui vào chăn. Hắn ôm người con gái đang định ngồi dậy rồi hôn lên mi nàng một cách âu yếm. Gầy quá, ôm cũng đau tay, nàng không ăn cơm sao? Hắn cau mày. Mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn ôm chặt nàng, ngón tay chạm nhẹ vào chiếc xương quai xanh mảnh mai của nàng. Mi Lâm nắm lấy bàn tay hắn, ánh mắt nhìn ngọn nến không ngừng chuyển động, viên ngọn gió le lắc qua cửa sổ, cười nhẹ nhàng nhưng không đáp lại. Nàng cảm giác thời khắc này, cảnh tượng này giống như một giấc mơ, và trong giấc mơ hắn dường như cũng yêu nàng. Hắn rõ là không thích bị lạnh nhạt như vậy, liền lay lay nàng. Nàng lúc này mới chợt tỉnh, nụ cười càng rạng rỡ, sau đó chủ động hôn hắn, hai người một lần nữa cuốn lấy nhau. Nửa đêm, nàng mở to mắt, nhìn khuôn mặt mệt mỏi đang say ngủ của người đàn ông, tay muốn chạm vào nhưng lại sợ đánh thức hắn. Nàng ngửi thấy mùi sát khí và máu tanh trên chiếc giường, vì việc gì mà hắn lại đến tìm nàng gấp như vậy? Tất nhiên không phải do nhớ nàng mà đến. Đôi mắt nàng trầm xuống. Mộ Dung Cảnh Hòa bị mùi hương của nồi thịt đánh thức, hắn lười biếng mở mắt. Trời thì ra đã sáng, rất lâu rồi hắn mới có một giấc ngủ ngon như vậy. Ngáp một cái rồi lại nằm xuống, hắn dường như không muốn động đậy. Ngoài cửa sổ vọng lại những tiếng nói chuyện. Mùi Dung Cảnh Hòa ưỡn người mở cửa sổ, thấy một vài người láng giềng trong thôn đang nói chuyện với Mi Lâm. Nàng kiên nhẫn đáp lại mọi người với khuôn mặt lộ vẻ hạnh phúc. Đáp lại, hắn ngạc nhiên ngồi bật dậy, khiến tấm chăn rơi xuống, làm lộ rõ bộ ngực săn chắc. Mọi người ở ngoài sân nghe thấy tiếng mở cửa đều quay lại nhìn, vừa vặn thấy cảnh tượng đó. Họ đều là các bà thím đã có chồng, ngoài một người khoảng 50-60 tuổi ra thì ai nấy mặt mũi đỏ bừng. Mi Lâm cười một tiếng rồi đi đến đóng cửa sổ lại, quay ra đã thấy cái nhìn tiếc rẻ của bọn họ, bỗng dưng không biết nên cười hay nên giận. Mấy người này hôm qua nghe thấy tiếng phó ngựa nên hôm nay đã đến để thăm hỏi tình hình. Nhìn thấy người đàn ông trong nhà nàng quả thực đâu quay về, hơn nữa còn có thể đi lại được. Trong lòng thấy rất bất ngờ. Sau đó nói chuyện vài câu, Mộ Dung Cảnh Hòa quần áo chỉnh tề từ trong đi ra, cúi xuống hành lễ. Tóc hắn vẫn chưa chạy gọn, xõa trên bờ vai, nhưng thân hình vạm vỡ, khôi ngô rất cuốn hút. Một vài người nhìn thấy hắn bây giờ so với ngày trước, như thể hai con người khác nhau, bỗng thấy mất tự nhiên. Chúc mừng vài câu rồi vội vã rời khỏi. Mi Lâm tiễn họ về rồi đóng cửa, quay lại thấy Mộ Dung Cảnh Hòa đang chăm chăm nhìn mình. Trong lòng không hiểu, nhưng cũng không hỏi, mà chỉ đi vào bếp, lấy ra chậu nước nóng để hắn rửa mặt. Đang nói chuyện được rồi. Rửa mặt xong, trong lúc Mi Lâm đang chải đầu cho mình, bỗng dưng hắn hỏi. Mi Lâm ngần chải, vì không có gương nên hắn không nhìn thấy phản ứng của nàng thế nào, tự dưng thấy khó chịu. Đúng lúc hắn định quay lại thì nàng tiếp tục chải đầu, nhưng cuối cùng vẫn không trả lời câu hỏi kia. Mộ Dung Cảnh Hòa nhịn đến mức phẫn nộ. Đợi nàng chải xong, hắn liền kéo cánh tay không biết từ khi nào đã trở nên gầy guộc của Mi Lâm, khiến nàng nhào vào lòng mình, nhìn chăm chăm vào ánh mắt trầm lắng của nàng. vì sao không trả lời ta? Ta rõ ràng nghe thấy nàng nói chuyện với mấy người đó. Hắn lên tiếng chất vấn. Hắn mừng vì nàng đã có thể nói được, nhưng lại hụt hẫng vô cùng khi nàng chẳng nói một câu với mình. Mi Lâm nhìn thấy trong đôi mắt hắn sự phẫn nộ, bỗng nhiên khó hiểu, nhưng không hề cảm thấy sợ hãi. Nàng giơ tay che mắt hắn lại một cách ngập ngừng. Lúc nhìn thấy phản ứng giật mình của hắn, nàng không thể nhịn nổi cười. Nàng bây giờ không còn là nô tài của hắn nữa rồi, không còn phải vân vân dạ dạ với hắn nữa rồi. Cảm giác này thật tuyệt. Mi Lâm vẫn không mở miệng nói chuyện với Mộ Dung Cảnh Hòa, cũng không cho Mộ Dung Cảnh Hòa có cơ hội nói mục đích đến tìm nàng. Lúc Mộ Dung Cảnh Hòa tỉnh dậy đã là giữa trưa, nàng làm một bữa cơm thịnh soạn, hai người ngồi đối mặt nhau ăn cơm. Sau đó, Mộ Dung Cảnh Hòa cũng im lặng, không bắt nàng mở miệng nói chuyện nữa. Nàng gấp thức ăn cho hắn, bất luận nàng gấp gì, gấp bao nhiêu, hắn đều ăn hết. Sau đó nụ cười trên gương mặt nàng càng rạng rỡ hơn, đến đôi mắt cũng biết cười, làm tan đi cái không khí bi thương bấy lâu. Đây là lần đầu tiên được chính thức đón cái Tết của mình, đại khái cũng là lần cuối cùng, có hắn ở bên cũng xem là không còn gì nuối tiếc nữa. Ăn cơm xong, Mi Lâm thu dọn bát đũa rồi bắt đầu đi gấp chăn. Thuốc giải đã chế xong rồi. Mộ Dung Cảnh Hòa đứng sau nàng nhẹ nhàng nói. Mi Lâm khẽ gật đầu, nhìn thấy trên chăn vết tích ân ái ngày hôm qua, mặt nàng nóng bừng. Nếu như có cơ hội thì sẽ giặt sau. Nàng quay người lại lấy trong thùng ra chiếc tay nải, gấp vài bộ quần áo gói vào. Mộ Dung Cảnh Hòa quan sát mọi cử chỉ của nàng, bàn tay cạnh sườn nắm chặt, trong lòng dường như có hòn đá đang đè nén đến ngạt thở. Đến khi nàng lên ngựa, dần dần khuất xa khỏi căn nhà đó, lúc ấy hắn mới cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Đợi đến vương phủ thì đã là hai ngày sau đó. Bi Lâm không nhìn thấy Thanh Yến và Thi Quỷ, nhưng Việt Tần thì đã có mặt. Việt Tần lúc đầu nhìn thấy nàng gần như không tin vào mắt mình, sau đó thì cặp mắt nảy lửa tiến đến đẩy nàng ra ngoài. Tỷ quay lại đây làm gì? Đã đi rồi, sao không đi càng xa càng tốt? Tỷ đi đi, để ghét nhìn thấy tỷ. Cậu ta có vẻ rất phẫn nộ, giống như chú sư tử nhỏ bị đốt cháy đuôi vậy. Mi Lâm bị đẩy đến suýt ngã, may có Mộ Dung Cảnh Hòa đỡ kịp, hắn liền túm áo Việt Tần đẩy sang một bên. Mộ Dung Cảnh Hòa không hề giận dữ với sự vô lễ của Việt Tần, đôi mắt chỉ nhìn vào nàng sâu lắng, nhẹ nhàng nói. Việt Tần chỉ vì lo lắng cho nàng mà thôi, chỉ là nàng ấy từng cứu mạng ta, ta không thể đứng nhìn nàng ấy chết được. Hắn cuối cùng cũng nói ra những điều trong lòng, Mi Lâm cũng thoải mái hơn nhiều, thần sắc không hề biến, lặng lẽ chờ đợi những lời tiếp theo của hắn. Sau đó Mộ Dung Cảnh Hòa lại không nói nữa, hắn đưa tay lên muốn chạm vào mặt nàng. Mi Lâm ngoảnh đầu né tránh, lùi lại một bước mỉm cười. Đây là Kinh Bắc Vương Phủ, không phải là nhà nàng, nàng không muốn đón nhận một chút ồn ào nào của hắn ở đây cả. Cánh tay Mộ Dung Cảnh Hòa hụt hẫng giữa không trung, thần sắc có phần đông cứng, sau đó rụt tay lại vung ống tay áo rời khỏi. Nét cười trên môi Mi Lâm nhạt dần, chậm chạp tiến lại gần chiếc ghế rung lẩy bẩy, nắm lấy tay vịn từ từ ngồi xuống. Nàng không còn là nô tài của hắn nữa, nàng bỏ Thanh Yến mà đi, cũng không còn là gia quyến nô tài của hắn. Nàng biết mệnh mình không còn được bao lâu, nhưng quyền thế như hắn, tài giỏi như hắn, sao cứ phải đi khó dễ với một người không nơi nương tựa, tính mệnh mong manh như nàng. Nàng cũng không ngờ rằng, đến những giây phút cuối cùng, mình vẫn bị hắn khống chế. Nàng không muốn dấn thân vào bước đường cùng, chí ít lần này là tự nàng lựa chọn. Bi Lâm được sắp xếp ở lại biệt viện dành cho khách quý, có hai thị nữ hầu hạ. Không thấy đệ đường, nàng nhớ ra đệ đường ở lại Kinh Bắc. Nàng không nói chuyện với bất kỳ ai, chỉ trầm tĩnh ngồi trong phòng, thỉnh thoảng mở cánh cửa sổ nhìn ra sân viện vắng người qua lại. Trong viện không có hoa mai, cũng không có tuyết, nàng cảm thấy cũng tốt. Việc Tần đến là để đưa thuốc giải. Tần nhóc mắt đỏ hoe, sắc mặt không được vui. Cậu ta ném thuốc giải xuống người Mi Lâm, không nói không rằng, quay lưng bỏ đi. Việt Tần, đệ lại khóc hả? Mi Lâm lên tiếng, giọng nói khàn khàn nhỏ nhẹ. Việt Tần giật mình gượng gạo quay lại, nhìn vẻ mặt tươi cười của nàng, nước mắt lại tuôn ra. cậu ta chạy đến, gục mặt vào trong lòng nàng mà khóc. Mi Lâm suýt chút nữa cũng không kìm được nước mắt, nàng ngẩng cao đầu, dồn nén những cảm xúc ấy vào trong, sau đó mới cúi xuống mỉm cười an ủi Việt Tần. Khóc đến như vậy, không muốn nhìn thấy A Tỷ nữa sao? Việt Tần gật đầu, rồi lại vội vàng lắc đầu. Mãi hồi lâu mới ngẩng lên, vừa nấc vừa nói: A Tỷ, sao lại gầy đến như thế này? Rõ ràng mới chỉ có một tháng không gặp, suýt chút nữa cậu ta đã không nhận ra. Mi Lâm kéo Việt Tần lên ngồi bên cạnh mình, rút khăn tay sạch, lau nước mắt trên khuôn mặt tuấn tú, mỉm cười nói: Việt Tần, Vương gia đối xử với đệ thế nào? Lăng Trung chốc đầu nói: Quân tử cổ có thể phát sinh mạch tức, lại khiến cho người dễ nổi nóng. Cho dù nàng là hạt nhân đầu tiên có cổ trong nội thể, nhưng cũng không thể khống chế được công năng của nó. Ông không có cách nào bỏ loại cổ này, nên lần đầu nhìn thấy nàng đã nói rằng nàng chẳng thể sống được bao lâu. Mi Lâm nghĩ lời này không nên để Việt Tần biết vẫn là hơn, tránh cậu ta lại khóc lóc không ngừng. Việt Tần tâm tư đơn thuần, rất dễ bị đánh lạc hướng, nghe vậy gật đầu lia lịa, ánh mắt đầy sự sùng kính, nhưng liền sau đó lại ảm đạm. A Tỷ, cậu ta gọi một tiếng, nhưng rồi lại không nói gì thêm. Mi Lâm ừ lại, để ý thấy tay áo cậu ta rách một khoảng nhỏ, liền quay người, lấy kim chỉ trong chiếc hộp cạnh giường khâu lại. Việt Tần nhìn thấy mái tóc ngày càng khô cằn và khuôn mặt ngày càng tĩnh mịch của nàng. Nụ cười trên môi cũng nhạt dần, chỉ cảm thấy mắt mình cay cay, vội vàng quay mặt đi, lấy tay áo còn lại lâu lâu, sau đó mới từ từ nói những lời vừa nãy chưa kịp nói ra. Thì ra Mộ Dung Cảnh Hòa vừa hồi kinh đã nhận được thánh chỉ tiếp quản quyền chỉ huy Tây Nam quân, lệnh trọng trách cầm quân đi đánh giặc ngoài xâm. Một lần nữa hôn lễ của hắn và một giả lạc mai bị trì hoãn. Điều khiến thiên hạ ngạc nhiên là Mộ Dung Cảnh Hòa sau khi đến Thanh Thành không những khống chế được quân quyền Tây Nam mà còn tiếp quản luôn Tàng Đạo quân của Dương Tắc Hưng. Tàng Đạo vốn bài ngoại, lần này khởi chiến cũng không thay đổi nguyên tắc đó, phân biệt rõ ràng với Tây Nam quân, gây ra chiến sự kéo dài không chút tiến triển. Lần này Mộ Dung Cảnh Hòa không những khống chế được Tàng Đạo quân, còn thành công kết hợp hai cánh quân này, thêm vào có sự chuẩn bị sẵn sàng từ trước, đối đầu quân địch không biết sợ hiểm nguy, liên tiếp giành những chiến tích hiển hách. Quân Nam Việt bại trận vô cùng khiếp đảm, liên tiếp rút quân. Không đến một tháng, quân Nam Việt từ Thanh Thành lui về sông Hắc Mã, biên phòng thất thủ, thế trận hoàn toàn nghiêng về Đại Viêm. Vua Nam Việt quyết đánh đến cùng, phái hộ quốc đại phu bố trí một cổ trận với ý định cùng quân địch chết chung. Mộ Dung Cảnh Hòa dẫn hổ dực thất thập kỵ xông vào phá trận, một giả lạc mai cũng lén đút đi theo. Không ai biết trong trận đánh đó phát sinh ra những chuyện gì, chỉ biết một giả lạc mai lấy thân che cho Mộ Dung Cảnh Hòa, khiến hắn có thể thành công phá cổ trận. Thi quỷ tuy có hiểu cổ thuật, nhưng lại không thể phá loại cổ đó. Chỉ biết loại cổ đó khiến người trúng độc chuyên ăn thịt người, nếu không khống chế được, đến khi nó hoạt hóa thì có thể trong giây lát ăn một cơ thể người thành xác khô. Mộ Dung Cảnh Hòa không biết làm cách gì, chỉ đành dùng nội lực phong ấn một giả lạc mai, đồng thời cũng đóng băng cổ trùng trong cơ thể của nàng ta. Vô cùng phẫn nộ, Mộ Dung Cảnh Hòa vừa tích cực tìm kiếm người giải cổ, vừa cầm quân đánh chiếm kinh đô Nam Việt. Hắn nắm rõ địa hình ở đây, hơn nữa trước đó từng cấm người làm nội gián, nên lần công đánh này không quá khó khăn. Sau đó cho dù bắt sống được vua Nam Việt và đại vua, nhưng cũng không thể cứu được một giả lạc mai. Vì người Nam Việt nói, cổ trận đề đã thất truyền từ lâu, không có cách giải trừ. Đây cũng là nguyên nhân khiến họ rất hiếm khi dám dùng đến nó. Khi tất cả mọi người đều tuyệt vọng, thì có một vị nhân nói có thể giải trừ loại cổ này, nhưng cần phải có thân thể chứa quân tử cổ làm thuốc dẫn. Vậy là Mộ Dung Cảnh Hòa đưa một giả lạc mai hồi kinh, phái Thanh Yến ở lại Nam Việt, thu xếp những công việc còn sót. Khi Việt Tần kể những chuyện này, Mi Lâm đã khâu xong tay áo cho cậu ta, mân mê đầu kim không quá sắc nhọn, nàng cười nói: Vì vậy mà Mộ Dung Vương gia mới vội vàng đi tìm tỷ. Việt Tần ấp ừ, nhìn ống tay áo của mình ngây ngô cười, mặt cậu ta vẫn còn vệt nước mắt, lúc này cười hi ha, nhìn rất đau lòng. Mi Lâm đưa tay xoa đầu cậu ta dịu dàng nói: Việt Tần, để phải nghe lời Mộ Dung Vương gia, đừng có khiến Phương gia tức giận đó, biết chưa? Nàng nhìn ra Mộ Dung Cảnh Hòa đối với việc Tần rất dung túng, tuy không biết nguyên do vì sao, nhưng việc Tần vốn không nơi nương tựa, đi theo hắn cũng không có gì không thú. Việc Tần gật đầu, mắt lại đỏ hoe. A tỷ, tỷ... Cậu ta vốn muốn nói, sao tỷ lại để Vương gia tìm được vậy? Lại nhớ ra thủ hạ của Mộ Dung Cảnh Hòa có rất nhiều kẻ lợi hại. Đến năm việc từ trước, vốn có tiếng kính kẻ mà cũng có thể đột nhập được, huống hồ là muốn tìm một người. Nghĩ thế nhưng lại không nói nữa. Bị Lâm mỉm cười. Lại là chuyện liên quan đến tính mạng sao? Để con muốn gặp tỷ à? Phản ứng trước đó của Việt Tần, nàng không thể không nghĩ như vậy. Con tim vốn đã lạnh lẽo, dường như cũng dần đóng băng lại. Việt Tần sững lại một giây lắc đầu, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng. Phương gia không nói thế, nhưng một giả tướng quân như vậy rất đáng sợ. Nói đến đây, cậu ta không kìm được sự sợ hãi. Mi Lâm hơi run làn môi, không nói gì thêm, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Viện tử nàng đang ở được xây cạnh hồ, nhìn qua cửa sổ có thể thấy được nơi ở của Mộ Dung Cảnh Hòa và khán lầu Đạm Nguyệt Các. Lúc này trên tầng 3 có một bóng người, hình như đang đứng đó ngắm cảnh hồ nước. Mi Lâm nhắm mắt, nhoài người ra đóng lại cánh cửa sổ. Mộ Dung Cảnh Hòa đúng là muốn để cho Mi Lâm đi thật. Hắn biết mình và nàng không thể đến được với nhau, vì vậy dù cho không muốn cũng phải buông tay. Nhưng hắn không ngờ rằng vẫn phải liên quan đến quân tử cổ. Khi người đó nhắc đến cần quân tử cổ, vấn đề hắn nghĩ đầu tiên là nếu như một trong hai người, một giả Lạc Mai và Mi Lâm phải chết một, thì hắn sẽ chọn ra sao? Đáp án đáng lẽ là không cần nghi ngờ. Nhưng giây phút đó, trong lòng hắn lại trỗi dậy một sắc ý. Sắc ý đó khiến hắn toát mồ hôi lạnh, trực giác cho rằng bản thân hắn đã điên mất rồi. May sao người đó chỉ nói là làm thuốc dẫn, không ảnh hưởng đến tính mạng. Hắn phải thủ hạ đi tìm Mi Lâm, đồng thời đưa một giả Lạc Mai và dị nhân đó về kinh. Vừa về đến kinh thành thì nhận được tin tức về hành tung của Mi Lâm, liền không ngừng nghĩ đến thôn lão oa tử. Thậm chí hắn không dám xem xét lại tâm trạng thôi thúc đó là vì muốn gặp được Mi Lâm hay là vì lo lắng cho một giả Lạc Mai. Sau đó hắn trở lại cái sân vườn nhỏ quen thuộc ấy. Khi nhìn thấy người con gái tươi cười tiến về phía mình, nào là lý trí, nào là băn khoăn trong giây phút đều tan biến. Thời khắc đó, hắn chỉ muốn ôm chặt lấy người con gái thân hình gầy guộc đó vào lòng, không bao giờ muốn buông ra nữa. Nhắc đến lại thấy buồn cười, hắn ngậm đắng nuốt cay bao nhiêu năm nay. Bây giờ quân quyền đã đoạt được, hơn nữa còn thu phục được binh phù của Tàng Trung Vương, thống lĩnh luôn các cánh quân khác, chiếm được Nam Việt, cũng được coi là công thành danh toại. Thế nhưng hắn lại chỉ có thể an giấc ở nơi sông thông hẻo lánh bên cạnh nàng, thật nực cười biết bao. Chỉ là bây giờ đại sự sắp thành, dù bất cứ giá nào hắn cũng không thể dừng lại, đã không còn con đường lui nữa rồi. Mộ Dung Cảnh Hòa nhìn thằng nhóc gục vào lòng nàng khóc, nhìn nàng chăm chú khâu lại tay áo cho nó, nhìn ánh mắt nàng khi phát giác ra mình đứng dậy đóng cửa sổ, bàn tay đặt trên lan can bất giác nắm chặt lại, nhưng cũng không làm gì. Mi Lâm không hề uống thuốc giải đó, lăng trùng chốc đầu từng cảnh báo nàng, đối với một cơ thể mang trong mình quân tử cổ thì thuốc giải không khác gì thôi mệnh phù. Lúc trước đòi hỏi thuốc giải, thứ nhất vì vẫn còn ôm ấp được chút hy vọng về vận may, thứ hai vì muốn chứng tỏ mình không còn là tử sĩ quán nữa. Nàng nghĩ có lẽ một ngày nào đó nàng sẽ uống thuốc giải này. Ngày hôm sau, Mi Lâm nhìn thấy dị nhân mà Việt Tần nhắc đến, khi thấy người đó nàng sững sờ, cảm thấy chuyện này rất hoang đường. Dị nhân đó giống như in người mà bọn họ gặp trong ngọc quan dưới lòng đất. Ta là Vu. Người đó tự giới thiệu, giọng nói khàn đặc, nhưng hắn ta quả thực rất tuấn tú, cho dù ăn mặc rách rưới, nói những lời không mấy ai nghe hiểu. Hắn ta vẫn là người khôi ngô nhất mà Mi Lâm đã từng gặp. Phu nói, thần dân của hắn gọi hắn là Đại Vu, nhưng thần dân của hắn lại không phải là người Nam Việt, cũng không biết thuộc loại dân tộc nào. Hắn vốn không nói nhiều, Mi Lâm nghe cũng không hiểu, cho nên cũng không nhiều chuyện để nói. Chỉ những lúc cần thiết mới kiên nhẫn lặp lại một hai câu đơn giản như muốn nàng nghe cho rõ. Nhìn thấy Mi Lâm, hắn rất vui, không hề để tâm đến sự thất thường của nàng. ánh mắt thông minh cười cười như kèm theo một linh khí đặc biệt khiến tâm trạng người khác trở nên thanh thản hơn rất nhiều. Những lúc lắng nghe Mi Lâm nói, thần tình hắn rất chăm chú, sau đó đưa tay ra sờ lên cổ của nàng, khẽ chạm vào khoảng giữa cằm và yết hầu. Mi Lâm ban đầu hơi ngạc nhiên, sau đó dần cảm thấy như có một luồng khí nóng truyền qua làn da mình bọc kín yết hầu. Lát sau, luồng khí đó từ từ thẩm thấu vào trong như những giọt nước. Vu rời tay ra, giơ lòng bàn tay lên trước mặt nàng, chỉ thấy lòng bàn tay vốn trắng trẻo của hắn thành một màu đen thui. Mi Lâm tự sờ lại yết hầu của mình, ngỡ ngàng nhìn vào lòng bàn tay hắn, mãi đến khi hắn cười rụt tay về mới định thần được. Ngươi! Giọng nói thanh thác, mất tích bấy lâu, khiến chính nàng cũng sững sờ, mãi hồi sau mới tỉnh táo lại, cảm giác như đang mơ vậy. Vu mỉm cười, rút ra một chiếc khăn lau sạch vết bẩn trên tay, ra hiệu cho Mi Lâm đi theo hắn, sau đó quay người. Mi Lâm bất giác đưa tay lên sờ lại yết hầu, xích chút nữa thì ngay cả tim cũng rớt ra ngoài. Con đường hắc ám trước mắt dường như lại hiện ra những ánh hào quang mới. Đi theo ngay sau đại phu, nàng thấy một giả lạc mai trong hầm băng của vương phủ. Nàng không hề cảm thấy lạnh lẽo khi bước vào, nhưng nhìn một giả lạc mai nằm đó bị đóng băng lại, không kìm được rùng mình, vội vàng quay mặt đi không dám nhìn thêm. Thấy đại phu, cái cảm giác lạnh lẽo ấy mới dần biến mất. Thân thể một giả lạc mai tuy rằng được bao phủ một lớp vải mỏng, nhưng người khác vẫn có thể nhìn thấy cơ thể kỳ lạ dưới tấm vải đó, thấy cả những lỗ li ti dày chi chít trên da mặt. Mi Lâm không dám tiếp tục hồi tưởng, chỉ biết nhìn vào khuôn mặt khôi ngô của đại phu, mãi đến khi hoàn toàn không còn thấy ghê sợ nữa, mới chú ý đến Mộ Dung Cảnh Hòa đã đứng đằng sau từ khi nào không hay. Vốn định hỏi đại phu nhưng lại nén xuống, nàng cúi mặt coi như chưa nhìn thấy gì hết. Đại phu dường như không chú ý đến sự xuất hiện của Mộ Dung Cảnh Hòa, hoặc là sớm đã biết hắn đi theo hai người họ nên không hề có chút phản ứng nào, chỉ chậm rãi nói: Huyết cổ sợ quân tử cổ, vì vậy chỉ có sự tồn tại của quân tử cổ mới có thể phá phong ấn tảng băng mà không ảnh hưởng đến tính mạng của cô nương này. Nhưng để lấy hết quân tử cổ trong cơ thể nàng cần thời gian, không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành được. Nghe thấy phải dẫn cổ ra ngoài, Mi Lâm bất giác nghĩ mình sẽ trở nên giống như một giả lạc mai, sắc mặt bỗng trắng bệch. Một cánh tay đưa ra đặt lên eo nàng, sau đó đón nàng vào lòng. Mi Lâm cau mày đang định chống cự lại thì đại phu nói tiếp, thế nên không thể không im lặng chú ý lắng nghe. Tuy rằng nàng không muốn nhưng cũng không thể không thừa nhận hơi ấm từ đằng sau và cả vòng tay này khiến nàng yên tâm, không còn nghĩ đến những cảnh tượng hải hùng băng nảy nữa. Người có khí tức của quân tử cổ có lợi cho việc áp chế huyết cổ lúc hóa băng. Mi Lâm ban đầu còn cho rằng đại phu đang nói chuyện với mình, mãi đến khi phát hiện ánh mắt của hắn nhìn về phía đằng sau mới nhận ra hắn đang nói chuyện với Mộ Dung Cảnh Hòa. Mộ Dung Cảnh Hòa sao lại có khí tức của quân tử cổ được? Nàng nheo mắt, biểu lộ rõ rệt sự lo lắng mà chính bản thân mình cũng chưa nhận ra cụ thể là gì. Địa điểm hóa băng được chọn tại Ngưng Bích Trì trong vương phủ. Ngưng Bích Trì là một suối nước nóng thiên nhiên nằm cạnh sườn núi trong vườn Lũng Thúy. Cả suối được bao phủ một làn sương mù trắng huyền ảo, có cây hoa lá xanh tươi như đang chìm trong tiên giới vậy. Khi Mi Lâm nhìn thấy những bông hoa vốn không thuộc về mùa này, bất giác ngỡ ngàng trong giây lát, đoạn dịu dàng cười mỉm. Mộ Dung Cảnh Hòa đặt một giả lạc mai lên trên chiếc ghế cạnh suối. Đúng lúc đứng dậy nhìn thấy, trong lòng đột nhiên cảm thấy vừa chua xót vừa dịu êm, tự trách mình sao không sớm đưa nàng đến đây. Đây cũng được coi là ngắm cảnh hoa xuân kinh bắc rồi. Mi Lâm khoan khoái, tâm trạng cũng tốt lên nhiều. Nàng nhìn vào mắt của Mộ Dung Cảnh Hòa cười nói: Nơi này kể ra cũng rất tuyệt. Đây là lần đầu tiên kể từ khi hai người rời khỏi thôn Lão Hoa Tử, nàng nói chuyện với hắn. Mộ Dung Cảnh Hòa có đôi chút kinh ngạc, tim đập rộn ràng, đồng thời cũng cảm thấy có điều gì đó bất an. Nhưng đôi mắt sáng ngời bất ngờ trở nên dịu dàng âu yếm. Hắn nhớ lại những lời cằn nhằn của nàng ngày trước, cả giọng hát vui vẻ khàn khàn đó dường như đã là những chuyện đã qua từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi hắn gần như quên mất rằng giọng nói ấy cũng đã từng an ủi hắn vượt qua bao khủng hoảng, lo lắng, cho hắn thêm niềm tin và sức mạnh. Đằng kích như vậy thì... Hắn tiếp lời, nhưng được nửa chừng thì dừng lại. Bộ Dung vương gia, tuy nói rằng có thể góp chút sức mọn cứu vương phi của ngài là vinh dự của dân nữ, nhưng dân nữ vẫn còn có điều băn khoăn. Nếu như không giải quyết, e rằng không thể toàn tâm toàn ý cứu vương phi được. Bì Lâm cúi thấp đầu cung kính nói, tuy rằng đã quyết định chấm dứt mọi chuyện, nhưng khi nói đến hai chữ vương phi đó, nàng vẫn cảm thấy đắng lòng. Mộ Dung Cảnh Hòa sắc mặt hơi khác, chỉ cảm thấy những xưng hô vương gia, vương phi được nói ra từ miệng nàng rất khó nghe. Nực cười là ngữ khí của nàng lại không hề có ý châm chọc mà rất cung kính lễ phép, khiến hắn rất muốn phát tiết, cũng không biết lấy lý do gì làm cớ. Muốn nói gì nói thẳng ra đi, không cần thiết phải học người khác nói vòng vo như vậy. Hắn kìm nén những khó chịu trong lòng xuống, cười nhạt nói, ánh mắt lạnh lùng. Mi Lâm mỉm cười, đôi mắt chăm chú nhìn mặt đất bên dưới, cố ý như không nhận ra hắn đang phật lòng. Vậy thì dân nữ không khách sáo nữa. Mỗi lần nói đến hai từ dân nữ, nàng đều có ý nhấn mạnh như muốn nói với hắn, cũng là nói với bản thân mình, nàng đã tự do, không còn liên quan đến bất kỳ ai nữa. Dân nữ Bạc Phúc không dám liên lụy đến tướng công Thanh Yến, vì vậy mong vương gia thay mặt dân nữ yêu cầu tướng công Thanh Yến viết một bức hưu thư. Nàng cũng từng nghĩ sẽ sống cùng Thanh Yến đến cuối đời, nhưng từ khi phát hiện trái tim Thanh Yến đã có nơi gửi gắm, nàng cũng dập tắt ngay ý nghĩ đó, đâu nỡ phiền lụy người khác. Mộ Dung Cảnh Hòa hơi ngỡ ngàng, sau đó không kiềm chế được mỉm cười, lập tức quyết đoán đồng ý. Hắn cho Thanh Yến cưới nàng, vốn là để nàng ở lại cạnh mình, đồng thời nhờ cậy vào Thanh Yến để nàng không bị Lạc Mai ức hiếp, lại có thể giải trừ sự lo lắng của Lạc Mai với mình. Không ngờ rằng, sau khi nàng trở thành thê tử của người ta, hắn lại là người đầu tiên không chịu đựng được. Đồng thời, những sự việc đã xảy ra cũng đủ để chứng minh mối quan hệ đó quả thật không thể ràng buộc nổi nàng. Nếu để như vậy... Nàng chủ động đưa ra ý kiến muốn hủy bỏ quan hệ phu thê với Thanh Yến, hắn đương nhiên sẽ vui vẻ nhận lời. Thế nhưng tâm trạng của hắn vẫn chưa hoàn toàn phấn chấn lại, bị những lời nói tiếp theo của nàng dìm xuống. Từ nay về sau, vương gia không được lấy bất kỳ lý do gì hay thủ đoạn nào để sai khiến dân nữ nữa, không gặp vẫn là tốt nhất. Câu nói phía sau, giọng Mi Lâm rất nhỏ. Nàng sợ Mộ Dung Cảnh Hòa tức giận. Ý của nàng là nếu như chẳng còn sống được bao lâu nữa thì thôi, nhưng nếu đại phu có thể cứu cái mạng nhỏ của nàng thì đương nhiên không liên quan gì đến hắn nữa. Ai biết được lần sau hắn lại gặp phải những chuyện gì kỳ quái, nàng có đến 100 cái mạng cũng không đủ để cho hắn dùng hết lần này đến lần khác. Mộ Dung Cảnh Hòa vốn rất minh mẫn, đương nhiên nghe rõ từng câu từng lời của Mi Lâm. Hắn là người tâm cao khí ngạo, trước đây vì muốn bảo vệ nàng mà từng có sát ý với một giả Lạc Mai, người đã từng cứu mạng mình. Điều này vốn khiến cho hắn rất phiền muộn, lúc này lại nghe thấy thì ra nàng không nhớ nhung hắn như hắn đã nhớ nhung nàng, muốn triệt để cắt đứt mối quan hệ giữa hai người. Lòng ngực hắn có cảm giác phẫn nộ lẫn uất ức. Hắn cười nhạt, ánh mắt rời khỏi nàng, ngữ khí chế giễu. Cô nương không phải suy nghĩ nhiều làm chi. Lần này nếu không vì cứu một giả tướng quân, thì thân phận của nàng sao đáng để bản vương triệu kiến chứ? Thế này gọi là đồng ý hay không đồng ý? Mi Lâm nghĩ ngợi, có chút nghi hoặc, ngước đầu nhìn lên cằm hắn. Trong lòng có phút bồng bột định yêu cầu hắn viết giấy ký ước trước. Nhưng nghĩ lại, với tính khí nóng nảy của người này, không nên làm vậy vẫn hơn. Đại phu vẫn đứng bên cạnh để hai người nói chuyện xong, cũng không biết là nghe không hiểu hoặc là không muốn để tâm đến chuyện người khác mà chỉ đứng đó mỉm cười ngắm phong cảnh xung quanh, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng. Mi Lâm tiến lại gần, hắn đang cúi mình hái hai nhánh cỏ hoa trắng bên dưới, ngắt đi hoa và lá, xếp những cọng cỏ trơ trọi vào lại lòng bàn tay cuối cùng mới ngẩng đầu lên nhìn Mộ Dung Cảnh Hòa. Cần phải xuống nước. Mi Lâm đang cảm thấy kỳ lạ, tại sao lại cần Mộ Dung Cảnh Hòa xuống nước? Mộ Dung Cảnh Hòa lúc đó cũng đờ đẫn không hiểu, ánh mắt chứa đầy sự nghi hoặc mâu thuẫn. Xuống nước đồng nghĩa là phải cởi y phục. Cởi y phục? Hắn tức giận liếc mắt nhìn sang Mi Lâm tỏ vẻ không đồng ý nói. Có thể mặc chiếc áo mỏng được không? Cho dù thế nào đi nữa, cũng không muốn cơ thể của nàng bị người khác nhìn thấy. Đại phu gật đầu đồng ý. Thế là Mộ Dung Cảnh Hòa kéo lấy Mi Lâm, dẫn đến chỗ thay quần áo, lấy ra một bộ màu xanh dày dặn của mình cho nàng. Cởi y phục ra. Hắn cầm bộ quần áo đó tiến lại gần Mi Lâm, nhìn thấy nàng vẫn có ý do dự, cũng không muốn nhiều lời, đưa tay tháo đai lưng cho nàng, tiếp đó là lột chiếc áo ngoài xuống. Đây đây, chàng ra ngoài trước đi, ta tự thay được. Mi Lâm lúc này mới nhận ra đại phu nói người xuống nước là mình chứ không phải là Mộ Dung Cảnh Hòa, chỉ là không hiểu tại sao lại nói với hắn. Nhưng lúc này nàng cũng không nghĩ được nhiều, nàng còn phải vừa né tránh bàn tay nhanh thoăn thoắt kia, vừa phiền não đuổi hắn đi. Người này thật đúng là, rõ ràng vừa mới dằn mặt xong, bây giờ lại vẫn như vậy. Mộ Dung Cảnh Hòa cười. Nàng nghĩ đến nỗi sờ đâu cũng thấy xương, ai thèm nhìn chứ. Nói là nói vậy, nhưng khi tay vô tình chạm vào nơi mềm mại của nàng, hắn vẫn bất giác đờ đẫn, xong lại rất nhanh, như tỏ ra không có chuyện gì. Khoác hờ quần áo lên người nàng, rồi thúc giục một câu nhanh lên, đoạn bỏ ra ngoài. Mi Lâm nắm lại bộ quần áo đang từ từ trượt xuống, bất giác đưa lên mũi ngửi. Tuy rằng y phục vừa sạch vừa mới, nhưng nàng vẫn ngửi thấy một mùi hương đặc trưng của người đó. Thở dài, nàng dần cảm thấy mình dường như đang bị giam cầm trong một tấm lưới lớn, bất luận có quyết tâm thế nào cũng không thể thoát ra khỏi. Bộ y phục đó mềm mại trơn bóng, mặc trên người rất thoải mái, nhưng được may theo thân hình của Mộ Dung Cảnh Hòa nên quá dài quá rộng đối với Mi Lâm. Trực giác thấy chỗ nào cũng trống trải không được tự nhiên. Lúc đi ra ngoài, đại phu cũng chẳng có biểu hiện gì, còn Mộ Dung Cảnh Hòa thì ngược lại. Hắn tiến đến kéo nàng sang một bên, đứng chắn trước mặt nàng, cởi những nút thắt trên quần áo ra, rồi lại thắt lại một cách kín đáo, sau đó mới rút lại dây đai cho nàng. Động tác của hắn quá nhanh, Mi Lâm không kịp phản ứng lại, dây đai đều bị giải, chỉ đành đứng im mặc cho hắn thắt. Tốt nhất không nên gây xích mích với hắn vào thời điểm thế này. Chỉ là nhìn khuôn mặt lạnh lùng nghiêm khắc của người đàn ông đó, không hiểu hắn nghĩ gì mà lại không chút ngượng ngùng như vậy. Người này không còn coi mình là người ngoài sao? Mộ Dung Cảnh Hòa nhìn kỹ khắp một lượt, thấy đều kín đáo cả rồi mới yên tâm tránh ra, làm ra vẻ như hắn vừa giúp nàng phủi bụi bám trên y phục vậy. Mi Lâm trấn tĩnh đứng yên tại chỗ, sau đó mới hững hờ tiến lại gần phía đại phu. Nàng biết nếu như mình so đo với hắn thì kết quả cũng chẳng tử tế gì. Đại phu mỉm cười đưa tay lên, không rõ tác động cụ thể là gì, chỉ biết loáng một cái, những cọng cỏ băng nảy từ lòng bàn tay hắn, từng mũi, cắm thẳng vào mấy vị trí huyệt đạo trên người Mi Lâm, tan biến không thấy đâu cả. Mi Lâm mơ hồ ngã xuống, nhưng được Mộ Dung Cảnh Hòa đứng bên dưới chạy lại đỡ. Có một mùi hương thanh đạm từ cơ thể nàng tỏa ra, Mộ Dung Cảnh Hòa thấy lạ, định cúi thấp xuống ngửi xem là gì. Không được. Đại phu lên tiếng ngăn lại. Ta đã dùng thanh khí của cỏ làm quân tử cổ thức tỉnh. Nếu người ngửi phải rất dễ bị trúng đâu. Mộ Dung Cảnh Hòa ngỡ ngàng giây lát, nhìn khuôn mặt thon nhỏ trong lòng mình, tim đập mạnh hơn, hỏi. Nếu như cổ truyền qua cơ thể ta, thì nàng có tốt hơn không? Nói gì thì nói, hắn cũng còn hữu dụng hơn cô gái ngốc này. Cho dù có nguy hiểm gì cũng thông minh để ứng phó. Mi Lâm giật mình, không kìm được mắng một câu. Chẳng ngốc à? Nàng không thể động đậy, chỉ biết tức giận đùm hắn. Mộ Dung Cảnh Hòa từ trên cao nhìn xuống, vẫn vẻ mặt bực mình xem nàng. Sau đó ngước lên nhìn đại phu, đợi một cái gật đầu thôi là sẽ cúi xuống cắn cho nàng một cái. Đại phu không cười được lắc đầu. Người nội lực quá mạnh, nếu để cổ vào cơ thể sẽ dẫn đến khi huyết tăng mạnh rất dễ bị mất mạng. Nói xong, không muốn tiếp tục chậm trễ, ra hiệu cho Mộ Dung Cảnh Hòa đưa Mi Lâm xuống nước. Mộ Dung Cảnh Hòa lúc này mới nhớ lại lời của Lăng Trung chốc đầu, tâm trạng bỗng chốc trở nên lạc lõng. Hắn không thể không thừa nhận câu nói mà cô gái này vừa mắng rất đúng. Hắn không chỉ ngốc mà còn điên. Tây Yến vẫn chưa yên, Nam Việt chưa ổn định, chính cuộc còn đợi an thế. Chưa nói đến việc cơ thể hắn không chịu đựng nổi quân tử cổ, cho dù có chịu đựng được cũng không thể cho phép hắn ở lại đây nhiều ngày như vậy. Đặt cô gái xuống nước, hắn ngồi lại trên thềm đá bên cạnh, nhìn làn nước ấm dần dần ôm lấy cơ thể nàng. Giây phút buông tay đó, hắn rất muốn cúi xuống hôn nàng, nhưng lại chỉ có thể vuốt nhẹ lên nốt ruồi đỏ nơi khóe mắt. Khi nóng hòa vào, thanh khí từ trong người Mi Lâm toát ra càng lúc càng nồng, phát tán ra khắp không trung, khiến người khác ngất ngây. Mộ Dung Cảnh Hòa không yên tâm nhìn nàng, thấy sắc mặt nàng vẫn bình thường, chỉ là hơi đỏ lên vì nước nóng, sau đó mới đi về phía một giả Lạc Mai. Làm theo sự căn dặn của đại phu, trước tiên phần nội lực làm băng tan chảy, đợi cho đến khi cơ thể nàng ta ấm dần lên rồi mới cho xuống nước, đặt cách Mi Lâm một bờ vai. Khoảng cách gần như thế, Mi Lâm đương nhiên nhìn rõ mồn một tình trạng của một giả Lạc Mai. Nàng cố gắng kiềm chế cảm giác như muốn nổ tung, chậm chạp đưa mắt nhìn sang phía đối diện, xuyên qua làn sương trắng, ngắm những bông hoa tươi thắm. Trong lòng chợt nghĩ, người con gái này có thể vì hắn hy sinh như vậy, nhất định là rất yêu hắn, xem ra hắn cũng không phải đơn phương. Nghĩ đến đây, nàng cũng rõ được cảm giác trong lòng lúc này là gì, mừng cho hắn hay là thấy lạc lõng, nói chung cũng không phải thứ gì đó quá đặc biệt. Bên cạnh truyền đến một tiếng nói nhỏ, bụng giả Lạc Mai tỉnh lại, cơ thể Mi Lâm trở nên đông cứng, sợ rằng nàng ta không chịu đựng nổi những dị trạng của cơ thể mà làm ra chuyện gì đó, cho nên lúc này nàng không dám động đậy. Cảnh Hoa, một giả Lạc Mai không hề có phản ứng gì kịch liệt, chỉ nhỏ nhẹ gọi tên Mộ Dung Cảnh Hòa, giọng nói tỏ vẻ còn rất yếu đuối, mơ màng. Có lẽ là bình thường quá mạnh mẽ, nay nàng ta trở nên yếu đuối thế này, khiến cho người khác rất thương xót. Đừng nói Mộ Dung Cảnh Hòa, ngay cả đến Mi Lâm, nghe thấy giọng nói của một giả Lạc Mai cũng không kiềm chế được mà đau lòng. Ta vẫn ở đây. Mộ Dung Cảnh Hòa trả lời kèm theo sự dịu dàng mà Mi Lâm chưa từng được nghe, sau đó có tiếng người xuống nước. Hắn mặc áo trong, lội xuống, tiến về gần phía một giả Lạc Mai, thần sắc thản nhiên nhìn nàng hoàn toàn giống như trước đây. Chiến sự sao rồi? Bất ngờ là điều mà một giả Lạc Mai quan tâm không phải là sức khỏe của mình mà lại là tình hình chiến sự. Lần này Mi Lâm mới thực sự khâm phục vị nữ tướng quân này, tự nhiên cảm thấy đồng tình lúc này không khác gì một sự sỉ nhục. Quân ta đại thắng. Mộ Dung Cảnh Hòa vuốt ve mái tóc của nàng ta cười nói. Nàng cứ yên tâm dưỡng bệnh, đợi nàng bình phục, Nam Việt đã trở thành lãnh thổ của Đại Viêm ta rồi. Một giả Lạc Mai thấy yên tâm hơn, hai người nói thêm mấy câu, còn sự xuất hiện của Mi Lâm cũng không hề để tâm đến. Đại phu lại gần, bắt đầu giải cổ. Cảnh Hòa, đừng đi. Một giả Lạc Mai nhìn thấy những kim châm trên tay của đại phu, cuối cùng cũng cảm thấy sợ hãi, đưa tay kéo chặt Mộ Dung Cảnh Hòa, nhẹ nhàng lắc đầu. Mộ Dung Cảnh Hòa để nàng ta níu chặt tay mình, cười dịu dàng an ủi. Đừng sợ, ta sẽ ở bên cạnh nàng. Đừng sợ, ta sẽ ở bên cạnh nàng. Đừng sợ. Câu nói này hắn chưa từng nói với nàng. Nhìn những bông hoa rực rỡ trên bờ, Mi Lâm nghĩ, đôi mắt dường như bị che lấp bởi một làn sương trắng. Lục châm trong tay của đại phu được hắn dùng dị lực tu luyện mà thành, là khắc tinh của cổ độc. Hắn quỳ xuống tấm thảm đằng sau của một giả Lạc Mai, bên cạnh đó đặt một bếp lửa, một tay nắm chặt cầm nàng ta, khiến nàng ta ngẩng cao đầu, đồng thời phóng nhanh những kim trong tay hắn vào những lỗ nhỏ li ti màu đen trên khuôn mặt. Một giả Lạc Mai không có cảm giác đau đớn, nhưng vẫn cau mày, cảm giác ắt hẳn rất khó chịu. Đại phu rút mấy chiếc kim nhỏ ra, mỗi mũi kim có một con trùng nhỏ như hạt gạo màu đen, khi rút ra ngoài vẫn còn ngọ nguậy. Đại phu hơ kim vào bếp lửa, con trùng màu đen lập tức tan biến, không để lại chút vết tích nào, giống như nước bốc hơi vậy, mà những lỗ nhỏ trên mặt của một giả lạc mai cũng dần dần khép lại. Bỗng chốc, biến mất, sắc mặt cũng lập tức hồng hào trở lại, hơn nữa còn hồng hào hơn trước khi trúng độc. Đại phu nói, nếu dùng máu của Mi Lâm có thể một lần trừ sạch cổ trùng, nhưng vì trúng độc quá nhiều, cơ thể không hồi phục kịp sẽ để lại những lỗ nhỏ, cho nên chỉ có thể trừ từng con một, cần rất nhiều thời gian. Lời nói và quyết định của hắn đương nhiên không có ai nghi ngờ. Mộ Dung Cảnh Hòa lúc này tỏ ra rất nhẫn nại, để phân tán sự chú ý của một giả lạc mai, hắn không ngừng tìm chủ đề nói chuyện với nàng. Hai người họ từng kề vai sát cánh, bước trên sa trường, lại thân thiết hơn chục năm nay, nên có rất nhiều chuyện để nói. Nhưng những chuyện này không liên quan gì đến Mi Lâm. Nàng nghe được một lát, liền nhắm mắt ngủ. Nàng không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận mình đang ghen. Nhưng cũng biết sự ghen tuông này không hề có lý. Hắn chẳng phải là của nàng, hắn đối xử tốt với vương phi của hắn. Nói sao thì cũng chẳng đến lượt nàng bận tâm. Sau đó, đúng lúc nàng đang mơ màng thì cảm thấy mặt mình nóng ran như bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt, ngỡ ngàng mở mắt lại nhìn thấy ánh mắt tức giận của Mộ Dung Cảnh Hòa. Chắc là ấm ức vì chuyện của một giả lạc mai rồi. Nàng thầm nghĩ, rất muốn cười trên sự đau khổ của người khác, nhưng đương nhiên không dám biểu hiện ra ngoài, vì thế thản nhiên né tránh ánh mắt đó của hắn, ngáp ngủ, cảm thấy giấc ngủ vẫn chưa đủ, liền quay đầu ngủ tiếp. Đối diện với hành động hoàn toàn dửng dưng của Mi Lâm, Mộ Dung Cảnh Hòa phải rất nỗ lực mới có thể kiềm chế, không tiến đến làm phiền nàng. Nhưng hắn cũng chẳng có thời gian bức bối lâu. Một bức quân tình cấp bách được chuyển đến khiến hắn không thể không rời khỏi. Lúc quay trở lại, thần sắc mệt mỏi, không còn thấy khí chất của một vị vương gia nhàn rỗi thường ngày nữa. Vua Nam Việt có hai huynh đệ trốn sang cấu kết Tây Yến, dẫn quân bao vây kinh đô Nam Việt. Thành Yến bị cô lập, ta phải lập tức lên đường viện trợ. Hắn nói với một giả lạc mai, không đợi nàng trả lời, lập tức quay lưng bước vào phòng thay đồ. Vậy là đi rồi sao? Mi Lâm cúi đầu, sau đó nhớ ra một chuyện mà bấy lâu nay vẫn không hiểu, liền quay sang nhìn đại phu. Đại phu, người nói trên người chàng có quân tử cổ. Nàng vốn định hỏi có phải hắn bị trúng quân tử cổ hay không, nhưng lại thấy đại khái không phải vậy. Nếu không, trước đây đại phu cũng không nhắc đến chuyện quân tử cổ đổi chủ. Đại phu đang chuyên tâm trừ cổ cho một giả lạc mai, nghe xong chỉ gật đầu không nói gì thêm. Vậy có nguy hiểm không? Mi Lâm hỏi tiếp. Không sao, khí tức đó bị truyền sang khi hai người giao hợp, chỉ có thể khiến ngoại lực trong người hắn tăng cao, chứ không ảnh hưởng đến tính mạng. Đại phu ôn hòa trả lời, ngữ khí có ý an ủi nàng. Mi Lâm không ngờ hắn lại trả lời trực tiếp như vậy, khiến nàng ngượng đỏ tai, cố ý lơ đi ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén bên cạnh. Cắn môi không nói gì thêm. Lát sau, Mộ Dung Cảnh Hòa thay xong quần áo đi ra. Mi Lâm vẫn cúi đầu, nghe thấy hắn cáo biệt một giả lạc mai. Nghe thấy một giả lạc mai biểu lộ sự rộng lượng của bản thân trước một cuộc chiến quan trọng như thế này, cũng cảm nhận được một ánh mắt chiếu về phía mình nhưng không ngước lên nhìn lại. Mãi đến khi bước chân người đó xa dần mới mở mắt. Sớm muộn gì, cô phải đối diện với cảnh tượng này thôi, sao phải cố giữ một ánh nhìn. Sau khi Mộ Dung Cảnh Hòa đã rời khỏi, đại phu vẫn tiếp tục giúp một giả lạc mai trừ cổ. Một giả lạc mai và Mi Lâm, hai người trước đây chưa từng ngồi cùng một bàn, giờ đây lại bị ép ban ngày cùng suối, ban đêm cùng phòng. Nhưng vì việc trừ cổ khiến người ta rất mệt mỏi, một giả lạc mai cũng không còn tinh thần và tâm tư để làm khó Mi Lâm. Mi Lâm đương nhiên cũng không chủ động gây sự, cho nên hơn 20 ngày qua đi đều rất bình yên. Chỉ là quân tử cổ trong người Mi Lâm luôn ở trong giai đoạn sinh sôi, nên tâm trạng bức bối cũng tăng lên rõ rệt. Nếu như không phải đại phu ngày ngày cho nàng uống thuốc khống chế tức giận thì e rằng sớm đã không khống chế được rồi. Cho dù như vậy, Mi Lâm vẫn có thể cảm nhận được cơ thể của mình đang dần khô cạn. Nhưng vì sự có mặt của một giả lạc mai nên nàng chưa hề lên tiếng hỏi đại phu. Có những hôm nửa đêm thức dậy, nàng cứ nghĩ ngợi mông lung, cái gì không nguy hiểm đến tính mạng chứ, kỳ thực chỉ là giấu nàng mà thôi. Song nàng càng hiểu Cho dù biết rõ ràng có thể ảnh hưởng tới tính mạng của mình, nàng cũng không có sự lựa chọn nào khác, chỉ là trong lòng cảm thấy khó chịu mà thôi. Việt Tần không đi cùng Mộ Dung Cảnh Hòa đến Nam Việt, cho nên ngày nào cũng đến hỏi thăm, nói chuyện cùng nàng. Ngày hôm đó, cổ trùng trên thân thể một Giả Lạc Mai cơ bản đã được thanh trùng sạch sẽ, toàn thân không còn thấy trùng độc nữa, nhìn nàng ta như được thay da đổi thịt vậy, hồng hào lộng lẫy, khiến người khác không dám nhìn trực tiếp. Đại phu rút những cọng cỏ các huyệt vị trên người Mi Lâm ra, rạch một đường dài trong lòng bàn tay nàng, hứng lấy một bát máu, sau đó cho một Giả Lạc Mai uống. Đại phu nói chỉ có cách này mới thanh trừ triệt để trùng độc trong cơ thể của nàng ta. Một Giả Lạc Mai uống xong, chốc lát sau bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Mi Lâm nằm trên giường, nghe thấy tiếng như sắp nôn ra cả ruột gan. Trước mắt thấy xám xịt một màu, mãi đến khi có một khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện trước mặt nàng nhỏ nhẹ nói, nàng mới dần dần tìm lại được cảm giác. A tỷ có khỏe không? Việt Tần nhìn sắc mặt Mi Lâm trắng bệch, vô cùng lo lắng hỏi. Mi Lâm gắng sức mở to mắt, ra hiệu cho Việt Tần ghé tay lại gần. Nghe lời tỷ, không được khóc. Giọng nàng nói rất nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe thấy. Nàng không nói thì thôi. Vừa nói, Việt Tần lập tức mắt đỏ hoe, trong lòng cảm thấy bất an. Cậu ta ngước lên, thấy ánh mắt nàng đầy nghiêm túc, quả thật không dám khóc, dạ một tiếng rồi ghé tay lại gần. Nếu tỷ nói là nếu như tỷ chết, dám khóc thì hãy cút đi, đừng có gặp lại tỷ nữa. Mi Lâm vừa mới nói ra từ chết, liền chú ý đến Việt Tần, không thể không nghiêm khắc đe dọa, thấy cậu ta nhịn được mới tiếp tục. Tỷ mà chết đi, đệ nếu không sợ phiền phức, thì hãy đưa tỷ đến Kinh Bắc. Tại đó tìm một nơi mùa xuân có hoa nở, chung tỷ ở đó là được rồi. Việt Tần không nói gì, có nước mắt lăn theo gò má, chảy rơi xuống mặt Mi Lâm. Nàng coi như không biết, vẫn chậm rãi nói tiếp. Đừng dùng quan tài, cứ chung không là được. Nếu như bị gò ép trong quan tài, thà rằng hòa cùng đất bùn, vung bồi cho hoa xuân, tỷ cũng có thể có cảm giác như được sưởi ánh nắng mặt trời. Câu cuối cùng, nàng nói với giọng cười đùa, nhưng càng như vậy Việt Tần càng đau lòng. Không để nàng nói hết, cậu ta đột nhiên đứng dậy hét to. Để ghét những lời này của tỷ! Rồi chạy ra ngoài, bỏ đi. Biết chắc, cậu ta đi tìm một nơi nào đó để khóc, Mi Lâm thở dài, cũng không để tâm, nhìn đến cái nhìn kỳ quặc của một Giả Lạc Mai. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nắm chặt một con dao nhỏ mà ban nãy lén lút lấy được từ trên người của Việt Tần. Đáng lẽ ra, một Giả Lạc Mai đã hoàn toàn bình phục. Nàng ta ghét Mi Lâm như vậy, đáng lẽ phải lập tức chuyển đi mới đúng, nhưng nàng ta không hề. Đêm hôm đó, hai người vẫn ngủ chung một phòng. Đêm khuya, khi tất cả mọi người đều say giấc nồng, Mi Lâm gắng sức ngồi dậy, đi xuống giường, cầm dao tiến lại gần một Giả Lạc Mai. Ta biết, ngươi muốn làm gì? Ta thành toàn cho ngươi. Nàng nhẹ giọng nói với người nằm trên giường, nói xong, giơ dao lên đâm về phía người đó. Một tiếng hự, người đó hình như bị đâm trúng, đột nhiên bật dậy khỏi giường, tung một chưởng vào ngực của Mi Lâm. Đến khi mọi người trong phủ bị đánh thức bởi tiếng kêu thảm thiết, lao vào trong phòng thì nhìn thấy một Giả Lạc Mai toàn thân đầy máu, hôn mê trên giường. Mi Lâm nằm dưới đất, trong tay vẫn nắm chặt con dao dính đầy máu, đã tắt thở. Nhận được tin một Giả Lạc Mai bị đâm và Mi Lâm đã chết là lúc Mộ Dung Cảnh Hòa đã giải quyết xong chiến sự ở Nam Việt, đang tung hoành ở chiến trường Tây Yến, đang chiếm thế thượng phong. Cầm bức thư viết, Mi Lâm đố kỵ sinh hận ý, thích sát một Giả Lạc Mai không thành, ngược lại bị trúng một chưởng tử vong. Mộ Dung Cảnh Hòa lật đi lật lại bức thư bên ngọn đèn dầu rất lâu, hình như vẫn không hiểu nội dung bức thư viết gì. Sau đó bình tĩnh gọi thị vệ vào, đòi lôi người đưa thư ra ngoài xử tử. Loại tin tức thế này, cũng dám đưa đến đây, lưu lại mạng sống của ngươi làm chi? Hắn nói. May sao, Thanh Yến đứng bên cạnh nghĩ cách ngăn lại. Đợi đến khi đọc xong nội dung bức thư mà Mộ Dung Cảnh Hòa ném cho, hắn cũng bất giác ngẩn người, đầu trống rỗng, không nghĩ được gì khác. hắn nghĩ chuyện này có vẻ hoang đường đến nực cười. Việc Tần đâu? Sao không thấy cậu ta đến? Cố gắng rũ bỏ cảm giác ngỡ ngàng, Thanh Yến hỏi người đưa thư đang sợ sệt quỳ dưới đất. Một giả tướng quân niệm tình Mi Lâm cô nương cứu mạng tướng quân, cho phép Việt Tần làm theo di nguyện đưa Mi Lâm cô nương về kinh Bắc an táng. Người đưa thư toát mồ hôi hột lắp bắp. Thanh Yến nhìn nét mặt không chút biểu tình của Mộ Dung Cảnh Hòa, nhất thời không biết nói gì, chỉ vẫy tay ra hiệu cho người kia lui xuống. Hai người trong trướng, người ngồi, người đứng không ai lên tiếng, mãi hồi lâu Thanh Yến mới ngập ngừng. Phương gia cứ lên đường về kinh. Mộ Dung Cảnh Hòa xoa trán, nhìn xuống bản đồ bố trí phòng thủ của quân địch lạnh lùng nói. Những lời người đó ngươi cũng tin, ngươi có bao giờ thấy nữ nhân đó chủ động gây sự chứ? Nói xong, lại tập trung nhìn tấm bản đồ, đồng thời cũng ngầm ám chỉ chuyện này không cần bàn đến nữa. Thanh Yến nhìn bóng hắn ngày càng lạnh lùng in dưới ánh đèn, trong lòng tự dưng cảm thấy có điều gì đó không lành sắp xảy ra. Dự cảm của Thanh Yến đã được chứng thực. Vào hôm sau, Mộ Dung Cảnh Hòa quyết tâm tấn công bằng được thành trì biên quan kiên cố của Tây Yến. Nhìn người đàn ông thần sắc lạnh lùng đứng trên trường thành, chăm chú nhìn xuống, Thanh Yến hiểu rõ cần phải nhanh chóng đưa hắn về Chiêu Kinh. Nếu không, Tây Yến chắc chắn sẽ biến thành một vùng bình địa. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng hắn đã không thể cầu cứu một giả lạc mai đang dưỡng thương ở kinh thành. Một giả lạc mai lấy lý do là tình trạng thương tích ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng cũng thành công khuyên Mộ Dung Cảnh Hòa tạm thời rời chiến trường. Thế nhưng không ai có thể ngờ rằng Mộ Dung Cảnh Hòa trên đường hồi kinh lại đột nhiên thay đổi phương hướng, dẫn hộ vệ chạy về phía kinh Bắc. Cuối cùng hắn vẫn tin. Tháng 2 về, hoa đào thêm hồng, hoa mận trắng, hoa cải vàng phủ khắp đất trời, liễu xanh, xanh thắm một màu. Kinh Bắc tháng 2, hoa nở khắp nơi, hai người một ngựa lững thững sải bước trên những cánh rừng hoa xuân nở rộ, ung dung tự tại như ở chốn thế ngoại bồng lai. Có những lúc hai người cùng cưỡi ngựa, có lúc nam nhân dắt ngựa để cho cô gái nằm trên yên, có khi nam nhân cõng cô gái thả bộ lững thững dắt ngựa theo sau. Nàng nói nàng thích hoa xuân, hắn liền đưa nàng đi xem hoa xuân khắp thiên hạ. Khi gặp dòng suối trong lành, hắn bê cô gái xuống ngồi bên cạnh, sau đó lấy khăn tay nhúng nước lau sạch những vết bẩn vương trên khuôn mặt nàng, rồi lại choàng thêm cho nàng một tấm áo choàng màu trắng bạc. Nàng thế nào, ngay một bộ y phục hẳn hoi cũng không có, để vào thành ta sẽ đặt may cho nàng vài bộ. Hắn chải tóc cho nàng, rồi hái một cành hoa nhỏ màu vàng cài lên mái tóc đen dài, dịu dàng nói. Rồi hắn cõng nàng lên, chậm chậm vào từng bước trên cánh rừng đầy hoa đồng nội, nắng xuân lấp lánh một màu rực rỡ, lộng lẫy giao hòa giữa trời và đất. Nàng còn nhớ không, trước đây nàng từng cõng ta, bây giờ đổi thành ta cõng nàng. Dừng lại đôi chút, hắn hoài niệm nhìn xa xăm mỉm cười. Nàng thấp nhỏ, vừa kéo vừa lôi quả thật khó chịu lắm, đâu có được vững chắc như ta. Nói xong, hắn nâng nàng lên, cố gắng để nàng nằm thoải mái hơn, sợ làm nàng khó chịu. Vượt qua núi, đến một thước ruộng bát ngát, những mầm xanh mượt mà, xa xa lấp ló mấy căn nhà sau cánh rừng bạc ngàn bớt tận. Hắn chỉ đứng trên đỉnh núi nhìn xuống một lát, sau đó đi dọc men theo sườn núi. Thật ra ta cũng biết hát. Hắn đột nhiên lên tiếng. Có ý nghĩa hơn bài đào gì đó, mận gì đó mà lúc trước nàng hát nhiều, để ta hát cho nàng nghe. Hắn đứng im một chỗ chuẩn bị dây lát, sau đó ngước đầu hướng lên từng làn mây trắng lơ lửng trong không trung cất lời. Rời sông chuyển núi, khí phách hiển hách thiên hạ, thời thế bất lợi, ngựa chiến không trùng bước. Ngựa không trùng bước, nhưng đâu còn cách khác. Ngu cơ. À, phủi phủi cái miệng, bài hát linh tinh gì vậy? Chưa hát hết bài, hắn tự thấy bực mình. Hắn xoa đầu cô gái cười nói, yên tâm, ta không phải là bá vương, nàng cũng không phải là ngu cơ. Mỗi lần đều là nàng bỏ ta mà đi, ta sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng cả. Câu nói này dường như hắn tự nói cho bản thân mình vậy. Sau đó hắn trở nên trầm lặng. Hắn đi tìm những miền đất hoa nở ngát hương để đưa nàng đến, bất kể ngày đêm, cưỡi ngựa rồi lại đi bộ, một khắc một giây cũng chưa từng nghỉ ngơi. Một ngày, hai người họ trên đường đi tìm ngắm hoa đào ngũ sắc thì đến một thị trấn nhỏ. Hắn cõng nàng vào một tiệm ăn, những người ngăn cản đều bị đánh cho tím tái mặt mày, sức đầu mẻ trắng. Hắn gọi thức ăn bón cho nàng nhưng không xong, đành gọi thêm một bát cháo. Nàng ăn một chút đi. Động tác bón cháo của hắn rất gượng gạo nhưng rất dịu dàng đến mức những người vừa nãy bị hắn đánh vẫn hoài nghi không biết họ có phải vừa bị người này đánh không. Cháo được bón lên miệng cô gái nhưng lại chảy dọc theo khóe môi có phần lở loét đó rơi xuống vạt áo trước ngực. Hắn vội vàng lấy khăn tay ra lau sạch, sắc mặt có chút bi thương. Không ăn thì thôi vậy, ta cũng không ăn nữa, đây này cũng chẳng có gì ngon. Đợi về kinh, ta sẽ phái người làm những món ngon hơn cho nàng. Hắn vuốt mái tóc cô gái, ánh mắt chan chứa sự nuông chiều, sau đó lại cúi xuống cõng nàng trên lưng. Ta đưa nàng đi mua quần áo. Nói xong đồng thời lấy ngân lượng quăng lên bàn. Dọc đường đi, bất kể thấy đồ gì đẹp được bày bán, hắn lại mua đưa cho cô gái trên lưng. Tuy rằng cô gái chưa một lần nhận lấy, nhưng hắn vẫn kiên trì không chút mệt mỏi. Hình như ta chưa từng tặng nàng thứ gì. Hắn nghiêng đầu nói, trong lòng canh cánh, lật tung ký ức kiếm tìm, cuối cùng cũng nghĩ ra được một món đồ hắn từng tặng nàng, ngay đến sự dịu dàng cũng không có. Sau này, tất cả những thứ trong thiên hạ, chỉ cần có thể tìm thấy nàng muốn cái gì, hắn sẽ cho nàng cái đấy. Người đi đường ai ai cũng lánh xa. Ngay đến cả người bán hàng cũng bỏ chạy, không ai thối lại ngân lượng cho hắn, cũng không thèm để tâm, vừa thủ thỉ với cô gái trên đường, vừa nhìn ngắm các cửa tiệm bên đường, xem có món đồ nào mà nàng thích hay không. Thế nhưng, đúng lúc sắp đến tiệm y phục thì có một nhóm người hùng hổ, tay cầm gậy gộc liềm dao, hung dữ lao đến, nhốn nháo những tiếng mắng chửi kêu khóc. Mau mau, chính là hắn, mau bắt lấy hắn, đánh chết hắn đi. Bà con cùng đánh chết tên điên khùng lấy trộm xác chết này đi. Ôi ông trời ơi, con gái đáng thương của ta, khuê nữ tội nghiệp của ta à. Mãi sau khi đánh bật mấy người, hắn mới nghe rõ những lời mà họ nói, bất giác sững sờ, đột nhiên quay lại đặt cô gái trên lưng xuống, đưa tay vén mái tóc che trên trán nàng ta. Chăm chú nhìn một hồi, không yên tâm, hắn lại vạch ra ngó nhìn bên trán còn lại. Mộ Dung Cảnh Hòa ngẩn người đứng đó, sững sờ hồi lâu mới bất ngờ phá lên cười, nhìn có vẻ rất vui, nhưng chẳng mấy chốc lại u sầu rầu rĩ, khóc lóc thảm thiết, khiến cho đám người đó ngơ ngác nhìn nhau, sợ hãi nghi ngờ, không ai dám đến gần, ngay cả tiếng khóc lóc quát tháo ban nãy cũng không còn nữa. Người thị vệ áo xanh luôn thầm lặng đi sau lưng hắn, lặng lẽ len qua đám đông, tiến lên phía trước, khoác lên mình hắn một tấm áo choàng. Chiêu Minh đầu hạ năm thứ 33, Kinh Bắc Vương lợi dụng lão tướng Đạo Tạng quân Dương Tắc Hưng và Thanh Yến cầm đầu Tây Nam quân trấn áp Tây Yến, lấy danh nghĩa Bình Quốc dẹp nạn khởi binh, thông lĩnh 5 vạn Kinh Bắc quân áp sát Chiêu Kinh, nhưng lại đột nhiên biến mất tại An Dương, sau đó ẩn mình né tránh mọi sự cản trở âm thầm xuất hiện tại ngoài thành Chiêu Kinh. Thần bí như có sức mạnh kỳ diệu nào đó trợ giúp. Chiêu Kinh xuất hiện như một cảnh tượng kỳ lạ trước giờ chưa từng có, chỉ huy trưởng phòng thủ Kinh Thành và đề đốc cửu môn đều cáo bệnh. Chỉ huy thống lĩnh cấm quân, không điều động được cấm vệ quân, bách tính hoang thiên hỷ địa, văn quan lo lắng sợ hãi, võ tướng thờ ơ xem xét tình thế, tin đồn Kinh Bắc Vương được thần lực trợ giúp truyền đi từng ngõ ngách trong thành. Kinh Bắc Vương ngồi trong quân doanh, không những không tiến đánh Kinh Thành, còn không tiếp kiến bất kỳ ai, ngay cả một giả lạc mai đang bị trọng thương chưa bình phục cũng từ chối, mãi đến khi có thánh chỉ truyền đến. Chiêu Minh mùa hạ năm thứ 33, mùng 9 tháng 6, tân hoàng đế kế vị, chỉnh đốn triều cương, đổi niên hiệu thành Tĩnh Bình. Đại Xá Thiên Hạ, Sử Sách Xưng Tụng Viêm Vũ Đế. Tĩnh Bình mùa thu năm thứ nhất, Vũ Đế cự tuyệt chiếu cầu hòa của Tây Yến, đích thân lãnh binh đánh giặc. Mùa xuân năm sau, Tây Yến bình định, cùng với Nam Việt liệt vào lãnh thổ Đại Viêm. Từ đó trở đi, hai bên Tây Nam Viêm quốc không còn có chiến tranh. Xuân qua hạ đến, thu về, My Lâm cảm thấy mình đã ngủ một giấc rất dài. Khi mở ra, chỉ thấy ánh sáng hoàng hôn ấm áp, hoa xuân phủ đầy khung cửa. Nàng hít sâu một hơi, cảm nhận hương thơm ngọt ngào, cơ thể dễ chịu vạn phần. Đúng lúc, nàng vẫn còn quyến luyến chiếc giường ấm, khuôn mặt tươi cười của đại phu xuất hiện trước mắt, khiến nàng bỗng nhớ ra mọi chuyện. Thì ra, ngày mà Mộ Dung Cảnh Hòa lên đường đi Nam Việt, đại phu ở trước mặt một giả lạc mai đã nhắc đến chuyện thân mật giữa My Lâm và Mộ Dung Cảnh Hòa. Nhưng từ đầu tới cuối, một giả lạc mai cũng không hề chất vấn hắn, thậm chí cũng không có chút biểu hiện gì là không vui. Lúc này, My Lâm cũng nhận ra, nhất định một giả lạc mai sẽ ra tay với mình, nếu không với tính khí cương liệt của nàng ta, sao có thể chấp nhận được. Cộng với việc thời gian sau đó, nhận thấy sự khô cạn dần của cơ thể, khiến My Lâm lần đầu tiên trong đời cảm giác được mùi vị của cái chết qua từng hơi thở. Hơn nữa, Mộ Dung Cảnh Hòa không có mặt, Thanh Yến cũng không có mặt. Ai có thể ngăn cản một giả lạc mai giết hại một người đã không còn sức phản kháng như nàng? Vì vậy nàng đã biết, chắc chắn mình khó lòng qua khỏi kiếp nạn này. Nếu như đã không tránh được cái chết, sao nàng phải giả làm thánh nữ? Nàng tự nhận mình cả đời này chưa từng làm việc tốt gì. Nhưng được một ý nghĩ vô hình nào đó dẫn đường, khiến nàng thấu rõ mọi chuyện. Nàng hiểu được tâm tư của hắn dành cho mình, nàng hiểu tâm tư ấy bị thế tục hỗn loạn này ngăn cản. Cái tâm tư mà hắn rõ ràng phải từ bỏ nàng, nhưng lại không thể buông tay. Nàng nghĩ, đơn như nàng cứ thế này mà chết đi, hắn nhất định sẽ rất thương tâm. Có lẽ còn trở mặt thành thù với người mà sau này sẽ ở bên tương trợ cho hắn. Người sắp chết rồi, còn gì để mà so đo nữa? Chẳng lẽ phải khiến người sống tiếp tục dây dứt vì mình? Vì thế, nàng quyết định làm một việc mà nàng tự nhận là việc tốt. Nàng đâm trọng thương vương phi tương lai của hắn, hắn nhất định sẽ hận nàng. Hận nàng cũng tốt, dù sao cũng hơn ngày ngày buồn bã khổ đau. Mãi đến giây phút ý thức hoàn toàn mất hết, My Lâm kỳ thực vẫn chưa hiểu bản thân sao có thể khắc khoải lo lắng cho một tên khốn nạn như Mộ Dung Cảnh Hòa. Sợ hắn đau đớn, sợ hắn thương tâm, sợ hắn cô đơn, sợ hắn thất vọng. Đến bây giờ tỉnh lại, nàng cũng chưa hiểu. Đương nhiên, điều nàng càng không hiểu là bản thân mình sao có thể tỉnh lại. Đại phu, nàng gượng mình muốn ngồi dậy, phát hiện có chút mệt mỏi, toàn thân xương cốt cứng ngắc như rất lâu rồi mới cử động vậy. Đại phu cúi mình đặt gối lên đầu giường, sau đó giúp nàng ngồi tựa lên. Nàng ngủ một năm rồi, đại phu nói. Một năm? Giọng đại viêm của hắn chuẩn như vậy, chỉ bằng mấy câu đơn giản đã kể lại hết tiền nhân hậu quả cho My Lâm nghe. Ban đầu hắn khơi dậy độc tính trong cơ thể nàng là vì muốn triệt để trừ sạch quân tử cổ, đồng thời giúp nàng có thể làm chủ nội lực của mình. Nếu không, cho dù là quân tử cổ đã trừ hết, cũng giải hết độc, thì với một cơ thể yếu ớt như vậy, nàng cũng chẳng chịu đựng được bao lâu. Chết rồi, cứu lại, hay nói cách khác là phá hủy, rồi tái sinh. Nói gì đi nữa, chính xác là phải khiến nàng chết đi một lần, sau đó mới có thể lợi dụng độc tính của quân tử cổ trong tâm mạch để giúp nàng hồi sinh. Vì vậy, mặc dù hắn có phát hiện ra dự định của nàng cũng không ngăn cản, chỉ yêu cầu Việt Tần nhanh chóng đưa thi thể của nàng rời khỏi vương phủ. Việt Tần đương nhiên không hay biết gì, cậu ta chỉ biết My Lâm thích sát một giả lạc mai, lo sợ Mộ Dung Cảnh Hòa truy cứu cho nên lấy trộm thi thể của một thiếu nữ mới chết ở cạnh đó, rồi hoán đổi quần áo với My Lâm, tạo một ngôi mộ giả. Không ai ngờ làm không cẩn thận, bị người nhà thiếu nữ đó phát hiện ra. Đi tìm kiếm khắp nơi, kết cục Mộ Dung Cảnh Hòa cõng thi thể trên đưng đi ngang qua trấn nhỏ của nhà đó, bị họ nhận ra mới dẫn đến sự việc thế này. Sau khi phát hiện ra Mi Lâm có thể chưa chết, Mộ Dung Cảnh Hòa từng trải qua đại bi đại hỷ, rất nhanh phục hồi lại lý trí. Hắn không nói không rằng quay trở lại Kinh Bắc Vương Phủ, cũng không hỏi việc Tần về tung tích của Mi Lâm, mà tương kế tự kế cho người theo dõi hành tung của Việt Tần. Việt Tần còn ngây ngô, chưa biết tin sự tình đã bại lộ. Sau khi cậu ta cảm giác Mộ Dung Cảnh Hòa đã tạm quên chuyện này đi, mới lén lút đi tìm Mi Lâm. Nơi ở của nàng vì thế mà bị phát hiện. Mộ Dung Cảnh Hòa cũng không dứt dây động cỏ, mãi đến khi đoạt được thiên hạ mới đưa Đại Vu và Mi Lâm đến ở trong một đình viện hoa xuân đang độ nở rộ. Mi Lâm vẫn say trong giấc ngủ dài, hắn lại bôn ba trên sa trường. Bây giờ thiên hạ bình định, Mi Lâm đúng lúc tỉnh lại. Đương nhiên, chuyện của Mộ Dung Cảnh Hòa, Đại Vu vẫn chưa nói cho Mi Lâm biết. Hắn nghĩ những chuyện đó không cần mình phải kể. Song hắn nói với Mi Lâm, đình viện này là nơi bốn mùa hoa xuân đều khoe sắc. Không ngờ mình có thể sống lại, tuy rằng không cử động mạnh được, nhưng cảm giác thật thoải mái hơn rất nhiều. Không, không phải là thoải mái hơn nhiều, mà là toàn thân đã không còn thấy khó chịu nữa. Quân tử cổ có còn không? Mi Lâm hỏi, đối với thứ hại nàng chịu không ít khổ nạn, nàng lúc này cũng không biết nói sao. Đại Vu mỉm cười. Đương nhiên rồi, giây phút lúc nàng tỉnh lại, nó cũng biến thành một đường sinh cơ ẩn trong kinh mạch của nàng rồi. Mi Lâm trút được nỗi lòng, chỉ cảm thấy thoải mái chưa từng có. Ngoảnh ra, nhìn về khung cửa sổ chạm hoa, gió xuân len lỏi qua từng song cửa thổi vào, mang theo sự ấm áp riêng biệt của mùa xuân bao bọc căn phòng. Đôi môi nàng cũng từ từ mỉm cười. Hắn trở thành hoàng đế rồi. Thì ra, hắn muốn làm hoàng đế. Nàng nghĩ, bảo sao hắn nhất định lấy một giả lạc mai, bảo sao hắn nhất quyết không muốn mình làm thê tử. Đại khái cũng không có hoàng đế nào lại lấy một người thân thế và địa vị thấp hèn như nàng làm thê tử cả. Nhưng tại sao hắn vẫn giữ nàng lại đây đây? Mi Lâm đột nhiên cảm thấy buồn phiền. Bây giờ thiên hạ cũng là của hắn, vậy chẳng phải hắn càng thêm ngang tàn bá đạo hay sao? Mộ Dung Cảnh Hòa tuyệt đối không thừa nhận bản thân sợ hãi khi gần người con gái mình thương. Tuyệt đối không. Vừa xong buổi chiều sớm thì thấy hộ vệ của Miên Xuân Uyển, nơi Mi Lâm ở, đứng đợi bên ngoài điện Thái Hòa. Hắn giật mình, chỉ sợ Mi Lâm xảy ra chuyện gì, mãi đến khi nhìn thấy sắc mặt hộ vệ đó tươi cười hớn hở mới yên tâm. Sau khi nghe tin nàng đã tỉnh, hắn đến triều phục cũng không kịp thay, chạy nhanh về phía Miên Xuân Uyển. Miên Xuân Uyển không ở trong cung, nếu như hắn mặc nguyên triều phục mà đi như vậy, e rằng có nhiều chuyện phiền phức xảy ra. Thanh Yến thấy không thể ngăn cản được, hắn chỉ đành vội vàng phái người chuẩn bị xe ngựa. Thế nhưng sau khi Mộ Dung Cảnh Hòa đến Miên Xuân Uyển, đứng trước cửa phòng Mi Lâm bồi hồi lúc lâu, hắn quay lưng ra đi. Thanh Yến đứng bên cạnh ngạc nhiên, mãi sau mới phát hiện ra hắn muốn đi thay y phục. Sau khi Mộ Dung Cảnh Hòa bình định xong Tây Yến về đến kinh thành, ngoài lên tảo triều ra thì phần lớn thời gian trong ngày đều ở Miên Xuân Uyển, vì vậy y phục ngày thường cũng có mấy bộ. Đến lúc Mộ Dung Cảnh Hòa thay xong một bộ quần áo màu lam, đứng bên ngoài cửa phòng Mi Lâm thì biết không thể kéo dài thời gian nữa, bất giác thở mạnh một hơi, cuối cùng cũng đẩy cửa bước vào. Trong phòng chỉ có mỗi một mình Mi Lâm, nàng vẫn giống như trước, ngủ rất say. Mộ Dung Cảnh Hòa hơi ngỡ ngàng, trong phút chốc những căng thẳng hân hoan vừa nãy liền tan biến, thay vào đó là bi thương bội phần. Hắn tiến lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, đưa tay vuốt ve khuôn mặt gầy gò của Mi Lâm, sau đó dịu dàng hôn lên trán nàng. Mi Lâm bị đánh thức, mơ màng mở mắt, không ngờ rằng nhìn thấy một cảnh tượng mà suốt đời nàng cũng không thể quên. Chẳng khóc gì chứ? Nàng chỉ cảm thấy kỳ lạ, người này lúc liệt toàn thân, ảnh hưởng đến tính mạng, cũng có thể nói với nàng những lời rất cay nghiệt, thậm chí nàng không còn nhớ nổi hắn ta đã từng cảm thấy bi thương bao giờ hay chưa. Khuôn mặt đau đớn này, nàng vẫn đang nằm mơ chăng? Mi Lâm tiến đến nói, đúng lúc người đàn ông đang quyến luyến trên khuôn mặt gầy gò của nàng, khiến hắn sững sờ giây lát, sau đó bật ra như gặp phải điều gì đáng sợ, vội vàng quay mặt đi. Mi Lâm dụi dụi mắt, từ từ ngồi dậy, nàng mới tỉnh lại không lâu. Lúc trước có tự cử động một lát, nhưng vẫn cảm thấy rất mệt mỏi, lại nằm xuống ngủ thêm. Không ngờ lúc tỉnh lại đã nhìn thấy hắn. Ừ, là hắn, một hắn mà từ trước đến giờ nàng chưa từng chứng kiến. Thực tế thì trong cảm giác của nàng, hai người họ không gặp nhau chỉ hơn 20 ngày, kể từ lúc Mộ Dung Cảnh Hòa lên đường đi Nam Việt đến trước khi nàng giả chết, cảm giác xa cách không đến nỗi quá lâu. Nàng nhìn nhầm rồi. Quay mặt lại, Mộ Dung Cảnh Hòa vẫn ung dung như thường ngày, vết tích của nước mắt không còn nữa, chỉ có điều mắt vẫn còn chút đỏ, giọng nói cũng có chút khàn khàn, thể hiện rằng hắn đang cật lực phủ nhận sự thật. Mi Lâm nhìn ra sự hồi hộp và khẩn trương không thể che giấu trong nét mặt bình tĩnh của hắn, nghĩ giây lát cũng không muốn nói tiếp, nhưng lại nhớ đến một sự thật khác, vội vàng bước xuống giường. Tuy rằng nàng tự cho rằng động tác của mình là vội vàng gấp gáp, nhưng dưới con mắt của người bên cạnh thì lại chậm chạp, gượng gạo vô cùng. Mộ Dung Cảnh Hòa chau mày, tiến lên một bước ôm lấy nàng. Nàng định làm gì? Mi Lâm giật mình, nàng vốn định xuống hành lễ với hắn, dù gì bây giờ cũng là hoàng đế, nhưng không ngờ hành lễ còn chưa kịp đã bị ôm lấy. Dưới tình hình nằm ngoài dự kiến này, nàng quyết định giả vờ ngây ngô. Ngủ lâu quá rồi, thiếp muốn ra ngoài đi dạo. Mộ Dung Cảnh Hòa nghi ngờ nhìn nàng, tuy rằng không hẳn là tin nàng, nhưng vẫn lấy ra từ trong tủ quần áo một chiếc áo choàng lên người nàng, sau đó ôm nàng đi ra ngoài. Ấy, thiếp có thể tự đi được. Nàng có đôi chút bực mình, dù sao nàng cũng đâu phải một phế nhân không thể cử động, nhưng trước khi mở miệng, nàng không biết nên dùng từ gì để xưng hô. Tên, vương gia, điện hạ, thánh thượng. Hai từ trước thì không thể gọi rồi, hai từ sau lại làm nàng cảm thấy không quen lắm, làm sao cũng không thể cất thành tiếng. Mộ Dung Cảnh Hòa ừ một tiếng, nhưng không buông nàng ra, thậm chí ôm càng chặt hơn, chặt đến mức nàng có thể cảm nhận rõ tiếng tim đập mạnh của hắn. Nàng làm sao có thể biết được trong lòng hắn nghĩ rằng trẫm có thể phát thi thể rửa nát của một cô gái hơn chục ngày, có lẽ nào không ôm được nàng nhiều hơn chút nữa. Tất nhiên, chuyện đó rất xấu hổ, hắn tuyệt đối sẽ không cho nàng biết. Khi đi vào trong hoa viên, với dàn tử phi đỡ nàng ngồi vào chiếc ghế quý phi mà chúng nô tài vừa mới bê ra, lúc này hắn mới chịu buông tay. Mi Lâm làm sao có thể nằm nổi, nàng lại bật người dậy, nhưng phát hiện không có giày. Nàng ngây ra một lúc, sau đó nhẹ nhẹ dẫm lên tấm thảm đỏ trải phía trước. Một lát sau, có người đem giày đến. Mộ Dung Cảnh Hòa cầm lấy cúi xuống, định đi giày cho nàng, nhưng nàng hốt hoảng vội thu chân lại. Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy người đem giày đến là Thanh Yến. Hắn ta vẫn như ngày trước, không có gì thay đổi. Nàng nhìn hắn, mỉm cười. Thanh Yến gật đầu đáp lại, trong mắt hiện rõ vẻ vui mừng. Thanh Yến, ngươi về cùng đem tấu chương đến cho trẫm. Mộ Dung Cảnh Hòa nói giọng trầm lắng, ngữ khí có chút gì đó không vui. Mi Lâm quay lại, thấy hắn ta vẻ mặt xám xịt, tỏ ý phật lòng. Không thể nhận ra, lúc hắn xưng trẫm, lộ vẻ uy nghiêm. Khoảng cách giữa hắn và nàng dường như ngày càng xa. Mặc dù thật ra chưa hề gần nhau, nhưng sự thật vẫn khiến nàng cảm thấy buồn lòng. Chàng làm hoàng đế rồi. Đợi Thanh Yến rời khỏi, nàng mới nhìn người đàn ông ngồi trước mặt, hỏi một cách nghi ngờ về sự thật đã quá hiển nhiên. Ừ. Mộ Dung Cảnh Hòa lạnh lùng đáp lại một câu, với tay ra kéo chân đi giày vào cho nàng. Lúc này, Mi Lâm cứng đờ người, muốn từ chối lại không dám, nhưng nàng thấy vẻ mặt hắn rất bình thường, gần như cảm thấy làm hoàng đế không có gì là to tát cả. Càng cảm thấy việc một vị vua đích thân đi giày cho một cô gái cũng chẳng có gì là hoang đường. Nghĩ một hồi sau, nàng cho rằng tạm thời cứ coi hắn như kinh bắc phương gia ngày trước, bèn hỏi. Vậy chàng làm hoàng đế thì những lời nói ngày trước còn tính không? Mộ Dung Cảnh Hòa dừng lại một lát, dường như đang nghĩ xem mình đã từng nói những gì, lập tức trả lời. Bức hư thư đó ở trong phòng của nàng. Bây giờ nàng và Thanh Yến không còn quan hệ gì cả. nên đừng cứ gặp hắn ta là cười một cách ngứa mắt như vậy. Mỹ Lâm chớp nhẹ đôi mắt, đợi hắn tiếp tục, nhưng hắn không nói thêm lời nào nữa. Đến khi đi xong giày cho nàng mới đứng dậy. Vậy còn gì nữa? Có phải thiếp có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào? Cuối cùng, nàng cũng không nhịn nổi nữa. Nàng chưa từng nghĩ hắn sẽ lấy mình, cũng như chưa từng nghĩ sẽ còn ở bên cạnh hắn khi khỏe mạnh. Mộ Dung Cảnh Hòa nghe vậy, sắc mặt đại biến nhưng không hề phát tiếc. Mãi hồi sau, hắn quay người lại chắp tay ra sau lưng, ngước mặt nhìn lên trời xanh, làm như chưa có chuyện gì, nói. Ta không nhớ, mình từng hứa cho phép nàng rời bỏ ta. Nhưng chàng đã đồng ý rồi. Mị Lâm cuốn lên, đứng phắt dậy, nhưng vì đứng dậy quá nhanh, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn bình phục nên suýt ngã nhào xuống. Mộ Dung Cảnh Hòa đang đứng quay lưng lại, nhưng dường như có mắt đằng sau gáy, lập tức quay người lại đỡ nàng vào lòng. Đứng còn không vững, cố cái gì? Rõ ràng là lời trách mắng, nhưng trong ngữ điệu vẫn mang chút gì đó dịu dàng, khiến cho Mi Lâm trong khoảnh khắc chợt ngỡ ngàng. Sau đó nghe hắn ta tiếp tục nói. Ta đã từng hứa gì rồi hả? Mi Lâm bừng tỉnh, nghĩ về chuyện hồi trước, bỗng không có lời nào để nói. Quả thật, hắn chưa từng hứa điều gì. Mộ Dung Cảnh Hòa cúi xuống nhìn cô ngây ngốc, trong đôi mắt đen láy hiện lên ý cười rất đậm. Hắn ôm lấy eo Mi Lâm, cúi đầu vùi mặt trên vai nàng, nhẹ giọng lên án. Nàng ngủ lâu quá, lâu đến mức làm cho hắn hoài nghi rằng cả đời này nàng sẽ mãi mãi ngủ say như vậy. Hắn sợ một ngày nàng tỉnh lại, tóc hắn đã bạc trắng đầu, lúc đó không còn cách nào chăm sóc cho nàng được. Ừ, Mi Lâm không được tự nhiên, hơi cựa quậy, hắn ôn nhu mà bi thương, như vậy thật làm cho nàng có chút không quen. Một vị tướng quân không hài lòng ta lên ngôi hoàng đế, cho nên từ quan ngao du sơn thủy. Mộ Dung Cảnh Hòa siết chặt cánh tay, không cho nàng lộn xộn tiếp tục nói. Lời này vừa nói ra, người trong lòng quả nhiên trầm tĩnh lại. Trên thực tế, lúc kêu gọi tặng đạo quân chung sức thu phục các nước lân bang, một giả lạc mai đã nhìn ra dạ tâm của hắn. Nàng ta đối với triều đình lại một mực trung thành, cũng không muốn hắn gánh phát tội mưu phản trên để thiên cổ bêu danh, cho nên khi hắn phá cổ trận của Nam Việt, nàng ta đã âm thầm đi theo. Thật ra muốn lợi dụng cổ trận kia làm cho hắn bỏ thân đi xa trường, bảo toàn thanh danh cho hắn. Nhưng đến khi thật sự vào trận cổ, nàng ta đột nhiên hối hận nên mới có chuyện xả thân mình cứu hắn. Việc này chỉ có hắn và thập thất kỵ biết. Đối với người ngoài, hắn chỉ nói việc nàng ta đã xả thân cứu mình mà thôi. Đại thể từ lúc đó, hoặc là có thể sớm hơn, sau khi hắn về kinh cũng không y những lời đã nói trước kia, tổ chức đại hôn rước nàng ta vào phủ. Điều này, khi còn ở trên chiến trường, một giả lạc mai đã sớm dự cảm, hai người không còn khả năng. Nhưng tính cách nàng ta quyết đoán lại hiếu thắng, làm sao cam nguyện bại dưới tay một nữ tử địa vị thấp kém, cho nên mới ăn cả ngã về không, giết Mi Lâm để trừ diệt hậu họa, sau đó mới hâm nóng lại tình cảm của hắn. Dù sao, hai người cũng đã từng dùng dằn 10 năm, tình cũ không rủ cũng đến, cũng không phải không có khả năng. Chính vì vậy, khi nghe tin Mi Lâm đố kỵ ám sát một giả lạc mai nhưng không thành, ngược lại còn bị hạ gục, thật ra hắn đã hiểu tất cả. Chỉ có điều, hiểu được là một chuyện, thừa nhận lại là chuyện khác. Xét đi xét lại chuyện này, sự tình đều do hắn tạo nên, hơn nữa Mi Lâm cũng còn sống, nên sau khi hắn lên ngôi, hoàng đế cũng không tiếp tục truy cứu nữa. Tuy nhiên về một giả lạc mai, thành thân là không có khả năng, để cho nàng ta tiếp tục trong triều làm quan cũng không thể. May mắn, tính tình nàng ta từ trước đến giờ cương liệt lại cao ngạo, cũng không muốn ở trước mặt hắn cúi đầu, vì vậy chủ động từ quan rời đi. Tuy nhiên thân phụ của nàng ta vẫn ở trong triều tận tâm hết sức. Là chàng bắt nạt người ta phải không? Mi Lâm chậm rãi nói. Nàng nghĩ một giả lạc mai bỏ đi chắc chắn có liên quan đến cái chết của mình. Người đàn ông này tại sao không biết đối tốt một chút với người con gái yêu mình? Mộ Dung Cảnh Hòa cười ra tiếng, ở trên đỉnh đầu nàng thở dài một chút nói. Trừ nàng ra, người khác để cho ta bắt nạt, ta cũng không thèm. Cảm giác ngứa ngáy truyền đến, Mi Lâm khẽ run lên, cảm thấy bản thân mình thật sự không ngờ con người bá đạo này là hoàng đế được. Vì thế, hít vào một hơi, nàng đưa tay dùng sức đẩy hắn ra. chân tê, thiếp muốn đi bộ một lát. Nàng khẽ nói. Mộ Dung Cảnh Hòa biết nàng phải hoạt động nhiều một chút mới tốt, cũng không cản, nhưng vẫn cẩn thận đỡ lưng cho nàng, sợ nàng không cẩn thận bị ngã. Mi Lâm bất đắc dĩ, cảm thấy bản thân mình không phải loại người quen hưởng thụ sự che chở của người khác, định nói mắt hắn hai câu, lại bỗng nhiên nhìn thấy chiếc túi hương màu đỏ hạnh trên eo hắn. Cái này nhìn quen mắt quá. Nàng đưa tay chạm vào, khi nhìn thấy chiếc đồng tâm thắt siêu siêu vẹo vẹo bèn nghi ngờ hỏi. Tại sao trên người hắn lại có thứ đồ vụn về xấu xí thế này? Người Mộ Dung Cảnh Hòa hơi cứng lại, vuốt vuốt tóc nhìn quanh vườn hoa, bên tai lại không che giấu được đỏ lửng lên, nhưng vẫn không quên giữ lấy tay nàng. Hắn đương nhiên không nói cho nàng biết. Đây là hắn bắt Thanh Yến giao nộp lại khi hắn ta bị ép viết hưu thư. Mi Lâm ngẩng đầu. Nguyên muốn hỏi hắn lấy được từ đâu, lại nhìn thấy một bên sườn mặt hắn càng ngày càng hồng, đột nhiên mím môi cười, cũng không cự tuyệt sự dịu dàng của hắn thêm nữa. Chỉ vài ngày sau, Mi Lâm đã có thể cử động. Nàng phát hiện Niên Xuân Uyển chính là ngọn núi phía sau Kinh Bắc Vương Phủ, có vẻ chịu sự ảnh hưởng của dòng địa nhiệt, cho nên quanh năm bốn mùa, hoa đều nở. Mộ Dung Cảnh Hòa mỗi ngày đều đến, nhìn hắn nửa đêm phải rời giường về cung cho kịp buổi chiều sớm, nàng kỳ thực không đành lòng, nhưng lại không có lập trường gì để khuyên giải, chỉ có thể im lặng mà thôi. Hắn cũng không cấm nàng rời khỏi Biên Xuân Uyển, chỉ là khi xuất môn, bên người phải có hộ vệ đi cùng, nên muốn trốn khỏi đó là không có khả năng. Nàng cũng may mắn, xưa nay là người dễ thích ứng trong mọi hoàn cảnh, hơn nữa đây đây cảnh sắc không tồi, lại có rất nhiều người quen biết nên nàng cũng không mấy để ý. Những lúc nhàn rỗi, nàng bèn tìm việc gì đó để làm. Hôm đó đang ngồi trong phòng khâu giày, Mộ Dung Cảnh Hòa không biết bị kích động gì mà đá văng cửa, trong lòng ôm một con chó con nhỏ, lông xù trắng như tuyết, giống như lấy lòng đưa đến trước mặt nàng. Xem ta mang cho nàng cái gì đây? Ánh mắt Mi Lâm cũng chẳng hề tỏ ra hiếu kỳ, cũng không lấy làm hứng thú, thản nhiên nói. Chó, thiếp cần chó để làm gì? Giống như bị người ta dội một gáo nước lạnh, Mộ Dung Cảnh Hòa đầu tiên là ngẩn ra, sau đó dần đến tím mặt. Nàng không cần. Hắn nghĩ rằng mọi cô gái đều thích những con vật nhỏ. Lúc trước A Đại ôm con tiểu hồ ly đỏ đó, luyến tiếc mãi không chịu buông tay. Vì vậy mới ra lệnh bắt một tiểu quốc dâng lên con chó. Nghe nói là dòng máu hoàng thất cao quý này, chỉ muốn làm nàng vui lòng, không ngờ được nàng dửng dưng như vậy. Mi Lâm lắc đầu cúi xuống tiếp tục khâu giày. Ý đồ bị thất bại, Mộ Dung Cảnh Hòa hơi ảo não, một tay túm lấy con chó nhỏ nhét vào lòng Mi Lâm. Tặng cho nàng. Nàng phải chăm sóc nó cẩn thận. Con chó nhỏ như một con sâu ngủ, cuộn tròn lại, không thèm xem chủ nhân có cần mình hay không. Mi Lâm hoảng sợ cuống quýt dừng khâu, tránh đâm phải người khác. Nàng ngẩng đầu nhìn người đàn ông tính tình bốc đồng kia, bất đắc dĩ nói. Bây giờ thiếp còn cần người khác chăm, làm sao chăm được nó? Vậy ta cùng chăm với nàng. Mộ Dung Cảnh Hòa hất cằm trả lời, vẻ mặt hàm ý băng ơn. Mi Lâm không nhịn được khẽ cười. Nếu chàng thích, tự chăm một mình là được, kéo thiếp vào làm gì? Thiếp lại không thích mấy con vật nhỏ cao quý này. Một mình hắn cao quý đã là quá đủ với nàng rồi, thêm một con chó cao quý nữa, chắc nàng không chịu nổi. Mặt Mộ Dung Cảnh Hòa đen lại, cảm thấy cô gái này thật không biết phân biệt, nhưng hắn thật không có cách nào giận nổi được với nàng, chỉ còn cách ngậm bồ hòn làm ngọt. Đảo mắt nhìn thấy thứ gì đó trong tay nàng, hắn cầm lên hỏi. Nàng đang làm gì vậy? Mi Lâm thở dài. Thật không hiểu được, một người làm hoàng đế, tại sao lại có thời gian nhàn rỗi suốt ngày ở đây quấy nhiễu nàng, làm cho nàng ngồi yên một lúc thôi cũng không được. Thiếp nhìn thấy giày của vua mòn sắp đi không được, vì vậy định làm cho huynh ấy một đôi. Đối với khả năng khâu vá của mình, nàng thật sự cũng không dám tin tưởng, nhưng cũng biết vua không phải là người quá để ý nên mới dám làm. Mộ Dung Cảnh Hòa nghe xong, máu dồn hết lên đầu. Tại sao nàng không khâu cho ta? Chỉ có cái túi hương là hắn đoạt được từ tay kẻ khác. Mi Lâm im lặng. Nàng nhớ đến lần đầu tiên làm túi hương cho hắn, những lời từng nói có thể bây giờ hắn đã quên, nhưng với nàng, dù bôi xóa thế nào cũng không có cách nào quên được. Ta đang hỏi đó, tại sao nàng không khâu cho ta? Mộ Dung Cảnh Hòa vừa lén lút giật đoạn thắt nút đầu chỉ, vừa không cam lòng hỏi. Nói thế nào, hắn cũng là người đàn ông của nàng. Không lý nào nàng làm cho người khác mà không làm cho hắn. Mi Lâm thở dài, chỉ vào đôi giày thượng đẳng được những người thợ khéo léo tinh tế làm ra trên chân hắn, nói: Thiếp nữ công không giỏi, giày của chàng làm không được. Huống chi nói về giày chàng có ghi đi không hết, làm sao còn phải đợi đến phiên thiếp làm. Nàng có làm hắn cũng không đi được, hà cớ gì phải phí công phí sức, làm sao so sánh được với nhau. Mộ Dung Cảnh Hòa mất hứng nói: Dù sao nàng chỉ được phép khâu cho ta, của vu ta sẽ phái người khác chuẩn bị. Nhìn đôi giày trong tay nàng, vì đầu chỉ tuột ra mà lỗ hổng ngày càng lớn, lúc này hắn mới vừa lòng, ngăn ý định khâu lại từ đầu của nàng bằng cách tịch thu đem đi, làm Mi Lâm ngẩn ra, một lúc sau mới giật mình tỉnh táo lại. Kết quả trực tiếp của việc này đó là ngày hôm sau, đại phu, một người chưa bao giờ để ý đến chuyện ăn mặc, lập tức có đủ giày đi cả đời không hết. Mi Lâm đương nhiên không khâu giày cho Mộ Dung Cảnh Hòa. Với thân phận của hắn, nếu như đi giày nàng làm lên triều hay đi đâu đó, nhất định sẽ bị người khác cười chê. Để tránh hắn nhìn thấy lại đòi nàng làm cho, nàng cũng không tùy tiện làm những đồ may vá thêu thùa đó nữa. Thế là cả ngày chỉ biết đi đi lại lại trong viện, nghĩ xem sau này nên làm thế nào. Từ đầu đến cuối, nàng cũng không nghĩ rằng sẽ có ràng buộc gì với hắn. Trước đây không thể, bây giờ đương nhiên càng không thể. Tuy rằng tâm tư của hắn càng ngày càng rõ ràng, hắn hình như không có ý định từ bỏ nàng. Danh phận gì đó nàng đương nhiên không muốn so đo, chỉ là sau này quả thật cam tâm ở lại bên cạnh hắn, nhìn hắn lấy thêm những người con gái khác sao? Mi Lâm chợt cảm thấy mơ hồ. Nửa đời người nàng đều nhẫn nhục chịu đựng, chẳng lẽ sau này lại phải tiếp tục nhẫn nhục? Ngắm nhìn mây trắng quyện lấy ngọn núi đằng xa, lần đầu tiên nàng cảm thấy khó quyết định vì sự dịu dàng và bi thương của hắn. Cô nương, có người muốn gặp cô nương. Đệ đường đứng đằng sau truyền lời. Từ sau khi nàng tỉnh lại, đệ đường vẫn ở bên cạnh hầu hạ. Đại khái có lẽ là vì trước đây cũng từng ở kinh Bắc hầu hạ nàng. Mi Lâm hơi giật mình, nàng nghĩ không ra mình còn có ai là cố nhân. Ngoài trừ việc từng bị Mộ Dung Cảnh Hòa lừa đi Nam Việt tu luyện, thì mọi người đều biết nàng từ khi tỉnh dậy đều gặp qua cả rồi. Hơn nữa theo tính khí thằng nhóc đó đâu có chịu đứng đợi bên ngoài. Vậy thì ai chứ? Đợi trong đình là một phụ nữ trung niên, đó hẳn là một người tỉ mỉ trong việc chăm sóc bản thân. Đồng mi thanh nhọn, tóc cũng được cột lại rất chỉnh tề. Y phục tuy rằng có chút cũ kỹ, nhưng có thể nhận ra cũng chưa mặc đến mấy lần. Bà ngồi một lát, rồi lại đứng dậy, còn bất giác đưa tay chỉnh lại y phục đầu tóc, có vẻ rất căng thẳng và bất an. Mi Lâm đứng từ ngoài nhìn qua khe cửa sổ, chú ý từng cử chỉ của bà. Lúc đầu còn cố gắng bình tĩnh, nhưng chẳng mấy chốc tim đã càng đập càng nhanh, vang rền như tiếng sấm dậy. Trong lòng bàn tay bất giác vả mồ hôi lạnh toát. Hình như phát giác ra có người đang chăm chú nhìn mình, người phụ nữ đó quay lại. Tim Mi Lâm bỗng thấy thổn thức, vội vàng tiến đến trước cửa, nét mặt hiện rõ vẻ tươi cười rất bình tĩnh. Thế nhưng, vẻ bình tĩnh của nàng cũng không thể kéo dài được lâu. Con à, đứa con bạc mệnh của ta à. Người phụ nữ đó vừa thấy nàng bước vào, liền đưa tay dụi mắt khóc lóc thảm thiết. Mi Lâm sững sờ, nhìn người phụ nữ ôm chầm lấy mình khóc lóc, ngửi thấy mùi phấn trang điểm rẻ tiền của bà, không kiềm chế được, nhăn mặt khó chịu. Những cố gắng giữ bình tĩnh nãy giờ tan thành mấy khói, nàng ngoảnh mặt lại như muốn hỏi đệ đường người phụ nữ này là ai, thì phát hiện ra sau lưng đã không còn một bóng người. Thế này là sao? Đại khái là nhận ra nàng không có phản ứng gì, người phụ nữ cảm thấy một mình khóc lóc như vậy không được hay cho lắm, dần dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn cầm tay lau nước mắt thúc thích nấc lên. Xin hỏi thím là... Không thèm để ý vạt áo trước ngực đã bị nước mắt làm ướt đẫm, Mi Lâm nâng người phụ nữ ngồi lên ghế rồi mới khách sáo hỏi. Tuy rằng ban đầu nàng có chút dự cảm, nhưng bây giờ lại không dám xác định. Ta tên là Xuân Yến Tử, là... Người phụ nữ vẫn lấy khăn khô lau dòng nước mắt trên má, ngước nhìn nàng định nói điều gì đó. tự dưng ngưng lại, hờ hững đánh rơi khăn tay, kỹ càng chăm chú nhìn Mi Lâm, sau đó đứng dậy cẩn thận vạch mái tóc bên trái của nàng, nhẹ nhàng chạm vào nốt ruồi màu đỏ. Hoa, Hoa Nhi, con gái yêu của mẹ. Bà run rẩy vuốt nhẹ khuôn mặt Mi Lâm, sau đó ôm chầm lấy nàng, làm thân thể nhỏ nhắn gầy gò của nàng không kịp phản cự. Xuân Hoa, Xuân Hoa. Mi Lâm mơ hồ nhớ lại, rất lâu trước đây, nàng từng nghe thấy tiếng gọi đó. Thì ra nàng thích hoa xuân, đặc biệt thích hoa xuân ở Kinh Bắc là vì nguyên do này. Đưa tay lên, nàng ôm chặt Xuân Hoa Tử, trong mắt thấy cay cay. Năm đó, mẫu thân cũng là hoa khôi của cả Xuân Mãn Viên, bao nhiêu công tử quý nhân không có ai là không quỳ xuống dưới chân váy của mẫu thân. Xuân Yến Tử vừa cắn hạt dưa, vừa kể lại quá khứ hiển hách của mình cho con gái. Mi Lâm tươi cười nhìn bà, nghe bà nói không hề thấy chán. Chỉ là từ sau khi có con, cuộc sống ngày càng sa sút. Xuân Yến Tử thở dài, nét mặt lộ rõ vẻ muộn phiền. Mẫu thân không phải không thể nuôi con, chỉ là nơi đó nếu còn ở lại thì lại dẫm lên vết xe đổ của ta. Vì thế lúc đó nghe nói có quý nhân muốn thu nhận hài nhi bồi dưỡng thành thủ hạ, mẫu thân nghĩ đi nghĩ lại quyết định cho con đi theo bọn họ, dù sao cũng tốt hơn ở lại cùng mẫu thân làm nghề này. Mi Lâm dạ một tiếng, nét mặt vẫn tươi cười. Con đừng trách mẫu thân nha, Xuân Yến Tử nói. Vâng, Mi Lâm gật đầu. Con thật không trách mẫu thân sao? Xuân Yến Tử đứng lên, nghi hoặc nhìn đứa con gái của mình ngồi đối diện. Không trách, Mi Lâm lắc đầu vẫn cười rất tươi, nhìn ánh mắt của Xuân Yến Tử có nét quyến luyến. Xuân Yến Tử nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới vui vẻ trở lại cười nói. Con xem, nếu con đi theo ta, làm sao có thể gặp gỡ một cô gia tốt như vậy? Mi Lâm đang muốn gật đầu, đột nhiên thấy có gì đó không đúng, a lên một tiếng, nhíu mày nói. Cái gì cô gia? Xuân Yến Tử liếc mắt nhìn nàng một cái, lấy một ngón tay chỉ trắng nàng. Với mẫu thân còn ngại gì nữa? Lần này, nếu không phải cô gia tìm được mẫu thân, thì hai mẫu tử ta e rằng cả đời cũng không có ngày gặp mặt. Dừng lại giây lát, ánh mắt bà tỏ vẻ rất hài lòng, cười nói. Cô gia tướng mạo tuấn tú tài hoa, đối với con lại rất tốt. Con à, đây là phúc phận tu luyện 8 đời mới có được đi. Mẫu thân đã gặp chàng rồi sao? Mi Lâm ngạc nhiên, có chút không ngờ rằng Mộ Dung Cảnh Hòa lại tiếp kiến mẫu thân của mình, nhưng ngay lập tức ảm đạm sắc mặt. Con với chàng e rằng không thành. Xuân Yến Tử ngẩn người, mơ hồ hỏi. Vì sao? Chàng không phải người tâm thương. Mi Lâm khẽ nói, nghĩ mẫu thân chắc chắn vẫn chưa biết hắn là đương kim hoàng thượng, cho nên không dám tiết lộ. Không phải người tâm thương. Xuân Yến Tử không hiểu, nhắc lại lời của Mi Lâm, sau đó đột nhiên đứng dậy, một tay chống nạnh, một tay gõ nhẹ lên trán nàng. Con ngốc à, mẫu thân sao lại sinh ra một khuê nữ ngốc nghếch như thế này chứ? Cái gì mà không phải người tâm thương? Hắn ta thích con, tốt với con là được rồi. Con có thấy ai phí nhiều công sức đi tìm mẫu thân cho một người không liên quan chưa? Cái gì mà người tâm thương? Con đi tìm một người đàn ông bình thường đi, xem có thể khiến con cảm thấy thoải mái được không? Những cái đó chẳng hiểu gì đâu. Cần kiến thức, không kiến thức. Cần tầm nhìn, không tầm nhìn. Con cho rằng bọn họ sẽ không tam thê tứ thiếp, sẽ không ghét bỏ con vì thân thế, sẽ không tam thê tứ thiếp, sẽ không ruồng bỏ con sao? Con gái ngốc nghếch, ta tức chết mất thôi. Mi Lâm bị mẫu thân chỉ cho khiến đầu ngửa ra phía sau, nhưng không hề tức giận, ngược lại cười rất tươi, tự dưng đưa tay ra ôm chặt lấy mẫu thân, vùi mặt vào lòng bà mắt ướt lệ. Mẫu thân, chắc là cảm nhận được sự thân thương của mẫu thân, bị quở mắng cũng được mẫu thân yêu thương, đó là người toàn tâm toàn ý lo cho nàng. Xuân Yến Tử bỗng dừng lại không nói gì thêm, run run ôm lấy con gái. Đây là lần đầu tiên từ khi gặp mặt nàng gọi mẫu thân. Kể từ sau khi bị mẫu thân mắng một trận, Mi Lâm trở nên vui vẻ hơn, trong lòng không còn chút hoài nghi. Chỉ là lúc Mộ Dung Cảnh Hòa xuất hiện, nàng không hề có vẻ gì là cảm kích hay vui mừng, sắc mặt rất bình thường. Ánh mắt hắn dần xám xịt lại, cuối cùng biến thành hụt hẫng. Nàng bỗng thấy tim mình đập nhanh, chỉ muốn ôm chặt hắn không bao giờ buông ra. Nàng giả vờ vấp ngã. Đúng như trong dự đoán, Mộ Dung Cảnh Hòa kịp đỡ lấy nàng. Sau đó nàng tiện tay rút chiếc túi thơm xấu xí dưới eo. Cái đó không phải làm cho hắn. Nhìn nó được trân trọng như vậy, nàng cảm thấy thương thương, muốn làm lại một chiếc khác, đợi có cơ hội rồi đưa cho hắn. Mộ Dung Cảnh Hòa đã quen với việc thường xuyên sờ túi thơm, vì vậy rất nhanh đã phát hiện ra túi thơm biến mất. Ngay lập tức hắn đi tìm khắp nơi, cả biên Xuân Uyển dường như đều bị hắn lật tung. Mi Lâm không ngờ hắn lại có phản ứng dữ dội như vậy. Thoạt đầu nàng giật mình, sau đó kéo hắn vào phòng, rồi đưa một túi thơm khác vừa làm xong cho hắn. Chiếc túi thơm màu xanh dương có đồng tâm kết, bên trong là hương thảo mộc có tác dụng an thần. Bất luận là thêu tay hay nút thắt kết đều đẹp hơn cái trước rất nhiều. Mộ Dung Cảnh Hòa cầm túi thơm trong tay không hiểu gì, định nói cái này không phải cái mình muốn tìm, nhưng mày phản ứng nhanh, không chút, suýt nữa thì nói ra lời chuốc họa vào thân. Ngắm đi ngắm lại chiếc túi trên tay, vừa nhìn vừa không giấu giếm được niềm vui trên nét mặt, sau đó đột nhiên phát hiện ra bên trong túi thơm có thêm một chữ xuân, một chữ cảnh. Ngón tay nhẹ nhàng lần trên hai chữ đó, hắn cảm thấy tim mình đập thình thịch, yết hầu dao động, ngước mắt nhìn, đúng lúc thấy nét mặt tươi cười có phần căng thẳng của Mi Lâm, bất giác đáp lại bằng một vẻ mặt như muốn khóc, sau đó ôm chặt nàng vào lòng. Ta quyết không phụ nàng. Hắn ngẩng đầu lên, giọng nói khàn khàn. Mi Lâm ừ một tiếng, sau đó cầm lấy túi thơm từ trong tay, đeo lên eo cho hắn. Túi thơm đó là thiếp lấy. Nàng giải thích, có chút ngượng ngùng, kỳ thực chuyện này nói rõ ra là được, nàng lại thích hành động như một tên trộm vậy. Đó vốn chỉ là món đồ thiếp làm cho mình lúc rảnh rỗi, lại bị cháy qua lửa nên không dùng vững hơn. Thấy hắn có chút không nỡ lại nói, chẳng mà thích, sau này thiếp sẽ lại làm cho chàng. Mộ Dung Cảnh Hòa liền nhìn Mi Lâm cười, gật đầu lia lịa. Mi Lâm nhòm ra ngoài cửa, thấy đám nô tỳ thị vệ vẫn đang căng thẳng sợ hãi, đi tìm túi thơm, liền thúc hắn một cái. Mộ Dung Cảnh Hòa hiểu ý, gọi Thanh Yến, bảo hắn không cần tìm nữa. Thanh Yến rắc sảo, phát hiện ra hắn có túi thơm mới, lại thấy thần sắc hai người không giống thường ngày, hiểu rõ, cười đáp lại sau đó cáo lui. Thanh Yến đi ra được một lát, ngoài viện cũng yên tĩnh dần, hạ nhân dần lui đi. Mộ Dung Cảnh Hòa quay lại nhìn Mi Lâm thì đại phu đã hoàn toàn phục hồi lại thể trạng cho nàng, nên từ sau khi tỉnh lại, nàng càng ngày càng trở nên hoạt bát, cũng càng ngày càng xinh đẹp, không còn gầy gò như một năm trước nữa. Mi Lâm bị hắn nhìn đến mức ngượng ngùng, quay lưng đi, sắp xếp lại hộp kim thêu bên cạnh, nhưng lại bị hắn đưa tay ra ôm chầm ngược lại. Hơi thở ấm áp, nóng bên tai, khiến nàng bất giác run nhẹ. Ta đã cho người chuẩn bị hết rồi. Đợi đến mùa thu, ta sẽ rước nàng vào cung. Mộ Dung Cảnh Hòa thủ thỉ bên tay nàng, giống như một người đàn ông bình thường, chứ không phải giọng điệu của một bậc đế vương. Mi Lâm hơi ngỡ ngàng, bất giác quay mặt đi, đang định lên tiếng hỏi lại, bị hắn quấn chặt lấy đôi môi không thể nào lên tiếng. Mãi một hồi, hắn mới nhẹ nhàng buông lời nói. Trẫm chỉ muốn lấy nàng làm thê tử, hậu cung của trẫm cũng chỉ có một nữ nhân duy nhất là nàng. Mi Lâm bất giác nắm chặt cánh tay hắn đặt trên eo mình, ánh mắt trĩu nặng, lồng ngực phập phồng một hồi không nói thành lời. Khi quyết định từ bỏ tất cả để ở lại bên cạnh hắn, nàng không hề nghĩ rằng hắn sẽ cưới mình, cũng không dám ước ao, hắn chỉ có một người phụ nữ duy nhất. Hôm nay, nghe thấy hắn nói, nàng cảm giác như đang nằm mơ vậy, rất không chân thật. Nhưng Mộ Dung Cảnh Hòa lại lên tiếng, nàng bị đánh thức khỏi trạng thái ngẩn ngơ. Đang định tự cười giễu bản thân thì lại nghe hắn nói tiếp. Nhưng ta đã đợi nàng cả một năm rồi, không thể đợi thêm được nữa. Lúc nói câu này, bàn tay hắn dần dần đặt lên khuôn ngực mềm mại của nàng, biểu thị rõ ý đồ của mình trong câu nói đó. Mi Lâm đỏ mặt, cái cảm giác mơ mơ hồ hồ chua chua ngọt ngọt vì lời nói của hắn trong chốc lát bay lên chín tầng mây. Tức giận đánh hắn một cái, đang định đuổi ra ngoài thì lại không thể nào đối diện với ánh mắt chứa đầy khát vọng quyến luyến đó. Trái tim bỗng rung lên nhẹ nhẹ. Nhưng cũng phải đợi đến buổi tối. Nàng bẽn lẽn, mắt nhìn đông nhìn tây, chỉ là không dám nhìn vào đôi mắt nồng nhiệt như muốn thiêu đốt người khác của hắn. Mộ Dung Cảnh Hòa biểu môi, có vẻ không đồng ý, nhưng vẫn gật đầu. Nàng đồng ý rồi đấy, không được thay đổi đâu. Thực tế thì trong lòng hắn thấy rất vui. Rất vui vì hắn vốn cho rằng còn phải tốn nhiều công sức mới khiến nàng tha thứ. Mi Lâm ừ một tiếng, nghĩ bụng cho dù nàng phản đối thì sợ rằng hắn cũng không để yên. Định thần lại, nhớ đến một chuyện khác bèn nói. Việt Tần cũng chỉ là muốn giúp thiếp, chẳng đừng trách nó. Vừa nghe đến Việt Tần, Mộ Dung Cảnh Hòa liền nhớ đến một chuyện ngốc nghếch của mình, bất giác có chút đau đầu. Ta không trách nó, thật ra muốn đưa nó ra bên ngoài là để cho nó rèn luyện bản lĩnh. Nàng đừng lo, nó có người chăm sóc, qua một vài năm trưởng thành hơn ta sẽ triệu nó hồi kinh. Hắn buộc miệng an ủi Mi Lâm, thấy nàng mỉm cười mới trút được gánh nặng trong lòng. Mi Lâm không hề biết rằng, cho dù qua một vài năm nữa, dẫu Việt Tần có trưởng thành, Mộ Dung Cảnh Hòa cũng không bao giờ tự nguyện cho cậu ta tiếp cận nàng một lần nữa. Đại phim Huy Hoàng 850 năm, Phủ Đế Trung Hưng, Sử gia bình luận là một bậc đế vương từ trước đến giờ có 102. Đương nhiên truyền kỳ không chỉ nói đến hắn thống nhất được toàn thiên hạ, kết thúc một thời đại quần hùng phân quyền chiến tranh loạn lạc, mà còn vì tác phong hành sự quyết đoán lẫn những thủ đoạn máu lạnh của hắn. Những chuyện đặc biệt trong vấn đề chính sự thì cũng không cần phải nhắc đến. Chỉ là việc hắn làm chủ hôn cho thái giám đại tổng quản của mình và một nam tử khác là chuyện suốt đời chỉ có một thê tử duy nhất. Chỉ hai chuyện này thôi cũng đủ để hắn lưu danh thiên cổ. Đương nhiên, Mộ Dung Cảnh Hòa không biết, cho dù biết rồi cũng không thèm để tâm. Nếu đã làm thì chắc chắn có người bằng ra nói vào, đặc biệt là một người ngồi ở vị trí như hắn. Người mạnh làm, kẻ yếu bàn tán, thói đời là như vậy. Hắn muốn sự tự do, cho nên phải bắt buộc đứng trên thiên hạ. Vì vậy cuối cùng, hắn dám công nhiên thách thức những lễ giáo được lưu truyền nghìn năm nay, tác thành cho Thanh Yến và Thi Quỷ đường đường chính chính thành thân. Đồng thời, cũng không để người con gái của mình phải chịu chút tổn thương nào. Nếu như nghe nói đến hai chữ truyền kỳ, hắn nhất định sẽ mỉa mai giễu cợt. Hắn nghĩ, nếu như có đế vương nào cũng ngốc nghếch như mình, cõng trên lưng một thi thể không hề quen biết mấy ngày, thì e rằng cũng biến thành truyền kỳ mất thôi. Truyền kỳ, đổi cách nhìn thì chẳng phải có một cuộc đời thảm thiết, bi thương hơn người khác, gấp bội phần sau. Giống hắn, giống chiến thần Tàng Trung Vương. Thời niên thiếu, hắn chỉ vương vấn một ý niệm được cưỡi ngựa tung hành xa trường, đâu có ngưỡng mộ, ao ước đến ngôi vị đế vương đó, còn Tàng Trung Vương, nguyên thần khai quốc của đại vương. Ngày hôm đó, bên người đang ngồi dưới lầu nghênh hoa trong Biên Xuân Uyển uống trà đánh cờ, đại phu đột nhiên nói, đã đến lúc phải từ biệt rồi. Bốn bề bỗng im lặng, nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của mọi người, đại phu mỉm cười. Có người đến tìm ta. Dừng lại giây lát, hắn nhìn Mộ Dung Cảnh Hòa. Nhắc đến người này, người cũng biết. Đó là một nam nhân cao lớn vạm vỡ. Hắn mặc trên người một thân y phục mộc mạc, lưng vác một vật dài được bọc bằng vải. Hắn đứng bên ngoài Miên Xuân Uyển, sắc mặt chất phác, khí khái cương trực. Ta vốn là đại phu của vùng Hà Nguyên đại địa. Đại phu nói, ánh mắt trong sáng, kèm chút thẳm sâu của hồi ức. Lúc đó, dị tộc xúi dục ác ma gây ra tai nạn cho thần dân của ta. Ta dùng thần lực luyện hóa tai ương thành cổ trùng. Trúc gặp cổ trùng chết khô, tùng bách gặp cổ trùng, tùng bách cháy rụi. Ta bị cổ ngấm vào người, đành tự vận công cho chính mình và cổ trùng cùng ngủ sâu ngàn năm. Sử sách không có chi tiết ghi lại Hà Nguyên đại địa. Vì vậy, khi hắn nói lại câu chuyện xưa, đối với mọi người mà nói cũng không có khác gì so với một câu chuyện thần thoại. Nhưng năng lực của hắn quả thật không giống người thường, cho nên mặc dù nghe không hiểu, nhưng ai cũng tin. Sau đó hắn xông vào đánh thức ý thức của ta. Ta thấy hắn ta chết dưới địa huyệt, oán giận hóa cáo, liền dùng thần lực bảo lưu lại cơ thể và linh hồn cho hắn, giữ lại bên cạnh làm bạn. Mãi đến khi hai người đến mang cổ trùng đi khỏi, ta mới phục sinh. Hắn ta quyến luyến bộ xương khô đó nên không muốn rời đi, nhưng không ngờ bị người mang đi mất. Đại phu nhắc đến người này thì nhìn sang Mộ Dung Cảnh Hòa. Mộ Dung Cảnh Hòa thần sắc bất động, hắn đã đoán ra được người đàn ông đó là ai. Lần đó, hắn quay lại Thạch Lâm ở Trung Sơn, một là vì tìm hiểu đường tắt từ An Dương đi Trung Sơn, hai là vì Tàng Trung Vương. Hắn tìm thấy trên mình Tàng Trung Vương có lệnh phù điều binh khiển tướng, Đây cũng là chi phận mà con cháu Tàng Trung Vương đời đời nhận định. Phàm là người có trên tay lệnh phù, Tàng Đạo Quân nhất định sẽ phục tùng mệnh lệnh. Đây cũng là lý do vì sao hắn có thể lãnh đạo Tàng Đạo Quân trước giờ vốn không phục tùng người ngoài. Chỉ là hắn không ngờ rằng linh hồn Tàng Trung Vương vẫn yểm bên trong lệnh phù, sau đó mượn thể xác của người vừa mới chết đó, mất mấy năm trời, mãi đến khi linh hồn và thể xác hoàn toàn nhập vào với nhau mới đi tìm đại vua. Những chuyện này nghe thấy rất hoang đường, thế nhưng trên đời những chuyện thần bí đâu phải là ít. Nhìn thấy bóng dáng hai người bước đi, dần khuất dưới dàn dây leo sơn anh, Mộ Dung Cảnh Hòa đột nhiên đưa tay kéo Mi Lâm vào lòng, ôm chặt nàng từ đằng sau. Từ đầu đến cuối, người đàn ông đó không nói dù chỉ một câu, không nói đến những quá khứ khiến ông ta oán hận không cam, cũng không truy cứu Mộ Dung Cảnh Hòa tội tự ý dùng di vật trên người mình. Ông ta ở lại bên cạnh đại vua, giống như một tùy tùng thầm lặng, chứ không phải một nhân vật từng hiển hách một thời. Hoa Hoa Nhi, nàng có biết tên húy của thánh tổ không? Mộ Dung Cảnh Hòa cắn lấy tay Mi Lâm thủ thỉ. Mi Lâm nhíu mày đưa tay để mặc hắn ra. Không biết, đừng gọi thiếp là Hoa Hoa Nhi. Mộ Dung Cảnh Hòa ừ hai tiếng, né tránh bàn tay nàng, lại sắp đến tiếp tục nói. Hoa Hoa Nhi, ta nói nhỏ cho nàng nghe, thánh tổ tên đơn danh có một chữ cạn. Mi Lâm buông tay xuống, lại bị hắn nắm lấy, toàn thân có vẻ sững sờ. Càng, Mộ Dung Càng. Nàng nhớ lại trước bộ thi cốt đó có khắc bốn chữ Càng tặc hại ta. Chẳng hay là nàng chăm chú nhìn người đàn ông đang kề sát mặt mình, ánh mắt nghi hoặc bất định. Mộ Dung Cảnh Hòa hôn lên trán của Mi Lâm, sau đó nhẹ gật đầu coi như thừa nhận sự suy đoán của nàng. Theo suy đoán của Mộ Dung Cảnh Hòa, năm đó thánh tổ khai quốc vì đó kỵ Tàng Trung Vương võ công cái thế, nhưng lại không thể tước bỏ binh quyền của ông ta, nên bày ra một độc kế, bí mật lệnh Tàng Trung Vương dẫn quân tiến đến Thạch Lâm, tiêu diệt dư nghiệp của hồ tộc. Đợi Tàng Trung Vương và hồ tộc song phương lưỡng bại, thì phái người dùng hỏa độc đốt cháy Thạch Lâm. Cuối cùng, tàn sát cả hai bên, cũng biến cho Thạch Lâm trở thành một vùng đất độc không ai dám qua lại. Kế này chính là một mũi tên trúng hai đích. Đương nhiên, đó cũng chỉ là suy đoán của hắn. Sự thật ra sao thì có lẽ chỉ có linh hồn của người đàn ông thầm lặng kia mới rõ. Vì thế mà chàng mới bảo thiếp khấu đầu với ông ta. Mi Lâm bất giác rùng mình, chỉ cảm thấy lòng dạ đế vương quả thật đáng sợ. Mộ Dung Cảnh Hòa ôm chặt nàng ừ một tiếng. Mấy cái khấu đầu đó tuy chẳng có ý kính trọng sùng bái, nhưng quan trọng vẫn là muốn thay mặt tổ tông chuộc lỗi. Có lẽ người đàn ông đó đã biết, thêm vào nữa, khi nhìn thấy hắn tự tay chôn cất ba bộ hài cốt, cũng đã ngầm cho phép hắn dùng lệnh phù của mình. Vậy ông ta vừa nãy, ông ta sẽ không trả thù chăng chứ? Mi Lâm nghĩ đến biểu tình của người đàn ông thâm trầm như biển sâu, khiến người khác khó lòng suy đoán, bất giác lo lắng. Ai biết được, Hoa Hoa Nhi, đang lo lắng cho ta ư? Mộ Dung Cảnh Hòa không những không phiền não, ngược lại còn tỏ ra rất vui mừng. Mi Lâm im lặng không nói gì, mãi hồi lâu mới trả lời. Chàng còn nợ thiếp một ân tình. Nếu như không phải hắn kể lại chuyện cũ, thì nàng cũng đã sớm quên mất. Mộ Dung Cảnh Hòa hơi ngỡ ngàng, lo lắng, sợ nàng nhắc đến chuyện buông bỏ hắn mà ra đi. Sau đó cười hi ha nói. Nói gì một tình hai tình chứ, tất cả tình của ta đều là của nàng, nàng muốn bao nhiêu cũng được. Vô lại... Mi Lâm ngước lên nhìn trời xanh, mặc cho người đó tự do hôn lên trán nàng, biểu tình trên mặt bỗng tê dại. Nàng biết hắn sẽ dùng muôn vạn lý do để cự tuyệt những chuyện nàng muốn làm, cho dù trong tay có bằng chứng cũng khó lòng đạt được. Cảm nhận rõ được bàn tay của hắn, hơi ấm của hắn, ánh mắt của nàng cũng trở nên dịu dàng. Không trung mây trắng lững lờ trôi, cây trong vườn xanh tươi sắc thắm. Khắp sườn núi, hoa dài bạc ngàn, trên dọc sườn núi đó, lác đác mấy nhà dân, phảng phất khói bếp, thật đẹp biết bao. Mà thật ra, bất kể nơi nào có hắn, với nàng cũng đều đẹp cả. Tác phẩm Mộng Hoa Xuân của tác giả Hắc Nhan đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.